Nàng rút đi quần áo, nhìn rơi xuống đất kính bên trong chính mình, đó là một khối đủ để làm người ta điên cuồng gợi cảm đồng thể. Tiền đột hậu kiều, vú lớn mông bự, phối hợp như thơ như họa tinh xảo dung nhan, kinh tâm động phách, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào, giống như tiên nữ hạ phàm. Nàng đứng tại chỗ nhìn trong gương chính mình, kinh ngạc xuất thần một hồi, theo sau chậm rãi xuyên vào trò chơi cung cấp tình thú đồng phục. Đó là một kiện mỏng như cánh ve, hắc bạch tô điểm gen hoa văn quần lụa mỏng, hạ thân màu trắng váy giống như đám mây giống như, vờn quanh trang sức tại nàng kia dâm đãng thành thục xinh đẹp gợi cảm đồng thể. Bao gồm xinh đẹp, gợi cảm, thanh thuần, dâm đãng ở một thân, trêu chọc người tiếng lòng, mê người vô cùng. Đát đát, đát đát, lại là quen thuộc tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, kia thanh tuy tiếng bước chân giống như dẫm dương hạo nhiên đáy lòng, lòng hắn có mong chờ, có khủng hoảng. Hắn không biết mẹ là muốn cho hắn nhìn cái gọi là rất dễ nhìn, hãy tìm hắn thu được về tính sổ sách. Ở nơi này không yên tâm tình bất an bên trong, ca một tiếng, cửa phòng mở ra. Dương Hạo Nhiên nhìn một cái, tâm thần đều chấn, hồn khiên mộng tác, ngây ra như phỗng. Chỉ thấy mẹ mặc một bộ cổ chữ V hắc bạch tướng ở giữa gen hoa văn quần lụa mỏng hơi lộ ra trong suốt, trước ngực bộ vị từ màu đen gen hoa văn cấu thành, giống như áo ngực bình thường bọc lấy to lớn vú to. Hai tỏa kiên đỉnh dãy núi cao vút trong mây, ở trước ngực hung hăng bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, như ẩn như hiện trắng nõn vú thịt gắt gao kề nhau, mà sát tại cùng một chỗ. Xuyên qua khinh bạc hoa văn nhìn lại, hai giọt đỏ sẫm đầu vú như ẩn như hiện, tại quần lụa mỏng nổi lên hiện hai cái mê người điểm lồi, màu mỡ vú thịt giống như phủ lên một tầng màu đen đám xương, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng trắng mịn làn da. Tuy rằng nhìn không quá rõ ràng, nhưng vô hình chung lại nhiều một loại nửa chắn nửa che mông lung mị hoặc. Thuận theo thon gọn vòng eo hướng xuống, hai đầu đều đều mượt mà chân đẹp thẳng tắp thon dài, mặc lấy một đôi trong suốt màu đen tất chân. Mông lung dưới ánh sáng, mẹ chân đẹp giống như hiện lên một tầng trắng mịn mê người dâm mỹ sáng bóng. Một đôi 15cm hận thiên bị mụ mụ tao nhã đạp ở dưới chân, làm mẹ dâm đãng giả dạng càng nhiều hơn một chút gợi cảm cùng cám dỗ. Không chỉ có dáng người càng cao hơn, vú to cùng mông bự cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên gợi cảm. Dương Hạo Nhiên kích động mở to hai mắt nhìn, không tự giác nuốt xuống một hớp nước miếng, dưới hông côn thịt lập tức cứng lên. Theo sau tầm mắt của hắn ngắm nhìn đến mẹ phần hông, kia hơi mở màu trắng váy cùng bên trong tất chân vén tại cùng một chỗ, ấn lộ ra một đoàn cỏ thơm tùm bóng ma, nhìn qua mông lung như ảo, trêu chọc người tâm huyễn. Kia đoàn đen nhánh nồng đậm bóng ma là mẹ lông mờ u sao? Mẹ thế nhưng không có mặc quần lót. Đây cũng quá dâm đãng a. Liễu Nhược Hy thần sắc tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, đi lại tao nhã, chân thành hướng về hắn đi đến. Nàng đi thập phần thong thả, giống như tại hướng con trai mình triển lãm mê ngừa thân thể, vừa tựa như cố ý trêu chọc con tâm thần. Hai đầu thon dài chân đẹp giao thoa mại động, to lớn vú to tùy theo tao nhã bước đi lên xuống nhấp nhô run rẩy, hạ thân váy cũng đi theo nhẹ nhàng lay động. Dương Hạo Nhiên cứ việc nhìn không tới mẹ phía sau, nhưng chỉ bằng vặn vẹo hai hông có thể liền khởi vô hạn ảo tưởng, mẹ kia màu mỡ mông trắng nhất định như mãnh liệt ba đào nhộn nhạo mê người tất đen sóng mông, lại tăng thêm 15 công phân màu đen cao gót kích thích lên thùng thùng âm thanh, làm cho cả hình ảnh giống như mộng ảo cực không chân thật, tràn đầy vô tận dâm mỹ cùng cám dỗ. Nghe giày cao gót rơi xuống đất âm thanh, Dương Hạo Nhiên nhiệt huyết sôi trào, giống như gót giày mỗi một lần mại động đều dẫm nát trong đầu của hắn. Dẫn động huyết giả hướng đi lưu động. Dương Hạo Nhiên si ngốc ngây ngốc nhìn một màn này, thẳng đến mẹ đi đến trước mặt hắn mới lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt làn gió thơm sâu kín tập kích đến, say lòng người mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, giống như lượn lờ sương mù bao phủ thân thể của hắn tâm. Nhìn này một thân dâm đãng giả dạng mẹ, Dương Hạo Nhiên lại lần nữa lâm vào đờ đẫn bên trong. Gần nhìn phía dưới, mẹ dung nhan càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, nhiếp nhân tâm phách. Dĩ vãng sắc bén đôi mắt cùng với lối ăn mặc này, tăng thêm một tia quyến rũ xinh đẹp, gợi cảm môi hồng no đủ ướt át, hơi hơi hiện lên sáng bóng, cao thẳng mũi ngọc trơn tròn như ngọc, tuyệt mỹ ngũ quan giống như tự nhiên quỷ phủ thần công, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ không có chút nào tì vết nào. Trắng nõn thon dài thiên nga dưới cổ, hình chữ V cổ áo không tính là buông xuống, nhưng căn bản bao bọc không được mẹ trước ngực to lớn. Kia to mỏng vú to cao ngất thẳng tắp, thẳng nhập tận trời. Tựa như hai tỏa nguy nga ngọn núi đem khinh bạc quấn ngực chống đỡ phồng lên muốn nứt, một đạo thâm thúy khe ngực hiện ra, thoáng như tràn ngập ma lực vực sâu, nhiếp nhân tâm phách. hai hạt đỏ sẫm mềm mại đầu vú như ẩn như hiện, đem trước ngực ren quấn ngực đẩy ra hai cái dâm mỹ nhô ra, vú lớn mông bự tuyết trắng đồng thể tại quần lụa mỏng che lấp phía dưới, mơ hồ xuất hiện, trêu chọc người tiếng lòng. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc duyên dáng yêu kiều, bao bọc tại mỏng như cánh ve màu đen tất chân, hai hông gắt gao tướng đóng, chỉ bày biện ra như ẩn như hiện mông lung bóng đen, làm người ta vô hạn mơ mộng, nhịn không được đi thăm dò, kia đóng chặt khe sâu phong cảnh là bực nào rung động lòng người. Chương 172 Liễu Nhược Hy tâm thái biến hóa. Theo buộc lại kia tà ác biến thái trò chơi, trước mắt một màn này liền không thể phòng ngừa, Liễu Nhược Hy minh bạch, chính mình không tuyển chọn, lại tăng thêm nhiệm vụ đối với hướng là con trai mình, hai mẹ con nhân quan hệ nhất định có vi phạm nhân luân, thế tục không tha. Một khi đã như vậy, mình cần gì phòng theo hoàng thất thố, không bằng lớn mật làm càn một điểm, hoặc là mượn điểm ấy cám dỗ, dẫn đường con trưởng thành. Này lại làm sao không thể đâu này. Liễu Nhược Hy thần sắc trấn tĩnh, còn đáy mắt chỗ sâu nóng cháy cùng ánh mắt tham lam thu hết vào mắt, ngượng ngùng là có thể nàng không có biểu hiện ở trên mặt. Ngược lại tường trang vô cùng bình tĩnh, hình như không thèm để ý chút nào con kia hạ lưu dơ bẩn ánh mắt, đôi môi khẽ nhếch, ngữ khí hiếm thấy mang thêm một tia cám dỗ. Hạo Nhiên, mẹ Mỹ sao? Dương Hạo Nhiên kích động giọng điệu run rẩy. Mỹ, đẹp quá, mẹ ngươi thật đẹp. Liễu Nhược Hy trong mắt xuất hiện một tia cười khẽ, hướng về con từ từ nói có bao nhiêu Mỹ. Giống trên trời tiên tử. Dương Hạo Nhiên hoa chân múa tay vui sướng hình dung. Thần sắc kích động vô cùng, hắn còn chưa thấy qua như vậy mị hoặc lại xen lẫn dâm đãng khí chất mẹ. Nga Liễu Nhược Hy nhàn nhạt cười đáp trên trời tiên tử liền cùng với mẹ giống nhau mặc lấy như vậy dâm đãng hạ tiện trang phục sao. Ngữ khi bên trong, có một tia Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm tự diễu. Mẹ lời này, Dương Hạo Nhiên lập tức không biết làm sao nhận lấy, quả thật, trước mắt mẹ giả dạng dâm đãng vô cùng, nói là hạ tiện cũng không đủ. Càng huống chi nàng là mẹ của mình, xuyên thành như vậy không phải là không biết liêm sỉ câu dẫn con dâm phụ sao. Nói chuyện lúc, Liễu Nhược Hy não bộ vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, tân thủ liên hoàn nhiệm vụ 03 hoàn thành, kiểm tra đến đã hoàn thành đặc thù yêu cầu, khen thưởng đã phát ra. Não bộ xuất hiện thanh âm nhắc nhở, biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành, bình thường lúc này nàng cũng cần phải ly khai, có thể nàng vẫn như cũ mặc lấy dâm đãng tình thú đồng phục. Đứng lặng tại con lửa nóng ánh mắt bên trong. Liễu Nhược Hy liếc con quần liếc nhìn một cái, quần đùi đã một lần nữa mặc lên, đẩy một cái lều vải lớn, bên trong như có một cây thật dài gậy gộc, hướng về nàng diễu võ dương oai. Cứng rắn, liền thoát a. Liễu Nhược Hy thần sắc đạm mạc, hình như không thèm để ý chút nào nói. Dương Hạo Nhiên bản thân chính là một cái hạ lưu bại hoại, trước kia tuy rằng đối với mẹ có ý tưởng, có thể tại mẹ sắc bén lạnh lùng dưới tầm mắt. Không dám biểu hiện một chút. Mà bây giờ mẹ liền giống như đổi một người, trở nên phóng đãng lại hạ tiện, bây giờ còn mặc lấy này thân dâm đãng trang phục ở trước mặt mình thản nhiên đối đãi. Dương Hạo Nhiên tà ác mầm móng nghe nói những lời này, giống như bị đúc mưa dễ chịu giống như, mọc rễ nảy mầm, dục dịch. Ta đây thoát a, mẹ. Mẹ ngày xưa dự uy còn tại, Dương Hạo Nhiên một bên cởi quần, một bên hướng về mẹ cẩn thận nói. Ân. Liễu Nhược Hy nhàn nhạt đáp lại hắn một tiếng, hình như sẽ không trách tội hắn. Được lừa gạt đại xá, Dương Hạo Nhiên ma lưu cởi bỏ chính mình quần đùi, quần lót cũng một phen cởi xuống dưới. Một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ dương vật tùy theo quần lót trượt xuống, giống như mãnh hổ xuống núi, nhảy ra, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Dữ tợn to dài từ màu rám nắng côn thịt, che kín nhô ra gân xanh, chiều dài ước chừng có 15-16 cm. Nhồi máu tăng lên quy đầu có trứng gà lớn nhỏ, sáng bóng trượt trình lượng, lỗ tiểu chỗ còn treo một giọt huyền mà chưa trụy trong suốt chất lỏng. Trước mắt dâm đãng tràng diện, còn kích thích côn thịt nhất nhảy, chính như nó chủ nhân tâm tình tại thời khắc này. Hắn cảm giác thể ngứa, giống như có một cái sâu lông tại trong lòng nhúc nhích khó nhịn. Mẫu thân đại nhân, người có thể hay không dùng tay? Dương Hạo Nhiên cẩn thận, hướng về mẹ kể ra chính mình yêu cầu nho nhỏ. Hắn não bộ ảo tưởng kế tiếp hình ảnh, vô cùng kích động, hắn cảm thấy mẹ cũng không cự tuyệt yêu cầu của mình, dù sao vừa rồi nàng đều dùng tay nàng bang chính mình đánh nhau máy bay. Liễu Nhược Hy nhếch miệng lên, vẽ ra một cái xinh đẹp độ cong, tự tiếu phi tiếu nói ngươi chính mình không có tay sao. Nga! Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, bất quá mẹ theo sau âm thanh làm nàng hết sức vui mừng. muốn mẹ giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Liễu Nhược Hy nói nhưng là có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lúc này Dương Hạo Nhiên tâm lý gấp đến độ xoay quanh, hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, tăng lên côn thịt, xương tấy khó nhịn, dục hỏa không chỗ phát tiết, cả người khó chịu. Đừng nói một cái yêu cầu, tinh trùng lên óc hắn mặc kệ mẹ muốn hắn làm cái gì, lúc này hắn đều đáp ứng xuống. Giao giao cho ngươi bút ký ngươi xem sao. Nói vừa chuyển, Liễu Nhược Hy hỏi cái khác. Nhìn. Dương Hạo Nhiên vừa nói một chữ, liền phát hiện mẹ ánh mắt chớp mắt thay đổi lạnh lùng vô cùng, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, hắn sợ tới mức lập tức không dám tiếp tục nói dối, lắp bắp nói. Còn không có. Vậy ngươi nghĩ mẹ dùng tay giúp ngươi sao? Nghĩ. Dương Hạo Nhiên không giả suy nghĩ thốt ra, ánh mắt lửa nóng nhìn quét mẹ mạn diệu dâm đãng thành thục thân thể. Có thể. Liễu Nhược Hy gật gật đầu, trường học kia kiểm tra ngươi có thể làm được các khoa thành tích đều đạt tiêu chuẩn sao? Kiểm tra không phải là đã bỏ lỡ sao? Dương Hạo Nhiên có chút nghi hoặc. Chính mình bởi vì ngoài ý muốn bị thương nằm viện, tại nằm viện 10 ngày bên trong, trường học thi giữa kỳ thử sớm kết thúc. Kiểm tra có thể sẽ không chờ hắn. Bỏ lỡ không quan hệ, mẹ có thể theo trường học đem bài thi mang cho ngươi trở về. Liễu Nhược Hy nói, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú con trai mình. Khí thế không giảm, ngày xưa ngươi nếu như có thể cam đoan về sau các khoa thành tích đều đạt tiêu chuẩn, mẹ hay dùng tay giúp ngươi. Này! Dương Hạo Nhiên lập tức khó xử, lấy hắn học cha thuộc tính, đi học đánh đụng ngủ, muốn hắn thì đạt tiêu chuẩn so với lên trời còn khó hơn, bằng không cũng không có khả năng tìm bạn tốt yêu cầu giúp hắn ăn gian. Đang lúc Dương Hạo Nhiên nội thầm nghĩ có phải hay không đáp ứng trước xuống, hưởng thụ nói sau, mẹ quen thuộc lạnh lùng ngữ khí truyền đến. Nếu còn nghĩ trộm gian đùa giỡn trượt, về sau ngươi cũng đừng nghĩ mẹ giúp ngươi. Còn có về sau sao? Dương Hạo nội tâm vui sướng, có thể tùy theo mà đến chính là yêu sầu, đáp ứng A cảm giác chính mình rất khó làm được, không đáp ứng A chính mình tâm lý lại không tha mẹ cặp kia mềm mại trơn mềm tay nhỏ. Tiến thối lưỡng nan A. Liễu Nhược Hy có thể nhìn ra con nội tâm rối rắm, này đã đạt được đến nàng tâm lý dự thiết, nàng biết con hiện tại cũng không có khả năng đạt tới yêu cầu của nàng. Vì thế giọng nói vừa chuyển, nếu như cảm thấy mình làm không đến cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi minh thiên 12 giờ khuya phía trước đem giao giao cho ngươi bút ký nhìn xong, mẹ giống nhau có thể dùng tay giúp ngươi. Đem so với trước yêu cầu này không nghi ngờ thấp xuống rất nhiều. Dương Hạo Nhiên quả thực không thể tin được còn có tốt như vậy sự tình, vì thế hắn không chút do dự nói tốt. Là muốn ngươi nghiêm túc nhìn xong, đừng ngang ngạnh, đến lúc đó mẹ muốn thi ngươi. Liễu Nhược Hy đối với con trả lời rất hài lòng, nhưng xét thấy con dĩ vãng loang lổ việc xấu, nàng đánh một cái mụn vá. Trước dẫn đường hắn bắt đầu học tập. Liễu Nhược Hy nội tâm suy nghĩ. Ngồi ở trên giường A. Liễu Nhược Hy hướng về con ý bảo. Dương Hạo Nhiên lập tức kích động liền vội vàng ngồi ở mép giường, nóng cháy con thịt hình như có thể cảm nhận được hắn chủ nhân kích động, nhất nhảy hơi hơi lắc lư. Liễu Nhược Hy mặc lấy kia thân dâm đãng giả dạng. Chậm rãi tại con trước mặt ngồi xuống, lập tức một chút chói mắt tuyết trắng nhảy vào Dương Hạo Nhiên trong mắt, lúc này hắn nghĩ nhiều nghĩ hung hăng trà sát mẹ này to lớn tròn trịa vú to. Có thể cứ việc nội tâm có mọi cách ý tưởng, tại không có mẹ dưới sự cho phép, hắn cũng không dám phó hành động. Liễu Nhược Hy nhìn gần ngay trước mắt, con cao thẳng sừng sững dương vật, sắc mặt hơi đỏ lên. Chịu đựng nội tâm ngượng ngùng, nàng chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại bọc lại con dương vật. Nóng cháy côn thịt tiếp xúc lạnh lẽo mềm mại tay nhỏ, thoáng như nóng bức sa mạc hàng khởi mưa tầm tã mưa to, lạnh lẽo sảng khoái. Dương Hạo Nhiên ánh mắt cũng vi mễ, gương mặt hưởng thụ chi sắc. Nhìn con đắc sắc biểu cảm, Liễu Nhược Hy lập tức giận quá, hung hăng dùng sức bóp một cái. Ti, chớp mắt, Dương Hạo Nhiên hai mắt trừng trừng, biểu cảm khoa trương hít một hơi khí lạnh, vì thu được đồng tình, khóc kể lể mẹ, người muốn mưu sát chính mình thân nhi tử à. Nó có thể vừa mới xuất viện à. Con bước này quen thuộc biểu cảm ánh vào Liễu Nhược Hy mi mắt, nàng thoáng có chút đắc ý, tâm tình cũng tốt hơi có chút, nói cho ngươi đắc ý, xứng đáng. Lời tuy nói như vậy, có thể tay nàng cũng nhẹ nhàng, dán vào con lửa nóng thân gậy chậm rãi tuốt. Trắng nõn thon dài tay ngọc dán sát tại từ màu rám nắng côn thịt phía trên, bắt đầu cao thấp qua lại khấy lấy. Mẹ mềm mại tay nhỏ, tự nhiên làm Dương Hạo Nhiên hưởng thụ đến cực điểm. Có thể lực đạo không đủ a, hắn liền vội vàng nói mẹ, ngươi dùng sức một chút a. Ngươi tại dạy ta làm việc. Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Có thể sự thật phía trên, theo sau nàng tay nhỏ gia tăng một điểm lực đạo, một bên nhìn con thần sắc một bên điều chỉnh chính mình trên tay lực đạo. Dương Vật bị mụ mụ tay nhỏ phục vụ, Dương Hạo Nhiên ánh mắt cũng không nhàn rỗi, tham lam nhìn quét mẹ bộ ngực sữa. Trắng nõn to lớn vú to tùy theo mẹ trên tay cao thấp tuốt, hơi hơi nhún nhảy, chỉ từ thế nào như mỡ ngọc cảm xúc, có thể nghĩ vậy vú to là bực nào mềm mại quy bắn. Con lửa nóng ánh mắt, ngay trước mặt, Liễu Nhược Hy tự nhiên thấy được, có thể là vì có thể để cho con mau chóng bắn ra, nàng thầm chấp nhận. Dương Hạo Nhiên nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì thế thử thăm dò nói mẹ. Mẹ, có thể hay không để cho ta sờ một cái. Nói xong, hắn gương mặt mong chờ nhìn mẹ. Lần này được một tấc lại muốn tiến một thước phát ngôn, Liễu Nhược Hy làm sao có khả năng đồng ý, nàng mày liễu đứng đấy, sắc mặt lãnh ngươi có đảm lặp lại lần nữa. Kia, vậy coi như, Dương Hạo Nhiên một trận lúng túng khó xử ngượng nghịu cười. Liễu Nhược Hy không có ở lý cái này tiểu hỗn đản, tự mình tiếp tục dùng tay tiếp tục khấy lấy con to dài dương vật. Quy đầu lỗ tiểu dần dần phân bố trong suốt lóng lánh chất lỏng, trượt rơi xuống, rơi tại tay nàng phía trên, nàng mượn coi như dầu bôi trơn, vẽ loạn tại con dương vật phía trên. Có trơn trượt, côn thịt mặt ngoài trở nên bóng lưỡng trơn bóng, hơi hơi hiện lên sáng bóng, nàng trắng nõn tay ngọc phối hợp cao thấp khuấy sục, rất nhanh, một chút giống như màu trắng bọt biển vậy chất lỏng vẽ loạn thân gậy mặt ngoài. Nhìn xem mụ mụ vi cao mày tay nhỏ nắm lấy côn thịt càng gỡ càng nhanh, Dương Hạo Nhiên khoái cảm cũng nhanh chóng lui kế, hai tay hắn chống đỡ ở sau người, hô hấp dồn dập một chút. Đột nhiên, thân thể một trận run rẩy, từng cổ sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng theo lỗ tiểu phun ra ngoài, Liễu Nhược Hy chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, hơi hơi ngây người, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, nhưng mà này khoảnh khắc phân tâm, đã tránh né không kịp, từng dòng lớn sền sệt dính dính sữa trắng phun ra tại mặt nàng. Dương Hạo Nhiên định tình nhìn lại, mẹ tinh xảo tuyệt mỹ xinh đẹp lúm đồng tiền phía trên, nồng đặc tinh dịch giống như một trương mặt màng, chặt chẽ dính vào nàng khuôn mặt, nhìn thập phần hoang đường dâm mỹ. Ngươi! Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn nhau, trừng mắt con. Ngoài ý muốn, mẹ! Dương Hạo Nhiên biết đã gây họa, liền vội vàng thay đổi một bước lấy lòng gương mặt. Hắn thế nhưng nhan bắn mẹ. Hắn nội tâm kích động không thôi. Đợi chút rồi lại thu thập ngươi. Sền sệt dính dính chất lỏng dính tại trên mặt phi thường khó chịu, Liễu Nhược Hy cứ việc nội tâm tức giận, vẫn là liền vội vàng đứng lên chạy hướng rửa tay lúc. Phanh! Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, phát ra thật lớn âm thanh. Chương 171 đọa mẫu hòa âm. Thùng thùng. Trong phòng, Dương Hạo Nhiên trên WeChat đang cùng Ngụy Minh Mưu Hoa giúp thế nào hắn đuổi tới Hàn Lị Lị, ngoài cửa chợt truyền tiếng gõ cửa. Không có khả năng là mẹ a. Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, chiều ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Tâm lý có chút bỡ ngỡ. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào hạ lên rất thưa thất mưa phùn, tiếng gió gào thét, màn trời ám trầm. Giống như bão táp tiến đến điểm báo. Cực kỳ giống Dương Hạo Nhiên lúc này lo lắng không yên nội tâm. Cửa phòng vừa mở ra, mẹ bàn mặt lạnh, lông mày nhíu lại tại gian phòng làm gì chứ? Lâu như vậy mới mở cửa. Xem mẹ sắc mặt không tốt, Dương Hạo Nhiên tựa như rụt đầu chim cút ủy khuất ba ba ta vừa ngủ, đã bị ngươi đánh thức. Lời nói chung còn xen lẫn một tia oán giận, lặng yên ở giữa đảo khách thành chủ. Nói, Dương Hạo Nhiên cười ha hả, dùng tay lau nửa mở bán đóng ánh mắt, giả vờ gương mặt khốn ý. Liễu Nhược Hy nghi ngờ liếc mắt nhìn con, thấy hắn thần thái không giống làm bộ, nghĩ nghĩ khoảng thời gian này, ngẫu nhiên hắn cũng ngủ, ngữ khí liền hòa hoãn một chút, theo bản năng nói vậy ngươi sớm. Bên ngoài trời mưa, ta ghé thăm ngươi một chút gian phòng cửa sổ quan có hay không? Liễu Nhược Hy chớp mắt sửa miệng, thần sắc lạnh nhạt. Đầu tiên là buông tay nắm lấy cốc nước đến trên màn hình máy tính, mặt không đổi sắc đi hướng cửa sổ bên kia. Cửa sổ còn thật không có quan, mưa phùn làm ướt gần cửa sổ rèm cửa, Liễu Nhược Hy nhẹ kéo cửa sổ đóng lại, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh màn mưa, kinh ngạc xuất thần. Khác biệt dĩ vãng, đến con trước của phòng thời khắc đó, Liễu Nhược Hy tâm tình khẩn trương như thủy triều vọt tới, trái tim bang bang thẳng nhảy, dường như muốn theo lồng ngực chung tránh thoát. Thậm chí mặt đối với con suy nghĩ theo bản năng đều lựa chọn trốn tránh, sắc mặt lạnh ý, càng giống như là thân hãm nhà tù cuối cùng đấu tranh. Đen nhánh màn mưa giống như một tầng ô dù, làm Liễu Nhược Hy tâm linh thu được một tia yên tĩnh, nhưng trước mắt màu lam quang. màn xuất hiện nhiệm vụ bảng trước mặt, làm này hư ảo yên tĩnh nháy mắt lướt qua, giống như dịch thể yên hoa, khoảnh khắc rực rỡ qua đi, chính là trầm trọng hắc ám. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 03 ngoạn gia Liễu Nhược Hy cùng trưởng khống giả giao cấu một lần, cũng làm này tại bên trong thân thể xuất tinh. Đếm ngược khi 1 giờ 26 phân. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, xoay người rất tự nhiên thay con sắp xếp giường trải hỗn độn ga trải giường, vuốt lên ga trải giường nếp nhăn, nhưng mà nàng nhẹ nhàng động tác như là đang trì hoãn thời gian, nở nang đôi môi nhấp nhẹ khóe miệng, như là muốn nói lại thôi. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng trắng nõn tinh tế tuyệt mỹ hai má lặng yên không một tiếng động leo lên một luồng đỏ bừng. Bên người, Dương Hạo Nhiên nhìn cẩn thận sắp xếp ga trải giường mẹ, ôn nhu thành thạo động tác giống một cái hiền thê lương mẫu. Nhưng mà gò má nàng như nước mực choáng váng mở đỏ ửng, tựa như hàn mai nở rộ. Một tia không hiểu mập mờ tại hai mẹ con lòng người ở giữa nhộn nhào. Liễu Nhược Hy tâm ẩn giấu việc, Dương Hạo Nhiên là gặp sắc này lòng tham. Khom lưng sắp xếp giường trải Liễu Nhược Hy, mặc lấy một thân màu tím áo váy, mạn diệu dáng người tựa như một cái thịt hồ lô, thịt bắn vậy dáng người tiền đột hậu kiều, đường cong kinh người bày biện ra một cái mê người vô cùng hồ lô hình dạng. Chỉ liếc nhìn một cái liền làm người ta xem qua khó quên. Màu tím dưới làn váy, gợi cảm tất đen khinh bạc trong suốt, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, hai đầu đẫy đà chân đẹp cao gầy thon dài, lồi ra mông cong mông nhẹ vểnh lấy, bị váy buộc vòng quanh một cái no đủ nhiều chất lỏng mật đào hình, đúng là cảnh đẹp ý vui mỹ vị món ngon, làm người ta thèm muốn ướt át. Vóc người nóng bỏng mỹ mẫu, vô ý thức mỗi một cử động cả người đều tỏa ra câu tâm hồn người vô cùng mị hoặc. Như vô hình tay nhỏ chiêu chọc nam nhân tâm huyền, chớp mắt liền có thể làm nam nhân nguyên thủy dục vọng. Cô lỗ, yên tĩnh gian phòng bên trong, sau lưng đột ngột vang lên một đạo nuốt âm thanh, Liễu Nhược Hy động tác cứng đờ, ngoảnh mặt làm ngơ xoa nhẹ một lần ga trải giường, đứng dậy dặn dò tốt lắm, người đi ngủ sớm một chút, trên bàn thủy nhớ rõ uống lên. Nói nhiều tất nói hớ, Liễu Nhược Hy nhàn nhạt nói ra nhất miệng, liền đi ra gian phòng. Trở lại phòng ngủ chính. Liễu Nhược Hy không có mở đèn, như là hư thoát vậy tựa vào ván cửa phía trên, hai má nóng lên, trái tim bịch bịch dồn dập nhảy lên, cao ngất núi non một trận phập phồng. Trời à, Liễu Nhược Hy ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hành kia mê gian việc, đối tượng vẫn là chính mình thân sinh nhi. Tử, mãnh liệt tạp niệm trào lên Liễu Nhược Hy trong lòng, kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác như liên miên không dứt sóng chiều vỗ lấy nàng tâm phòng, làm nàng tựa như hư thoát vậy cả người vô lực. Hai má nóng lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ làm ra bực này chuyện hoang đường. Đây hết thảy rốt cuộc. Khi nào thì, đến cùng. Sau một lúc lâu, đen nhánh gian phòng nội truyền ra một trận rơi xuống đây này lẩm bẩm, xen lẫn mê muội mang, xấu hổ thẹn thùng, thống khổ, tự trách. Dương Hạo Nhiên mang lên chén nước trên bàn, đang muốn một hớp uống cạn, môi vừa bị nước ấm thấm ướt, động tác đột nhiên cứng đờ. Dương Hạo Nhiên buông xuống cốc nước, nghi ngờ nhìn ly thủy tinh lắc lư mặt nước, nghe nghe, không có mùi là lạ. Không phải là hắn nhận thấy cái gì, mà là nghĩ đến một quyển tình tiết. Trầm Di làm chó mẹ cùng chủ nhân cuối cùng một quyển tình tiết, nhân vật chính chính là nửa đêm đưa nước mê gian thượng lũy mẫu thân, đột phá mẹ con cấm kỵ. Tiến tới tại Trầm Di nguyên hình dưới sự chỉ đạo, từng bước dạy dỗ mẫu thân thành chó mẹ. Mẹ con loạn luân một bước khó khăn nhất là cái gì? Tôi khó khăn chính là theo linh phát triển thành nhất. Dương Hạo Nhiên trước kia cũng động tới mê gian mẹ ý nghĩ, cuối cùng vẫn là thiếu niên tâm tính, có sắc tâm không sắc đảm. Hắn lại nhớ tới vừa rồi mẹ hai má không hiểu đỏ ửng, đưa nước mà thôi, trước kia mẹ cũng đưa quá, mẹ mặt đỏ cái gì. Lòng hắn sinh kỳ quái. Còn có đột nhiên sửa miệng, trải giường chiếu đếm chậm quá, nhất mạc mạc quanh quẩn tại Dương Hạo Nhiên trong não. Dương Hạo Nhiên hoàn toàn cười khổ ha ha. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Điên rồi sao? Mẹ mê choáng chính mình làm sao? Chẳng lẽ nàng còn đối với chính mình hành chuyện bất chính? Quả nhiên vẫn là lấy trước chính mình nhìn phương diện kia nhiều lắm, tâm linh dơ bẩn, gì cũng dễ dàng hướng đến phương diện kia liên tưởng. Qua hoang đường A, loại này chuyện tốt chính mình còn cầu còn không được đâu. Thế nào còn dùng mẹ mê choáng chính mình, chỉ cần mẹ ngoác ngoác ngón tay, chính mình còn không hấp ta hấp tập thượng đuổi hướng lên thấu. Đánh mất nội tâm nghi ngờ, Dương Hạo Nhiên bưng chén nước lên, lại chậm chạp không thể một hớp uống cạn. Người bình thường cách mẹ đương nhiên không có khả năng làm ra loại này chuyện hoang đường. có thể nếu như là dâm phụ nhân cách mẹ đâu này. Linh quang chợt lóe ý nghĩ, làm hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, buông xuống cốc nước, tắt đèn nằm lại trên giường. Mười mấy giây về sau, hắn lại lên giường đem chén nước trên bàn đổ sạch, theo sau như là nhẹ nhàng thở ra vậy nằm lại trên giường. Hắn lòng rối loạn, vô tâm giấc ngủ, có thể bắt buộc chính mình tĩnh tĩnh nằm tại trên giường, hắn không biết chính mình tại mong chờ cái gì, có thể loại chuyện đó chẳng sợ có một tia hy vọng, hắn đều nguyện ý chờ đợi. Chờ đợi. Ngũ phút trôi qua, ngoài cửa tĩnh lặng im lặng. Dương Hạo Nhiên chịu đựng khó chịu, kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút trôi qua, vẫn như cũ vô sự phát sinh. Dương Hạo Nhiên đều cảm thấy là chính mình nghĩ địt mẹ muốn điên rồi, thế nhưng sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. 20 phút tiêu không một tiếng động trôi qua mà qua, lúc này Dương Hạo Nhiên nổi lên khôn ý. Nửa giờ sau, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn bỏ qua, ngồi cậu kia khôn ý, ý thức dần dần lơ lửng. Thời gian đi đến hơn 40 phút sau, đèn nhánh gian phòng bên trong, ngoài hành lang hình như vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân gần đến giờ ngoài cửa dừng lại, không nữa tiếng động. Dương Hạo Nhiên dĩ nhiên tiến vào mộng đẹp, không chút nào phát hiện. Nhất phút sau, cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, đóng lại. Một tiếng khóa trái máy móc khóa tâm tiếng tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gian phòng nội đột ngột vang lên. Thanh âm không lớn, có thể mới vừa vào ngủ Dương Hạo Nhiên giấc ngủ không sâu, hắn mơ hồ mở ra hai mắt, mí mắt đánh nhau, đang muốn đóng lại, đột nhiên ý thức được cái gì, chớp mắt nhắm hai mắt lại, liễm hơi thở nằm yên tĩnh trên giường. Hô hấp theo hỗn độn dồn dập vài giây nội điều chỉnh vì bình ổn, nhưng mà dưới đệm chăn thân thể hắn buộc chặt lên. Không vài giây, trong gian phòng ánh đèn mở lên rồi, Dương Hạo Nhiên rõ ràng nghe được tiếng bước chân, hình như chính chiều hắn đi đến. Chương 172. Liễu Nhược Hy mắt đẹp xem Kỳ An tĩnh ngủ tại trên giường con, tuấn tú ngũ quan hình dáng, mơ hồ có ba hắn một chút bóng dáng, hô hấp đều đặn, nhìn đến dược hiệu phát tác. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên ngủ say, vẫn không có đánh mất Liễu Nhược Hy nghi ngờ, ngược lại nhìn thấy mặt bàn thấy đáy cốc nước, lông mày thư giãn xuống. Liễu Nhược Hy vốn là tính toán tận mắt thấy con uống xong này chén nước, để ngừa ngoài ý muốn. Có thể sau khi cửa mở, bị con nhất đả xóa, lại là đóng cửa sổ hộ, lại là sắp xếp ga trải giường, để tránh con phát hiện dị thường, chỉ có thể không giải quyết được gì. Chén kia nước ấm nàng thả ngủ say dược tề, theo hệ thống thương thành hoa 20 tích phân hối đoái, vô sắc vô vị, đối với nhân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Uống xong về sau, dược hiệu có thể đạt 10 giờ. Hơn nữa thấy hiệu quả mau, một phút liền có thể làm cho nhân buồn ngủ, sở dĩ hơn 40 phân sau mới đến, là đây hết thảy đều phi nàng mong muốn. Dương Hạo Nhiên bên tai giường như nghe đến mẹ một tiếng thở dài. Không bao lâu, tắt đèn, cởi quần áo sột sột soạt soạt âm thanh qua đi. Cứ việc nhìn không tới, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến kia mỹ diệu hình ảnh, mẹ dáng người nhưng hắn là thấy tận mắt, thập phần kính bảo, có thể nói nhân gian vưu vật. Cứ việc có dự cảm kế tiếp phát sinh cái gì, có thể Dương Hạo Nhiên biết hiện tại còn không phải lúc, vẫn như cũ giả bộ làm ngủ say bộ dạng, có thể hô hấp của hắn cứ việc liều mạng kiềm chế, tuy nhiên có chút hỗn loạn. Có thể hiển nhiên, khẩn trương không thôi Dương Hạo Nhiên, Liễu Nhược Hy xấu hổ cảm giác càng là tràn đầy hài lòng, mặt như hoa đào, thân thể đều hơi hơi run rẩy, lúc này nàng nóng bỏng lõa thể giấu ở đêm khuya bên trong, không đủ để ngoại nhân nói. Ngoài cửa sổ mưa phùn chẳng biết lúc nào ngừng. Tiếng gió yên tĩnh, hình như trốn ở ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn trộm kia giấu ở hắc ám tuyệt vời đồng thể, hình như liền nó đều chìm đắm tại mỹ nhân hương bên trong, không nghĩ phát ra một tia âm thanh. Bão táp tiến đến dấu hiệu, nhiều mây chuyển tình, xuân ý mông lung, suy diễn cấm kỵ khúc dạo đầu. Mưa đêm không thấy xuân sắc, ám nhìn lén giai nhân sắc đẹp. Ga trải giường bị nhẹ nhàng kéo ra, Dương Hạo Nhiên thân thể buộc chặt, nội tâm mặc niệm thanh tâm quyết, sắc tức là không. Không tức là sắc, không đúng, sắc chính là không, sắc tức là không, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không trách Dương Hạo Nhiên như thế nhập ma, thật sự là không gây tâm lý ám chỉ, hắn sợ hắn nhịn không được lộ hãm, cách mạng ánh dạng đông đang nhìn, há có thể theo sơ suất bỏ dở nửa chừng. Khá tốt mẹ không có phát hiện, nàng thon thon ngón ngọc run rẩy cởi bỏ con khóa quần, khóa kéo, mỗi một bước đối với nàng mà nói áp lực tâm lý đều trầm trọng 10 chân. Cứ việc nàng biết con uống lên hôn mê sâu dược tề, không có khả năng tỉnh lại, đừng nói cởi quần, nàng tính là phiến con một cái tát, con vẫn như cũ ngủ cùng chết như heo. Liễu Nhược Hy sờ soạng cởi bỏ con quần, quá trình chung chạm đến Dương Hạo Nhiên tăng lên xương to lên đại côn thịt, nóng bỏng kiên đĩnh, làm nàng kinh ngạc. Nàng đứng dậy một lần nữa mở đèn quang, sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm con ngủ say gương mặt, gặp vẫn không có phản ứng về sau, nàng buộc chặt tâm phương một lần nữa rơi xuống. Lại liếc mắt con quần lót lồi ra lều vải lớn, Liễu Nhược Hy sắc mặt nóng lên, ám thối một câu tiểu sắc quỷ. Nằm mơ đều làm mộng xuân. Liếc nhìn lượng ngọn đèn, nàng có chút không được tự nhiên, có muốn đến việc đã đến nước này, bật đèn tắt đèn đều giống nhau, trốn tránh không được mẹ con loạn luân trái cấm, tắt đèn sờ soạng còn phiền toái một chút, nàng liền bỏ đi tắt đèn tâm tư. Chủ yếu vẫn là nàng đối với hệ thống xuất phẩm dược tề tin tưởng 10 chân, thuốc ngủ bệnh viện cũng có thể nàng vẫn như cũ lo lắng dùng tới hệ thống thương thành ngủ say dược tề, thứ yếu lo lắng dược hiệu, chủ yếu vẫn là lo lắng khả năng đối với con thân thể tạo thành ảnh hưởng xấu. Tùy theo Dương Hạo Nhiên quần lót bị Liễu Nhược Hy trơn mềm tay ngọc lột xuống, con tráng kiện thân gậy nhảy vào Liễu Nhược Hy đôi mắt. Trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Liễu Nhược Hy kinh ngạc nhìn con kiên đĩnh bộ phận sinh dục, mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Nàng không là cái gì dâm phụ, không sẽ thấy nam tính hùng vĩ bộ phận sinh dục liền ảo tưởng cắm vào chính mình âm đạo là cái gì cảm nhận. Có thể nàng đồng dạng cho rằng mình là dâm phụ, bởi vì nàng muốn thực tiễn đi thao tác. Thật hiển nhiên, nàng cho rằng người sau so người trước càng đáng xấu hổ. Liễu Nhược Hy diễm như hoa đào tuyệt mỹ hai má dần dần lan tràn đến trong suốt tai căn, sát là trêu chọc người. Nàng đem trên trán tóc đen gỡ đến sau đầu. Gión ra gión rén nhảy qua cưỡi ở con bán lưng đeo không, lạnh lẽo tay nhỏ đỡ lấy con nóng bỏng côn thịt. Nếu như từ sau lưng xem chi, nàng tuyết trắng mông lớn kiểu đỉnh mượt mà, run run dày dày, dần dần buộc vòng quanh no đủ mê người mật đào hình. Liễu Nhược Hy hô hấp đều không tự chủ được dồn dập, không biết là khẩn trương, vẫn là vì chuyện làm hoảng sợ, nàng hiền do dự. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng con trượt nóng quy đầu, tuốt vài cái. Theo sau cẩn thận hướng về nàng tư mật cánh hoa tới gần, nóng bỏng quy đầu tại nàng địt làm phía dưới, đẩy ra nàng lỗ lồn hai miếng thịt ục ục tuyết trắng môi âm hộ khe hở, tại phấn nộn cánh hoa nội nghiền nát, hai mẹ con nhân tính khí dán sát cùng một chỗ, suy diễn cấm kỵ trái cây. Mà Dương Hạo Nhiên cảm nhận côn thịt đầy mẹ kia trắng mịn mềm mại cắp thịt, kích động vô cùng, nội tâm một lần la lên. Mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Mấy chục giây sau. Dường như nghe đến Dương Hạo Nhiên nội tâm kêu gọi, vừa tựa như hồ phát hiện chính mình nơi đó đã ướt át, tiết ra dâm thủy, Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, tay nhỏ khống chế con quy đầu trượt đến kia ướt át lầy lội mật đạo miệng, dần dần buông lỏng thân thể, mông bự chậm rãi hướng xuống ngồi xuống. Dữ tợn quy đầu tại đè xuống có vẻ phá lệ kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, thô đụng mãnh liệt đẩy vào nàng mềm mại thịt cáp, dựa vào cửa ngọc nội bộ ướt át, kế tiếp khai thác, anh dũng vô. Úy. Tựa như tại lối đi hẹp bên trong, chèn ép bốn phía hàng rào, anh dũng khai thác ra một đầu thích hợp chính mình hình dạng hành lang. Ân, Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, cực kỳ không khỏe, thậm chí cảm thấy một tia đau đớn. Nàng và trưởng phu chia phòng đã lâu, nam nữ ở giữa ca nước thân mật ấn tượng đều mơ hồ, càng huống chi con bộ phận sinh dục nhỏ rõ ràng so trưởng phu lớn rất nhiều. Nàng dừng lại thích ứng một hồi, nuốt vào con nửa thanh đại côn thịt dần dần xâm nhập. Càng hướng đến chỗ sâu nàng đau cảm càng mãnh liệt, mồ hôi lạnh dần dần leo lên nàng trán. Thẳng đến bờ mông chạm đến con đùi, hai mẹ con nhân tựa như xì luân chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, kia sâu thẳm thần bí khe sâu nuốt sống nhất trụ kình thiên kim chói bổng, đẩy vào chỗ sâu, liền mềm mại hoa tâm thịt mềm đều bị đỉnh quy đầu thành lõm xuống. Dương Hạo Nhiên xương tấy côn thịt cảm nhận mẹ lỗ lồn nội ẩm ướt trượt lỗ thịt, mẹ lỗ lồn cho hắn lớn nhất cảm giác là nhuận, nhanh, trượt. Quá nhuận rồi, non mềm ẩm ướt trượt lỗ thịt tầng tầng lớp lớp, tinh tế dày đặc bọc lấy dương vật của hắn. Ký có thập phần nhanh đến chen ép cảm giác, lại có thông trơn trượt cảm giác tuyệt vời ký làm hắn phiêu phiêu dục tiên, lại làm hắn cảm thấy 10 chân thỏa mãn cùng ngứa ngáy. Ngứa ngáy dục vọng theo côn thịt lan tràn Dương Hạo Nhiên toàn thân, nhưng mà mẹ chậm chạp không hề động đậy, cậu kia cảm giác ngứa cùng bị non mềm ẩm ướt trượt bọc lấy khoái cảm làm hắn ở thiên đường cùng địa ngục chung qua lại quay cuồng. Hung trào dục hỏa kế tiếp phản sinh. Kinh thế hãi tục mẹ con loạn luân từ Liễu Nhược Hy tự tay chú thành, hai mẹ con nhân kết hợp khoảnh khắc kia, Liễu Nhược Hy tâm lý cảm giác tội lỗi đạt tới đỉnh, não bộ ông một tiếng, giống như thiên lôi nổ vang, não bộ trống rỗng. Một loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê quanh quẩn não bộ. Liễu Nhược Hy mờ mịt, hoảng hốt qua đi, phản bội, xuất quỹ, dâm phụ, mẹ con loạn luân vân vân dơ bẩn từ ngữ cùng với mà đến. Mãnh liệt xấu hổ thẹn thùng làm cho nội tâm của nàng thống khổ, nhưng mà càng làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi chính là, nội tâm của nàng sinh ra một tia kiềm chế rất lâu giải thoát cảm giác, giống như lần này hệ thống nhiệm vụ sở mang đến áp lực tìm đến tuyên tiết khẩu, giảm bớt thế tục đạo đức mang đến xấu hổ thẹn thùng cảm giác. Suy nghĩ như thời gian qua nhanh, xâm nhập hạ thân nóng bỏng đại côn thịt làm nàng có thiết thân thể, Liễu Nhược Hy nhẹ mím môi, quan sát con sắc mặt. Cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên khống chế không nổi run nhẹ lông mày, rơi vào Liễu Nhược Hy mi mắt, thời gian chốc lát dừng lại. Liễu Nhược Hy cắn khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn con tuấn tú khuôn mặt, nàng biết con tỉnh. Vì sao tỉnh, hiện tại đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Chương 173. Tỉnh, liền không muốn giả vờ ngủ. Một đạo cực lực kiềm chế vẫn như cũng nghe được ra run rẩy âm thanh tại Dương Hạo Nhiên bên tai như sấm sét nổ vang, toàn thân hắn chớp mắt buộc chặt. Lông mày run nhẹ một chút, nhưng vẫn không có mở to mắt. Hắn hoài nghi mẹ đang gạt hắn. Cũng do dự mở mắt ra về sau, hai mẹ con người là phụ còn có thể ngầm hiểu lẫn nhau tiến hành thế tục không tha mẹ con loạn luân. Chẳng sợ nàng là dâm phụ nhân cách mẹ. Nếu như đổi một cái nữ nhân, nửa đêm tặng không đến địt, Dương Hạo Nhiên sớm đào khách thành chủ ôm lấy con lẳng lơ này hung hăng địt lấy. Có thể Liễu Nhược Hy không phải là ngoại nhân. Chúng nó là máu hòa tan vào thủy mẹ con. Thiếu niên run nhẹ lông mi, giống như đêm khuya lửa trải, toàn bộ không cần nói cũng biết. Không khí khoảng khắc động lại, giống như xuống đến băng điểm, hai mẹ con thật lâu không người lên tiếng, hình như duy sợ đánh vỡ này vi diệu cân bằng. Liễu Nhược Hy trầm mặc nửa ngày, ưỡn eo nâng mông, giống như là muốn rời đi, hai bên ẩm ướt trượt trắng nõn môi âm hộ dán vào con đại dương vật ma sát trượt ra hơn phân nửa. Phấn nộn âm đạo thịt mềm phun ra nuốt vào ra một đoạn chặn thô cứng gân xanh lộ hùng vĩ bộ phận sinh dục. Dương Hạo Nhiên rốt cuộc không kềm chế được, lặng lẽ mở mắt ra khâu, thấp mắt nhìn đi, chỉ thấy chính mình thô cứng dương vật đem mẹ màu mỡ môi âm hộ kéo mở hai bên hiện lên o hình, chặt chẽ dán sát lỗ lồn miệng hiện ra dính trượt mật ngọt, như là tại dương vật bọc một tầng tương dịch, hiện lên ướt át dâm mỹ sáng bóng. Hai mắt của hắn bị trước mắt mê người hình ảnh hấp dẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm mẹ kia hai bên trắng nõn trơn bóng đại môi âm hộ, thịt ục ục, giống bánh mật vậy trắng nõn trơn trượt, mắt thường có thể thấy được quy bắn trong suốt, tại thong thả phun ra dương vật của mình, để quả nhiên phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích như ẩn như hiện. Một đạo đầy áp phức tạp mắt đẹp phóng, Dương Hạo Nhiên cứng đờ, biết vâng lời, hình như không dám nhìn thẳng. Rõ ràng không phải lỗi của hắn, rõ ràng là mẹ nửa đêm mê gian chính mình cái này con trai ruột, có thể Dương Hạo Nhiên không hiểu lá gan khiếp. Phảng phất là hắn làm cái gì thiên lý bất dung sự tình. Nhìn đến con như là ngượng ngùng bộ dáng, Liễu Nhược Hy buộc chặt tâm lý hơi hơi buông lỏng, như kiểu diễm đóa hoa gò má, hơi hơi nghiêm mặt, nàng tường trang lạnh lùng thần sắc dường như không có việc gì lay động mông bự, một lần nữa nuốt vào con đại dương vật nhét vào bên trong thân thể chỗ sâu, lấy thong thả tiết tấu lên xuống nhấp nhô phun ra nuốt vào, một màn này có vẻ dâm mỹ mười chân đồng thời vừa giống như là phong khinh vân đạm vậy lạnh nhạt. Liễu Nhược Hy cường chống lấy dùng lãnh đạm ngữ khi nói. Đêm nay sự tình chưa nói ra ngoài, người biết ta biết trời biết đất biết, nếu để cho cái thứ ba nhân biết, hai mẹ con mình đều đừng sống, biết không? Hùng ba ba giọng điệu mang thêm lạnh lùng, cùng với dấu đầu hở đuôi thẹn thùng, đây có lẽ là mẹ cuối cùng cuột cường. Dương Hạo Nhiên nội tâm âm thầm cười trộm, ánh mắt dừng ở mẹ kiều diễm ướt át gò má phía trên, tuyệt mỹ gò má xuân sắc tràn ngập, xấu hổ ngụy lãnh phong mục. Nhiễm lấy nhẹ nhẹ mềm mại đáng yêu, không thấy trước kia cảm giác áp bách. Hai mẹ con nhân bốn mắt tương đối vài giây, lẫn nhau ăn ý đều di chuyển ánh mắt, không dám nhìn đối phương, đồng thời hô hấp đều dồn dập một chút. Quỷ dị bình tĩnh xuống, thẳng thắn, hai mẹ con nhân dường như cũng có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tim đập tiếng. Một chút, Dương Hạo Nhiên nhỏ tiếng đánh vỡ bình tĩnh ân, ta không có khả năng cùng ngoại nhân nói. Dương Hạo Nhiên âm thầm cảm khái, không hổ là dâm đãng nhân cách mẹ, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì trên mặt ngoài tâm bình khí hòa. Dứt lời qua đi, Dương Hạo Nhiên biết thời điểm đến, dục dịch tả ác bàn tay to thuận thế leo lên mẹ no đủ mật. Mông lưỡng một bên xoa nhẹ, hắn nội tâm kích động không thôi, ngón tay hơi hơi run rẩy. Trơn bóng xúc cảm như ngọc dịu dàng, hắn yêu thích không buông tay, một bên vỗ về chơi đùa vừa nói mẹ, ta liền thích ngươi này mông lớn, trước kia nằm mơ đều nghĩ ôm lấy nó đít. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Liễu Nhược Hy hừ khẽ một tiếng, ngươi đừng trước kia ta không biết ngươi xấu xa tư tưởng, ta nấu cơm thời điểm thường xuyên nhìn chằm chằm ta mông nhìn, cũng không biết thu liễm, tròng mắt đều nhanh chừng đi vào. Hắc hắc, đây cũng không trách ta. Dương Hạo Nhiên cười nói, người khác đều nói mông lớn nữ nhân dễ sanh nuôi, càng huống chi mẹ ngươi mông hình dạng thực dễ nhìn, cùng cái chín mùi mật đào giống nhau. Hắn vuốt ve dần dần chuyển biến thành mềm mại bóp, quy bắn mềm mại mông thịt bị hắn xoa nắn biến hình, mười chân nhục cảm bọc lấy năm ngón tay vi rơi vào, ti trượt mềm mại. Vừa nghĩ đến chính vuốt ve thân sinh mẹ mông ngọc, Dương Hạo Nhiên liền không hiểu hưng phấn cùng khô nóng, chảo bóp lực độ tiệm. Tiệm gia tăng, kia trắng mịn màu mỡ mông thịt tràn đầy ở năm ngón tay khe hở, mỹ diệu xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Chuyện tới bây giờ, Liễu Nhược Hy cũng không mặt mũi ngăn cản hắn quấy phá hai tay, cam chịu con trêu đùa chính mình mông, mông ngọc lên lên xuống xuống, lấy chậm tiết tấu phun nuốt lấy Dương Hạo Nhiên bộ phận sinh dục, chủ động làm tráng kiện cực nóng đại dương vật trà đạp chính mình ngọc huyệt. Từng trận như tê dại vậy khoái cảm từ dưới thể lan tràn toàn thân, Liễu Nhược Hy má choáng váng ửng hồng, màu hổ phách đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra thoải mái sao. Mỹ mẫu chủ động hầu hạ, trong đó mỹ diệu tự nhiên mười chân, Dương Hạo Nhiên mỹ tư tư trả lời thoải mái. Thoải mái hắc hắc, mẹ tiểu huyệt của ngươi thực trơn, hơn nữa gấp vô cùng, nam nhân liền yêu thích mẹ loại người như ngươi nhanh đến nhuận âm hộ, địch thập phần đã nghiền. Hắc hắc, Liễu Nhược Hy nghe vậy nhìn con giãn ra lông mày, gương mặt sung sướng, nàng làm là mẫu thân mặt mũi xác thực không nhịn được, tâm lý nan kham, A Tố một câu văn minh một điểm, không muốn trương. Miệng ngậm miệng địt âm hộ, hiển ngươi, có phải hay không thập phần đắc ý? Không có hay không, hắc hắc, ngươi yêu thích mẹ sao? Dương Hạo Nhiên không biết mẹ vì sao biết rõ còn cố hỏi, hoặc giả hứa nói tâm tư của nữ nhân vì sao lúc nào cũng là kỳ quái như thế, giống như sơ kinh nhân sự đêm đó. Nhà gái chung quy vẫn là muốn truy vấn nhà trai yêu không thích nàng, hắn thành thật nói mẹ ngươi không cảm giác được sao. Dương Hạo Nhiên ánh mắt tiện hề hề kéo theo Liễu Nhược Hy mắt đẹp nhất hướng về phía hai mẹ con nhân kết hợp hạ thân, sắc mặt nàng hồng như nắng chiều, con trả lời không cần nói cũng biết. Ân, cho nên nói ngươi chỉ chính là yêu thích mẹ thân thể, đúng không? Liễu Nhược Hy kiềm chế khoái cảm đứt quãng nói. Dương Hạo Nhiên theo bản năng muốn phản bác. Bởi vì hắn không biết là mình là đơn thuần yêu thích mẹ thân thể, nghênh tiếp mẹ xem kỹ ánh mắt nhất thời lại không từ ngữ phản bác. Liễu Nhược Hy đôi môi nhấp nhẹ, Hạo Nhiên, người cái này tuổi tác cậu bé, đối với dễ nhìn khác phái có ý tưởng là bình thường, ta chỉ là vừa may chính là mẹ ngươi, người minh bạch ta ý tứ sao? Dương Hạo Nhiên không phải là ngô hạ A Mông rồi, không muốn cùng mẹ tranh cãi những cái này, bởi vì hắn rõ ràng mẹ chỉ là muốn cho hắn tư tưởng hướng đến nam nữ ở giữa khác phái hút nhau dẫn đường. Mà không quan hệ thân phận, do đó che giấu hắn dị dạng tâm lý, cùng với vì hai mẹ con nhân loạn luân quy tội khác phái hút nhau. Hắn sớm thong dong trực diện nội tâm của mình, cũng không nghĩ che giấu, hắn nghĩ thản thản đãng đãng. Mẹ, ta một mực rõ ràng chính mình nội tâm muốn cái gì, mà ngươi cũng rõ ràng, không phải sao? Ngươi không cần một mực đem ta đương đứa nhỏ đối đãi, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta chỉ có một đơn thích thân thể của ngươi sao? Đối mặt Dương Hạo Nhiên đáy mắt chân thành cùng với không chút nào che giấu dị dạng tình yêu, Liễu Nhược Hy nhất thời ngũ vị tạp toàn bộ, giáo dục thất bại, nàng nổi giận trách mắng, ngươi tại trong mắt ta không phải là đứa nhỏ sao? Chỉ múa mép khua môi. Hừ, ai, biết ăn nói không phải là ưu điểm sao? Mẹ ngươi không phải yêu thích ta điểm ấy sao? Mẹ khi nào thì nói qua thích ngươi, mẹ vậy ngươi yêu thích ta sao, ngây thơ? Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên thập phần hưởng thụ hai mẹ con nhân thân đâu không khí, rõ ràng là mẹ con, trước mắt vừa giống như người yêu vậy ngọt ngào, mẹ A Tố tại hắn trong mắt ngược lại giống liếc mắt đưa tình. Làm con kinh ngạc, Liễu Nhược Hy khóe miệng hơi hơi giơ lên, không tự giác tăng nhanh tiết tấu, tựa như cưỡi ngựa ra chiến trường tư thế hiên ngang nữ tướng quân, lay động eo thon, lay động phần hông, tuyết trắng mông lớn lay động nhộn nhạo sóng thịt. Dầm mỹ ba ba âm thanh trộn lẫn dương vật phun ra nuốt vào òm ọp tiếng giống như chiến trường chém giết tiếng liên miên không dứt. Dương Hạo Nhiên kia tráng kiện đại côn thịt càng địt càng sâu, Liễu Nhược Hy hồng nhuận môi anh đào không thể ức chế phát ra dâm mỹ rên gì ân ừ cùng mẹ làm thoải mái ân a vẫn là cùng ngươi trầm di làm thoải mái ân. Cùng mẹ làm thoải mái hơn. Dương Hạo Nhiên không chút do dự thẳng thắn thành khẩn, cũng tán dương mẹ, ngươi không biết ngươi bây giờ bộ dạng có bao nhiêu mỹ. tiểu đến bây giờ đều còn cho rằng đang nằm mơ đâu. Hắn dừng một chút, ánh mắt lửa nóng nhìn Liễu Nhược Hy khao khát nói, mẹ, ta muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân, không phải là lấy con thân phận, mà là lấy một cái nam nhân thân phận. Nam nhân, ha ha, chỉ ngươi. Liễu Nhược Kỳ Hy nghe được con đề nghị, buồn cười cười nhạo một tiếng, tuyệt mỹ gò má lại càng thêm kiều diễm, tựa như nở rộ hoa hồng phong tình vạn trùng. Mẹ, ta là nghiêm túc, liền cùng với Liễu Di giống nhau. Ta, câm miệng. Liễu Nhược Hy xinh đẹp tuyệt trần, Nga Mi hơi hơi nhíu, tóc đen áo choàng lay động, cắt đứt hắn, ân ngươi có Thẩm Thanh còn chưa đủ sao? Như thế nào, tuổi còn trẻ, ngươi đã muốn làm Trần Thêm Mỹ, trái ôm phải ấp. Dương Hạo Nhiên vòng eo bỗng bị mụ mụ thon thon ngón ngọc vặn chặt, giống như là bất mãn, vừa giống như uy hiếp. Đau, đau quá, mẹ, ngươi nhẹ chút. Ngươi cũng biết đau à? Liễu Nhược Hy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói, ta mông đều bị ngươi bóp đau đớn, ngươi cũng không biết nhẹ chút. Ân a, còn có lần trước, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào tra tấn mẹ sao? Hừ, hai mẹ con nhân dâm đãng giao cấu. Như là kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, đột phá mẹ con ở giữa cấm kỵ lạch trời, phụ khoảng cách tiếp xúc làm hai mẹ con ảnh hình người tình lữ vậy nói chuyện, giống như không có chút nào ngăn cách. Nhìn sắc mặt đỏ bừng như là làm nũng vậy mẹ, như kiều diễm đóa hoa nở rộ mùi thơm phức hương thơm. Dương Hạo Nhiên khiếu khuất đạo, mẹ ta đối với ngươi đều tính tốt, ngươi nhìn Trầm Di, ta đều xem nàng như lẳng lơ chó mẹ ngoạn đâu. Dứt lời về sau. Dương Hạo Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má, nhìn nàng một cái là phản ứng gì, đây là hắn đối với mẹ một lần thăm dò. Liễu Nhược Hy nghe vậy, nhớ tới khuê mật Thẩm Thanh mặt đối với con ti tiện lấy lòng bộ dáng, không biết là bởi vì đọa thiên sứ trò chơi nghề nghiệp, vẫn là bởi vì nàng cam nguyện như thế. Tương đối mà nói, con quả thật đối với nàng khoan dung rộng lượng hơi có chút. Nàng tạm dừng xuống, thoáng trầm mặc một chút. Theo sau nhìn con tự tiếu phi tiếu nói như thế nào? Người muốn ta làm ngươi nữ nhân, có phải hay không cũng nghĩ về sau làm mẹ giống như Thẩm Thanh khúm núm hầu hạ ngươi? Nào có, ngươi oan uổng ta. Dương Hạo Nhiên bĩu môi nói, sao Trầm Di như vậy, là nàng chính mình yêu thích đương nam nhân chó mẹ, nàng liền yêu thích con ta lăng nhục dạy dỗ nàng. Con lời nói này, làm Liễu Nhược Hy có chút do dự, bởi vì con cũng không biết đọa thiên sứ trò chơi tồn tại. Rất khó nói thanh Thẩm Thanh hạ tiện là trò chơi yêu cầu, vẫn là nàng chính mình yêu thích. Mẹ, ta cùng Trầm Di tựa như giao du người yêu giống nhau, chẳng qua ngoạn hoa hơi có chút. Dương Hạo Nhiên nói, ngươi chưa từng thấy ngoại quốc nhất đương phỏng vấn tiết mục sao? Ngoại quốc một đôi tình lữ, người nữ kia liền yêu thích bạn trai nàng cho nàng bộ xích chó, còn làm bạn trai nàng dắt. Nàng liếm cho bồn đồ ăn ở bên trong. Cuối tuần thời điểm ngẫu nhiên còn làm bạn trai nàng khiên nàng đến công viên chơi đùa đâu. Chương 174. Ăn nói lung tung, Liễu Nhược Hy căn bản không tin. Thấy vậy, Dương Hạo Nhiên cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, tìm tòi yêu thích đương cầu nữ nhân ngoại quốc phỏng vấn, nhảy chuyển. Nhập video, đưa cho mẹ nhìn, chân thật sự kiện, lên phỏng vấn, chính mình tìm. Liễu Nhược Hy tiếp nhận điện thoại. Trong màn hình một cái dáng người đẫy đà Âu Mỹ nữ nhân túi chữ nhật vòng cổ, nằm sấp trên mặt đất, bị dắt tại một cái ấm áp phòng khách nội bò sát. Ta yêu thích đương cầu giống nhau lăn lộn vui sướng, ví dụ như tại tiệm fast food, yêu thích nằm bò trên đất hướng nam. Hữu khẩn cầu đồ ăn, công viên, bạn trai đem cầu ra bên ngoài về sau, ta cũng giống cầu giống nhau bắt nó ngậm trở về. Video còn phối trí văn tự giải thích tiêu đề, 21 tuổi nữ. Hài toàn chức đương cầu thu nhập một tháng 100 vạn. Video cảnh tượng chuyển đổi, có nữ hài quỳ nằm bò trên đất nghe bạn trai nàng mệnh lệnh làm các loại mê người tư thế. Nếu không là mặc lấy quần áo, này video căn bản không quá xét duyệt, video cũng như này, có thể nghĩ lén lút là bực nào hành vi phóng đãng. Video không lâu, hơn một phút đồng hồ rất nhanh truyền phát xong rồi, Liễu Nhược Hy nhìn mặt đỏ tai hồng, mấp máy miệng, có chút bị chấn động đến. Hiện nay ở nước ngoài đều trắng trợn không kiêng nể đến loại trình độ này sao? Như thế nào, mẹ, ta không có nói sai à? Nhìn mẹ thật lâu không nói gì, Dương Hạo Nhiên thừa thắng xông lên, chậm rãi nói, những thứ này đều là tương đối bình thường, nhân gia người nước ngoài đều không kinh ngạc, hơn nữa, nhân gia tình lữ ngoạn hoa hơi có chút mà thôi, lại không ảnh hưởng người khác. Liễu Nhược Hy nơi nào không biết con quỷ tâm tư, rõ ràng nghĩ trái ôm phải ấp. Nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng, tâm lý liền không tự chủ được trào ra một cỗ giận dữ. Thẩm Thanh cũng thật sự là, như vậy sủng hắn, hiện tại cũng đem hắn làm hư rồi, sắc đảm ngập trời. Liễu Nhược Hy dùng sức ninh con eo thịt một phen, trừng mắt lãnh đối với nói ngươi chính là nhìn những cái này video, cho nên tư tưởng mới như vậy biến thái, đúng không? Nàng lãnh diễm xinh đẹp lúm đồng tiền mang lên mẹ cái giá, có thể diễm như hoa đào tuyệt mỹ hai má, cùng với nằm ở như thế dâm đãng tình cảnh cái giá, hiển nhiên không thể kinh sợ đến Dương Hạo Nhiên. 3. Dương Hạo Nhiên hướng về mẹ mông bự quăng một cái tát, thanh thúy vang dội âm thanh, làm Liễu Nhược Hy đều nhất thời sừng sốt. Mẹ, ta hiện tại đã địch ngươi Nga cũng là ngươi chủ động. Dương Hạo Nhiên ngữ khí cường thế một chút tao mẹ, chính mình dao động mông bị địt. Hắn ngữ khí giống như là trêu đùa, lại xen lẫn hồn không xấu hổ lưu manh khí chất, nhìn qua như là tán tỉnh vậy. Nhưng mà Liễu Nhược Hy nghe được con nhục nhã lời nói, lập tức sừng sốt, ngốc ngốc nhìn hắn vài giây, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, giống như là xấu hổ thẹn thùng, nan kham, đồng thời nhìn Dương Hạo Nhiên ánh mắt đầy áp thất vọng chi sắc. Con lần này nhìn như trêu đùa nhục nhã, kỳ thực ít khai Liễu Nhược Hy không muốn đi nghĩ, muốn trốn tránh, lại cuối cùng bị con lời này để tỉnh tổn thương sẹo. Nàng là một cái phụ nữ có chồng, nửa đêm xuất quỹ đối tượng vẫn là chính mình con trai ruột, mấu chốt vẫn là nàng chủ động. Nếu như nàng chính xác là một cái nội tâm phóng đãng dâm phụ cũng may, mấu chốt đây hết thảy đều phi nàng mong muốn. Đối với trượng phu cảm giác tội lỗi, đối với chính mình dâm đãng hành vi sinh ra xấu hổ thẹn thùng cảm giác, bị buộc vội vã dẫn đến tối nay, xấu hổ thẹn thùng, thống khổ, tự trách, cùng với thật sâu ủy khuất làm nàng trầm mặc. Chết lặng. Liễu Nhược Hy nhếch miệng, không nói thêm gì, dừng một chút, lay động mông bự khuất nhục một lần nữa phun ra nuốt vào dưới hông con đại côn thịt, hơn nữa rõ ràng tiết tấu tăng nhanh, dâm mỹ ba ba âm thanh tại trong gian phòng càng thêm rõ ràng. Nhưng mà nàng giống bị mất linh hồn vậy, thất hồn lạc phách quay đầu phiết đến một bên, thần sắc chết lặng, ngốc ngốc máy móc lặp lại lay động bờ mông hạ phun ra nuốt vào. Cứ việc mẹ tức giận, có thể cái loại này phục tùng bộ dạng thích đến Dương Hạo Nhiên, đặc biệt mẹ giống ẩn giấu tức giận, kia trắng nõn to lớn mật đào mông tầng tầng lớp lớp cúi khởi rũ xuống, Dương vật địch càng thêm xâm nhập, cơ hồ mỗi một lần đều có thể thật sâu địch nhập mẹ hoa tâm. Ba ba ba, ba ba ba, hắn đen thui đại côn thịt như là một thanh không biết mệt mỏi trường thương, bị động triệt để toàn bộ nhập vào kia phấn nộn tiểu huyệt, thật sâu cắm vào mẹ thân thể cấm kỵ chỗ sâu, quấy nàng ẩn sâu tại bên trong thân thể dâm dục. Cái kia đen đặc lông mờ u mỗi một lần đều không lưu tình chút nào đụng vào mẹ phần mờ u, không ngừng kích thích ngọc huyệt một bên trơn bóng mềm mại làn da, mỗi một lần va chạm cũng làm cho mẹ huyền ở trước ngực hào nhũ mãnh liệt, quay cuồng ra một trận mê người sóng ngực. Sung sướng khoái cảm như sóng chiều đem Dương Hạo Nhiên lý trí bao phủ, cực nóng đại côn thịt giống như đại tướng quân quân lâm thiên hạ vậy, hung hăng chà đạp mẹ lỗ lồn, nhưng mà một đạo lạnh lùng âm thanh đem hắn theo thiên đường kéo về hiện thực. Cho ngươi 10 phút, không bắn ta liền rời đi. Liễu Nhược Hy âm thanh hiển vô cùng bình thường, cứ việc từng trận mê người tiếng rên rỉ vẫn như cũ theo nàng môi hồng phát ra, đạo này âm thanh khác biệt với tình dục, lãnh đạm đến cực điểm. Dương Hạo Nhiên nghe được mẹ ngữ khí nghiêm túc, nhất thời có chút nóng nảy, kéo lấy mẹ cánh tay làm nàng quay đầu đến, kinh ngạc không biết khi nào thì nàng tuyệt mỹ khuôn mặt khóe mắt nhưng lại chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt chảy tại bộ kia đầy mặt ửng đỏ lạnh lùng khuôn mặt, giống như hoàng hôn chung một chút trôi đi ánh nắng mặt trời. Dương Hạo Nhiên hậu chi hậu giác, vội vàng xin lỗi mẫu thân đại nhân, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Ngươi còn không biết sao, con trai ngươi từ nhỏ liền miệng tiện. Hắn vừa nói một bên dùng tay mây đi mẹ khóe mắt nước mắt, giọng thành khẩn xin lỗi nói mẹ, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, chẳng sợ ta là con trai ngươi cũng không nhịn được tâm động, ngươi đừng nóng giận được không? Ngươi kia chính là yêu thích sao? Ngươi đó là biến thái. Liễu Nhược Hy bất phi sở động, cũng chẳng muốn nhìn hắn, khinh bỉ nói yêu thích làm loại chuyện này, về sau tìm ngươi trầm di đi làm, ta cũng không quản được ngươi, ngươi về sau cũng đừng quản ta gọi mẹ. Ta liền khi không có ngươi đứa con trai này. Dương Hạo Nhiên vừa mới lời nói, thật sâu đau nhói nàng, đêm hôm khuya khoắt đến con gian phòng đưa âm hộ địch, bản thân nàng liền nằm ở khó với mở miệng nan kham trạng thái, mãnh liệt lòng xấu hổ cùng vi phạm đạo đức cảm cho đủ số nội tâm, cùng với không hiểu ủy khuất bao phủ nàng, con nhục nhã càng là đánh tan nàng tâm phòng. Rõ ràng, đây hết thảy, cũng không phải là lỗi của nàng. Dương Hạo Nhiên nóng nảy. Vạn vạn không nghĩ tới thuận miệng một câu PUA nhục nhã, thế nhưng dẫn tới mẹ phản ứng lớn như vậy, nội tâm không ngừng kêu khổ. Dương Hạo Nhiên không biết Liễu Nhược Hy theo tiến vào gian phòng bắt đầu, tâm linh liền nằm ở yếu ớt mẫn cảm trạng thái, làm dâm đãng hành vi càng làm cho nàng thừa nhận thật lớn tâm lý áp lực, hắn nhục nhã cùng không thông cảm, càng giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Hai mẹ con nhân phía trước hài hòa nói chuyện, đều là Liễu Nhược Hy tại cường chống lấy dường như không có việc gì, vì phòng ngừa loại này lúng túng khó xử đến cực điểm cục diện, có thể rõ ràng, Dương Hạo Nhiên kia lời nói phá hỏng hai mẹ con nhân ăn ý. Liễu Nhược Hy càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, không biết nàng tư tưởng bay tới thế nào cái ngã ba, cặp kia trước kia nắng động lòng người phong mục mờ đi một chút, như là kéo ra linh hồn. Giống là làm cái gì quyết định, nàng ánh mắt chủ động nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, ngữ khí không hiểu dịu đi xuống, dặn dò ngươi về sau phải thật tốt chiếu cố tốt chính mình, còn có. Ta thực xin lỗi, ba ngươi. Câu nói sau cùng kia, nàng nói vô cùng nhẹ, phân lượng lại rất nặng. Không khí lập tức động lại, Dương Hạo Nhiên nội tâm bỗng sinh ra một loại lo sợ không yên cảm giác, một cỗ dự cảm không rõ thản nhiên thăng lên, giống như cái gì tối bảo vật chân quý sắp rời hắn mà đi. Dương Hạo Nhiên hai tay lập tức đè lại mẻ cao thấp lay động mông bự, tình nguyện đình chỉ hưởng thụ kia cực nhạc mùi vị, sau đó tại Liễu Nhược Hy ánh mắt nghi hoặc bên trong, một cái tát hung hăng phiến tại chính mình má trái phía trên, lẩm bẩm ta sai rồi. Mẹ, thực xin lỗi, ba, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không nên miệng tiện, ta nên đánh. Hắn một cái tát tiếp lấy một cái tát, dùng hết toàn lực, làm nhiều việc cùng lúc hung hăng quạt chính mình hai má, một bên hướng về mẹ xin lỗi. Hắn không biết hắn vì sao phải làm như vậy, cỗ kia dự cảm không rõ thập phần mãnh liệt, như là sẽ phải mất đi cái gì sẽ làm hắn hối hận không thôi đồ vật, cho nên hắn tự ngược lực đạo thập phần đại, hai bên mặt không mấy bàn tay đều phù thủng, hiện lên đỏ sẫm dấu bàn tay. Người điên rồi, làm gì, Liễu Nhược Hy phản ứng, chớp mắt đè lại con hai tay, nước mắt tràn mi mà ra. Dương Hạo Nhiên phù thủng gò má xuất hiện một cái lấy lòng nụ cười mẹ, người có thể tha thứ ta sao? Cái kia tội nghiệp biểu cảm phối hợp phù thủng gò má có vẻ thập phần khôi hài, giống một cái cầu xin thương xót khoan thứ lỗi cho nhỏ. Hắn xuống tay cũng thật là ngoan, cho dù là tự ngược. Đỏ sẫm dấu bàn tay phiến hắn mặt mặc dù tính không lên đầu heo, nhưng là nhìn thấy ghê người. Chương 175. Liễu Nhược Hy không biết hiện tại là tâm tình gì, run rẩy tay ngọc vỗ về chơi đùa con trên mặt đỏ sẫm dấu bàn tay, giống từng trận búa tạ nện vào nàng đáy lòng, nước mắt tràn lan gò má, liều mạng kiềm chế lại như cũng nhịn không được gầm nhẹ nói Dương Hạo Nhiên, ngươi luôn là như vậy, tại sao muốn tổn thương chính mình? Ngươi, không biết là như vậy rất ngây thơ. Thực hỗn đản, giống đồ con lợn sao ngươi? Liễu Nhược Hy rõ ràng không am hiểu mắng người, giận dữ tức giận mắng vài câu, khí thế hơi ngừng, tuyệt mỹ gương mặt giống như hoa, lại lệ rơi đầy mặt, như nước giống như vụ mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên không thể làm gì cả giận ngươi có thể thành hay không quen thuộc điểm. Ngươi như vậy để ta như thế nào yên tâm? Nàng tuyệt mỹ dung nhan trong suốt nước mắt liên tục không ngừng chảy xuôi, giống như cắt đứt quan hệ trân châu tuôn rơi xuống. Cuối cùng ngã tại Dương Hạo Nhiên trên ngực phá thành mảnh nhỏ. Dương Hạo Nhiên vuốt ve mẹ nước mắt trên mặt, nội tâm tự trách không thôi, hắn nghiêm túc nhìn mẹ gần từng chữ một ta còn không có lớn lên, ta chính là ngây thơ như vậy, ta biết ta đánh chính mình mẹ ngươi sẽ đau lòng, bởi vì ngươi yêu ta, chẳng sợ ta tại ngươi trong mắt cũng không ưu tú, cùng Giao Giao không cách nào so sánh được, có thể ngươi vẫn như cũ yêu ta còn hơn Giao Giao. Mẹ, ta biết cũng có bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì ta trước đây ngươi sơ sót đối với ta làm bạn, cảm thấy áy náy, một mực nghĩ bù đắp ta tuổi thơ thiếu sót tình thương của mẹ. Dương Hạo Nhiên nhanh nhìn chằm chằm mẹ ánh mắt nói tiếp nói có thể mẹ, ta. Một mực nghĩ nói cho nói, ngươi vẫn là một cái xứng chức mẹ, ngươi đối với ngươi đứa nhỏ yêu không thua gì với thiên hạ bất kỳ cái gì một vị mẫu thân, thậm chí càng xứng chức, càng nóng cháy. Ta thậm chí cảm thấy may mắn. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, nhẹ giọng nói mẹ. Của ta tuổi thơ cũng không có thiếu sót ngươi, bởi vì mỹ mạo của ngươi làm bạn ta vượt qua toàn bộ tuổi thơ. Liễu Nhược Hy chớp mắt cứng đờ, bị con nói chấn động đến, rất khó tin tưởng học cha con, có thể nói ra câu này lãng mạn thông báo. Dương Hạo Nhiên vẫn không có đình chỉ biểu đạt tình cảm của mình cho nên ta càng muốn cho ngươi bồi tiếp ta, một mực bồi tiếp ta, thẳng đến ta đời này chứng kiến không được Thái Dương rơi xuống vào cái ngày đó. Mẹ, ta ích kỷ, ta vô sỉ, ta hỗn đản. Không phải là người, những ta rời không được ngươi a. Dương Hạo Nhiên nói liếc trong mắt cũng không hiểu đỏ, nghẹn ngào nói nếu như không có ngươi, ta ta không biết ta đối với thế giới này còn có cái gì lưu luyến. Ta yêu ngươi, mẹ. Yêu vốn chính là ích kỷ. Mẹ, xin tha thứ sự ích kỷ của ta. Dương Hạo Nhiên thẳng thắn thành khẩn lời nói, làm Liễu Nhược Hy nội tâm hết sức phức tạp, nàng không biết làm sao mặt đối với con yêu, cùng với nói là yêu, không nói như vậy lấy yêu tên bắt cóc trần trụi muốn chiếm làm của riêng. Nàng trầm mặc thật lâu, thật sâu thở dài một hơi ngươi thắng. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu mẹ, ta tôn trọng ngươi, ta cũng không nghĩ lấy con thân phận hiếp bức ngươi tiếp nhận ta, tuy rằng ta xác thực làm như vậy, có thể cái này không phải là bổn ý của ta. Ta. Liễu Nhược Hy cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng dối trá, ngươi mạnh miệng nói đồ xinh đẹp, nếu như ngươi không phải là con ta, ngươi cho rằng ta nhìn thượng loại người như ngươi biến thái. Đừng nói cùng ngươi, nhìn ngươi liếc nhìn một cái ta đều ngại bẩn. Nàng rõ ràng tức giận chưa tiêu, lời nói mùi thuốc súng mười chân. Dương Hạo Nhiên lại cười mẹ, có hay không nhân đã nói với ngươi, ngươi như vậy thực đáng yêu. Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái lời này của ngươi lưu lại lừa lừa tiểu nữ sinh a, cũng không biết ta làm cái gì nghiệt, sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý. Tuy là nói như vậy, Dương Hạo Nhiên rõ ràng nhìn đến mẹ sắc mặt đỏ ửng một chút, hắn cười hắc hắc cũng chính là ta như vậy con, bằng không làm sao có khả năng ôm lấy ngươi như vậy mỹ nhân hưởng dụng. Ba, Dương Hạo Nhiên ưỡn ưỡn hắn cho được eo, tráng kiện đại côn thịt địt vào mẹ lỗ lồn chỗ sâu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ân, Liễu Nhược Hy vội vàng không kịp chuẩn bị ưm một tiếng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt tại con trên người. Cảm nhận âm đạo căn kia cực nóng nóng bỏng thiêu hỏa côn, cháy lỗ lồn nỗi ngứa ngáy, từng trận cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Còn không có đợi nàng phản ứng, eo nhỏ liền bị con ôm, kéo theo nàng lật nằm tại trên giường, hai đầu đẫy đà bắp đùi thon dài bị con chuyển hướng hai bên, gấp khúc nén tại bộ ngực, bị bày ra một cái cực kỳ xấu hổ em mờ hình. Còn ấm áp hơi thở hô tại nàng vành tai, âm thanh vang lên. Mẹ, xinh đẹp nữ nhân trời sinh muốn bị nam nhân địt, người có nghe nói hay không quá một câu nói như vậy. Bị con cưỡng ép tư thế làm Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, nàng cố nhịn xấu hổ cảm giác, đỏ bừng gò má giả vờ bình tĩnh hỏi nói cái gì. Hắc hắc, người đẹp ép chịu tội. Ba, Dương Hạo Nhiên lời nói vừa, ôm lấy mẹ đầu gối, ưỡn eo nâng mông, phần hông tầng tầng lớp lớp địt nhập mật đào mông. Giữ tợn dương vật hung mãnh đâm vào mẹ ướt át lầy lội lỗ lồn chỗ sâu. Liễu Nhược Hy sợi tóc tán loạn đắp lên trên mặt, tay phải dùng sức nắm chặt gối đầu, đôi mi thanh tú khẩn túc, như ngọc hoàn mỹ không tì vết lãnh diễm mặt mày, yết hầu bài trừ một tiếng giống như mỹ giống như đau đớn ngâm nga. Theo bên cạnh nhìn lại, vẫn như cũ có thể thấy rõ trên giường là một cái cao gầy đẫy đà nữ tính, nàng tuyết trắng như ngọc thân thể yêu kiều nằm tại trên giường bị cáo chế thành hai chân gấp khúc hiện lên khuất nhục bị địt làm tư thế. Hỗn độn mái tóc che lấp nàng mỹ mạo hai má, cằm tuyến đến xương bả vai hiện ra một đầu cực kỳ tao nhã đường cong đi thế càng ngày càng cao, đột nhiên ở giữa xuất hiện một đôi gắt gao bị tại cùng một chỗ tròn trịa quả cầu thịt phá lệ làm người ta chú mục, cứ việc nữ chủ nhân nằm thẳng tại giường. Đôi này thẳng tắp núi cao giống như một mình đối kháng trọng lực lôi kéo, ương ngạnh đứng sừng sững. Tại ngực, cao cao nổi lên một đạo sung túc đường cong, mê người vô cùng. Mẹ bao quanh mềm mại nhanh đến lỗ lồn thịt mềm chen ép, bọc lấy dương vật, từng trận khó nói thành lời sảng khoái cảm làm Dương Hạo Nhiên toàn thân run rẩy, trọng tâm càng thêm trầm xuống, phần eo giống đổ đầy adrenaline, nhanh không nhịn nổi trước sau lay động, lấy mỗi giây hai cạn nhất sâu tần suất quất cắm mẹ này cực phẩm màu mỡ nộn huyệt. Ba ba ba, ba ba ba, như cuồng phong như mưa rào phẫn nộ gào thét, dồn dập vang dội ba ba âm thanh vang vọng tại trong gian phòng, cùng với nữ nhân tả âm. Hình thành một bức dâm mỹ duy mỹ hỏa quyền. Dương Hạo Nhiên kia rắn chắc vòng eo mãnh liệt lay động, tráng kiện dương vật đại lực địt làm, quy đầu tùy ý va chạm, quất mạnh cắm mạnh vào, một cái bạo địt mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, vang dội va chạm tiếng liêm miên không dứt, giống như chiến tranh kèn lệnh khích lệ lòng người. Ba ba ba. Liễu Nhược Hy đầy mặt ửng hồng, mị nhãn buông xuống, gợi cảm tuyết trắng đồng thể tùy theo con va chạm lay động run rẩy không thôi. Dần dần nổi lên một chút yêu diễm đỏ bừng, tê tê dại dại mau. Cảm dọc theo hạ thân hướng về tứ chi thần kinh lan tràn, nàng môi hồng phát ra kiểu ngấy dâm mỹ thở gấp âm thanh. Ân a ân Hạo Nhiên không muốn è hèm không, không muốn chậm một chút ân đừng vội a ừ. Tùy theo Dương Hạo Nhiên đại lực quất cắm, Liễu Nhược Hy miệng thơm trung truyền đến từng trận kiều nhơn nhất tiếng rên rỉ, nghe thấy này uyển chuyển oanh thúy tự âm cũng đủ để cho nhân tâm thần mê say. Hắc hắc, mẫu thân của ta đại nhân. người có nghĩ tới hay không có một ngày muốn bị con dương vật làm? Dương Hạo Nhiên tiện hề hề trêu đùa, trong lòng có chút sảng khoái, nhưng là động tác lại không chút nào chậm xuống đến, nắm lên mẹ chống tại bả vai hắn giống như kháng cự hai cái tay ngọc, như tình lữ vậy mười ngón giao nhau, sau đó đem đặt ở bả vai của nàng hai bên, hạ thân giống như chó được giống nhau điên cuồng chấn động, mỗi một lần cắm vào đều có thể nghe thấy mẹ lỗ thịt bên trong nước quấy âm thanh, mỗi một lần rút ra đều có thể mang ra khỏi một chút trong suốt mật thủy ném rừng ở màu xám ga trải giường phía trên. Ân hừ ân không có ân a đừng như vậy sâu khó chịu ân ừ. Liễu Nhược Hy ngọt ngấy động lòng người tiếng rên rỉ đều có một chút phát run, tùy theo con mỗi một lần va chạm, nàng giải rác tại đầu giường tóc đen đều bị rung động phiêu động, kịch liệt run run làm nàng nửa bên mặt bị mái tóc sở che chắn, một đôi lông mày giống diện đoàn giống nhau cơ hồ sắp bị tạp nhu tại cùng một chỗ, tinh xảo khéo léo mũi ngọc phía dưới, một tấm miệng thơm mở ra, theo bên trong không ngừng truyền ra kiểu nhơn nhớt dồn dập tiếng thở gấp. Nàng một đôi to lớn tuyết trắng vú to đã sớm cho phép cất cánh mình, tại một lần lại một lần có quy luật va chạm hạ giống như hai cái trang bị đầy đủ mật sữa nãi túi, không quy luật lắc lư, nhấc lên từng trận sóng sữa, dâm dại gái mắt người. Một đôi nở nang trắng mịn chân chẳng biết lúc nào đã kẹp chặt Dương Hạo Nhiên vùng eo, ngón chân cuộn mình, hai chân giao nhau, đem hắn sau lưng nhẹ nhàng nắm ở. Xì ba, xì ba, xì ba, e hèm a ân ô ân a. Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ ngấy nhân thở gấp rên gì kích thích nhiệt huyết sôi trào, thả chậm quất cắm tiết tấu, nhịn không được hướng về mẹ run run dày dày vú to sáng một bạt tai, kia to lớn no đủ vú bị phiến va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, nhấc lên trận. Trận sóng ngực sóng thịt phập phồng, tuyết trắng sóng ngực nổi lên khởi đỏ sẫm mơ hồ trường ấn. Chương 176 bước đầu tiến triển. 3, 3, Dương Hạo Nhiên nhịn không được tiện tay lại quăng mẹ cao ngất vú to hai bàn tay. Liễu Nhược Hy tuyết trắng vú to bị con yêu ngược, nặng trịch phân lượng ở trước ngực kịch liệt lắc lư không thôi, to lớn cặp vú mãnh liệt nhộn nhạo, mỗi một lần dao động đều giống như tại chiêu chọc nam nhân tính dục thần kinh. Dương Hạo Nhiên đánh có chút thoải mái thống khoái, kia trắng mịn mềm mại xúc cảm làm hắn lưu luyến quên về, tiểu nhân đắc chí vậy cười hắc hắc nói mẫu thân đại nhân, người không ngoan nha. Không ngoan mẹ muốn bị đánh vú sữa. Liễu Nhược Hy hạ thân nộn huyệt bị con côn thịt trà đạp. Mãnh liệt kích thích cảm cùng xấu hổ cảm giác như điện lưu tê tê dại dại tràn ngập toàn thân, lại chợt tao con ngược nhũ, mặt đối với con kia trương quen thuộc lại có vẻ đáng giận khuôn mặt, nàng nghĩ cưng rắn tiêm uống tố, lại bị thân thể nội không kiêng nề gì tiến tiến lui lui côn thịt khối toàn thân sụi lơ vô lực, nàng mắt đẹp trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, thoáng cắn lên hàm răng, không nói một lời. Nàng bảo chỉ có chút khuất nhục tư thế, hoặc là nói bị bắt khuất nhục tư thế bị người khác thao. Mẹ! Ta đã sớm muốn làm ngươi, ta muốn biết, mẹ loại này tiên nhân nhi bị thao thời điểm là như thế nào mỹ diệu, hiện tại, ta nhìn thấy rồi, thật đẹp a. Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ tuyệt mỹ gò má, dục hỏa càng thêm mãnh liệt, quang nhìn gương mặt này gò má liền làm người khác muốn ngừng mà không được a. Liễu Nhược Hy tinh xảo gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lúc này nàng khuôn mặt lại đỏ mặt nhiều điểm, xuân tình tràn đầy, quyến rũ đôi mắt giống như tràn ngập một tầng mỏng manh hơi nước. Mê ly con người như nước giống như vụ nhộn nhạo vài động tình ba quang ân a a ân ân mặc kệ như thế nào ân a ta cũng là ngươi mẹ ân a tiểu hỗn đản nói chuyện đừng không lớn không nhỏ ân a ân biết không. Ân, đương nhiên, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là của ta mẹ, ta là con của ngươi. Liễu Nhược Hy nghe thế, ngập nước mị nhãn kinh ngạc nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng mà Dương Hạo Nhiên nói chuyện bán thở gấp, nửa đoạn sau nói lại đem nàng tức giận bộ ngực sữa phập phồng. Nhưng là hiện tại, tựa như thế giới động vật bá, con ta có được mẹ ngươi giao phối quyền, còn có sinh sôi nảy nở quyền. Hắc hắc, ân a chỉ có đêm nay e hèm Liễu Nhược Hy kiềm chế nũng nịu rên rỉ âm thanh, đứt quãng nói. Xì ba, xì ba, xì ba. Mãnh liệt khoái cảm như sóng chiều vỗ lấy Dương Hạo Nhiên thần trí, hắn hô hấp dần dần ồ ồ, tại sa đọa lá lướt chi nhà kéo lên, mặc kệ phía trước là địa ngục vẫn là thiên đường. Hắn cuối cùng rồi sẽ thẳng tiến không lùi. Dương Hạo Nhiên nắm lấy Liễu Nhược Hy năm ngón tay nhanh chụp bàn tay to dần dần nắm chặt, hô hấp ồ ồ, mặt huyết khí dâng lên ửng đỏ, mà hạ thân của hắn giống như một cái không biết mệt mỏi máy móc bình thường liên tục không ngừng làm piston vận động, cứng rắn thật lớn quy đầu giống bằng tỏi giống nhau một lần lại một lần va chạm Liễu Nhược Hy phấn nộn hoa tâm, kéo ra tầng tầng thịt mềm, nước hơn người. Liễu Nhược Hy mềm mại lỗ lồn thịt mềm bị Dương Hạo Nhiên đại côn thịt kéo theo lẩm nhẩm dâm thủy. Kịch liệt ma xét cuốn lỗ thịt ngoại lật, tùy theo dương vật tầng tầng lớp lớp địch nhập sâu ra cuốn ra vào, tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại, trong suốt dâm thủy tràn lan, hai người kịch liệt chỗ giao hợp lầy lội một mảnh, ướt sũng, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Mẹ, cho ngươi, tiểu đều cho ngươi, càng thêm vang dội ba ba âm thanh, từ đó vang lên con trầm thấp âm thanh. Liễu Nhược Hy ý thức được cái gì, sắc mặt tức khắc có chút kinh hoàng, nhưng nhớ tới đọa thiên sứ trò chơi yêu cầu, nàng gắt gao mân đôi môi, như là ngầm cho phép. Dương Hạo Nhiên toàn thân run run vài cái, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, có loại cảm giác hôn mê. Từng cổ thai nghén sinh mệnh tinh dịch giống như mũi tên rời cung bắn vào mẹ ngọc huyệt sâu ra, một cổ tiếp lấy một cổ, dương vật chân chân phun ra mười mấy cổ tinh dịch mới bị mềm xuống. Hô! Xuất tinh về sau, Dương Hạo Nhiên an nhiên ghé vào mẹ mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, chính hưởng thụ thích ý hiền giả trạng thái, trải qua vừa rồi kịch liệt vận động. Mẹ thân thể yêu kiều thượng sớm nổi lên nhất tầng mồ hôi mỏng, tại ngọn đèn chiếu xuống giống như cấp tao nhã thân thể trà một tầng du giống nhau lập lờ loại sơn lót, nhìn giống như một cái trải qua tinh điêu tế trác bạch ngọc giống nhau mượt mà trơn mềm. Hắn giống ôm lấy một kiện bảo bối giống nhau ôm lấy mẹ ngọc thể, nhẹ nhàng chấn động, cảm nhận lẫn nhau làn da chặt chẽ. Kề nhau ấm áp trơn mềm xúc cảm, thật hy vọng khoảnh khắc này có thể trở thành vĩnh hằng. Liễu Nhược Hy ngưỡng nhìn trần nhà, kinh ngạc xuất thần. Một chút sau cảm giác bị con ép có chút thở không nổi, xô đẩy hắn đến một bên, nàng kiều diễm xinh đẹp gò má giống như bị mưa xuân đúc, như xuân hết mưa hoa tươi nắng động lòng người, ánh mắt lưu xuân. Khởi đến thu thập một chút, đi tắm ngủ tiếp, nhìn gương mặt thỏa mãn con, Liễu Nhược Hy lo lắng con cứ như vậy ngủ, nói một tiếng. Nói nàng cũng thu thập một chút, cầm lấy quất giấy lau một cái thân thể, hạ thân còn hơi hơi cảm giác đau đớn, lâu chưa khai khẩn xinh đẹp điền gặp được thô lỗ châu được cày. Không chịu nổi trà đạp. Mẹ, chớ đi rồi, đêm nay theo giúp ta ngủ chung đi. Nhìn đến mẹ tại mặc quần áo rồi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng giữ lại. Đi ngủ sớm một chút, còn có, loại sự tình này đừng làm nhiều lắm. Liễu Nhược Hy hệ nút áo, một tấm tinh xảo tuyệt luân đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào chứng ngỗng mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, chần chờ vài cái, hỏi ngươi và Thẩm Thanh có phải hay không thường xuyên làm. Dương Hạo Nhiên nghe gương mặt nghi hoặc không có a. Vậy ngươi làm sao làm một lần cứ như vậy mệt, lời mới vừa xuất khẩu, Liễu Nhược Hy liền có một chút hối hận, lời này nghe nghĩa khác mười chân, giống như nàng không có được thỏa mãn giống nhau, liền vội vàng nói bổ sung mẹ nói là, người tuổi tác còn nhỏ, loại chuyện này đừng làm quá thường xuyên, dễ dàng tổn thương thân thể. Dương Hạo Nhiên nghe rõ mẹ ý tứ, ngày, mẹ cho là hắn hư a, cái này sao có thể được. Hắn chỉ lấy dưới hông một lần nữa nhét lên quái vật khổng lồ, nói ngươi nhìn, hắn còn chưa đầy chân, mẹ, ngươi đêm nay chớ đi rồi, dứt khoát lưu lại ngủ cùng ta một đêm. Hắn chính là lần thứ nhất cùng mẹ làm, muốn cho mẹ lưu lại một cái tốt đẹp ấn tượng, không nghĩ tới mẹ không nhìn được người hảo tâm, cho là hắn hư. Liễu Nhược Hy tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, tối nay là tình huống đặc biệt, không cần nhiều nghĩ. Đêm nay ngươi liền thật tốt đi ngủ, đợi sau khi thứ. À, còn có lần sau, vậy lần sau khi nào thì? Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc vui mừng. Lần sau, Liễu Nhược Hy do dự một chút thứ hai tuần sau a. Nhiệm vụ lần này qua đi, giải tỏa đến tiếp sau nhiệm vụ có một chu thời gian, cũng chính là chậm nhất thứ hai tuần sau nàng liền muốn chấp hành. Nếu nói, Liễu Nhược Hy dễ gọi liền vì lần sau nhiệm vụ nội dung làm chăn đệm. Đôi môi khẽ mở ngươi tuần này học tập cho giỏi, nghe lời lời nói, mẹ có thể cho ngươi khen thưởng. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, nghe lời liền cấp khen thưởng. Gương mặt mong chờ hỏi cấp cái gì khen thưởng. Nhìn con nóng lòng muốn thử bộ dạng, Liễu Nhược Hy nơi nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là vì thứ hai tuần sau thời điểm nàng không khó chịu như vậy, đành phải nói ngươi không chính là yêu thích cùng trầm di ngoạn cái loại này trò chơi sao. Ngươi nghe lời lời nói. Tuần sau mẹ có thể chơi với ngươi một chút. Nàng tuyệt mỹ gò má choáng váng mở từng đợt ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía hư không. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 04 ngoạn gia Liễu Nhược Hy tiến vào SM vòng tròn, dẫn đường trường khống giả tại trong nhà dạy dỗ ngoạn gia một lần, ngoạn. Gia Liễu Nhược Hy sơ trải nghiệm chó mẹ thân phận, thời hạn 60 phút, tích phân khen thưởng 100. Nhiệm vụ thời hạn 7 thiên. Chương 177 hoang đường đánh cược. Chuột, gì việc vui a, hôm nay vui tươi hớn hở. Hôm sau, thời gian học lúc nghỉ ngơi lúc. Dương Hạo Nhiên tâm tư vẫn như cũ say mê tối hôm qua mỹ diệu trải nghiệm bên trong, khóe miệng độ cong giống ép không dưới à, không tự giác giơ lên, mặc cho ai đều có thể nhìn tâm tình của hắn sung sướng. Nghe được Ngụy Minh lời nói này, ngồi cùng bàn Cơ Du Hy ánh mắt liếc liếc nhìn một cái Dương Hạo Nhiên, theo sau tiếp tục chuyên chú quyển sách trên tay tịch. Nàng vốn là chuyển trường, tiến độ rơi xuống đồng học không ít, nếu người bình thường, có thể phải nắm chặt thời gian học bổ túc bắt kịp tiến độ, có thể nàng sớm tự học hoàn lớp 10 chương trình học. Chẳng biết tại sao, lúc này nàng lại như cũ chuyên chú trong tay quyển sách kia tịch, nhìn mùi ngon, tâm vô bàng vụ, sửng sốt không dịch chuyển động một cái, làm nói đến bờ môi Dương Hạo Nhiên không biết như thế nào mở miệng. Khụ khụ, Dương Hạo Nhiên ho khan một tiếng, nhắc nhở Ngụy Minh còn có người khác tại. Nha, chuột, trước không nói rồi, ta muốn đi toilet, cùng một chỗ hay không? Ngụy Minh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hòa giải, nội tâm cảm khái, xưa nay khác biệt dĩ vãng, mặc dù hắn hâm mộ Cơ Du Hy trở thành chuột ngồi cùng bàn, nhưng này cũng đồng thời quấy rầy hai anh em tư mật, thật phiền phức. Đúng lúc này, Tiêu Thiếu Uyển cùng Hàn Lị Lị đến tìm Cơ Du Hy nói chuyện phiếm, Dương Hạo Nhiên thuận thế cùng Ngụy Minh chạy ra đến phòng học ngoài. Tiêu Thiếu Uyển ngày hôm qua cùng Cơ Du Hy cạn đàm bên trong, hai người ở chung không sai. Cơ Du Hy ngôn ngữ nghệ thuật phi thường cao minh, rõ ràng là mới đến học sinh chuyển trường, sửng sốt cùng không ít bạn học gái hòa mình. Tiêu Thiếu Uyển tại hai người ngắn ngủi nói chuyện bên trong, toàn thân là nằm ở sung sướng không khí bên trong, điều này làm cho nàng cảm thấy được, Cơ Du Hy không phải là một cái đơn giản học sinh chuyển trường. Ít nhất, tình thương phi thường cao, thông minh người lẫn nhau trao đổi lúc nào cũng là thực nhẹ nhàng khoái trá. Nếu như một người đang cùng một cái lần đầu nhận thức người xa lạ nói chuyện thực khoái trá, như vậy, người có thể hợp lý hoài nghi đối phương là tại xuống phía dưới truyền hình hai trong một người. Thiếu Uyển, Dương Hạo Nhiên thật không truy ngươi. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên nhìn đến hai người, lập tức chạy ra. Đến phòng học bên ngoài, điều này làm cho Hàn Lị Lị cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem Dương Hạo Nhiên kia vội vã bộ dáng, giống như tị chi như xà hạt. Đề tài có chút mẫn cảm, Tiêu Thiếu Uyển nhất thời không biết trả lời như thế nào, tỏa tại chỗ ngồi thượng Cơ Du Hy nói vừa rồi Ngụy Minh gọi hắn ra đi nhà cầu đấy. Đơn giản một câu giải thích, hóa giải Tiêu Thiếu Uyển lúng túng khó xử tình cảnh, cũng để cho tính tình có chút thẳng Hàn Lị Lị ý thức được, nàng câu nói kia có chút không ổn. Ít nhất không thể làm mặt của người ta hỏi, nàng ngượng ngùng cười. Lúc này, Tiêu Thiếu Uyển hợp thời mở một cái vui đùa, ân, hắn không đuổi theo, ta lén lút tìm hắn nói qua, cùng hắn nói ta tính toán giới thiệu Lị Lị ngươi cho nàng, hắn nghe được ta nói như vậy, không hề suy nghĩ liền đồng ý. Hàn Lị Lị sân cười vỗ Tiêu Thiếu Uyển một chút, Thiếu Uyển. Tốt ngươi, đem ta đẩy ra ngoài điền hố lửa. Không khí lập tức thoải mái không ít. Du Hy, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể chú ý hạ ngươi ngồi cùng bàn, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, cũng đừng làm cho hắn chiếm được ngươi tiện nghi. Hàn Lị Lị hướng về Cơ Du Hy nhắc nhở Dương Hạo Nhiên cái này nhân trừ bỏ trưởng đẹp trai một chút, có thể nói hoàn toàn không có chỗ rồi, cũng chính là gần nhất biểu hiện tốt lắm điểm, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Ở sau lưng lời bình người khác, nhai bát quái, thường xuyên là một ít nữ sinh sau lưng nhiệt tình yêu thương đề tài. Cơ Du Hy cười một tiếng, chiêu nói chẳng lẽ xuất không phải là ưu điểm lớn nhất sao? Cơ Du Hy biết Hàn Lị Lị bổn ý là tốt, từ hôm qua nàng liền nhìn ra, cái này sáng sủa hướng ngoại nữ hài tử chính là cái thẳng tính, ngược lại không có một chút những nữ sinh khác cong cong vòng vòng. Nói trắng ra rồi, chính là thẳng đầu óc, loại người này, nàng ngược lại nguyện ý nhiều thân cận, ở chung. Không thể nào, Du Hy ngươi cũng như vậy nông cạn sao? Hàn Lị Lị nũng nịu rên gì một tiếng, ngươi ngày hôm qua không phải là nhìn hắn trường xuất, cho nên tỏa hắn bên cạnh a. Cơ Du Hy điềm tĩnh cười, bất chí dư bình. Tiêu Thiếu Uyển nhìn về phía Hàn Lị Lị hỏi Lị Lị, Ngụy Minh. Cái này nhân ngươi cảm thấy như thế nào đây nhất tốt, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Hàn Lị Lị có chút không hiểu, thuận miệng đáp. Tiêu Thiếu Uyển sách Ngụy Minh thì sao, chẳng lẽ nàng chướng mắt Dương Hạo Nhiên? Ngược lại coi trọng cùng Dương Hạo Nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu Ngụy Minh. Xem Hàn Lị Lị gương mặt kỳ quái nhìn chính mình, Tiêu Thiếu Uyển biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, mặt ngược lại không hiểu hồng một chút, như là tỏa thật Hàn Lị Lị nội tâm đoán nghĩ. Này chớp mắt làm muốn ăn dưa Hàn Lị Lị mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, Thiếu Uyển ngươi, Hàn Lị Lị kinh ngạc che miệng nhỏ. Đây thật là kính bạo tin tức a. Tiêu Thiếu Uyển lúc này ngược lại bình thường trở lại một chút, chiều Hàn Lị Lị dặn dò Lị Lị, ngươi không cho phép cùng người khác nói, ta là tin tưởng ngươi, muốn cho ngươi giúp ta điểm bận rộn. Ân, ta ân thật tốt, Hàn Lị Lị như gà con mổ thóc gật gật đầu, lời Bình nói Ngụy Minh cũng may, ít nhất so Dương Hạo Nhiên tốt hơn nhiều, đúng rồi, Thiếu Uyển ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta đưa ngươi quân sư quạt mo? Hàn Lị Lị tò mò nói. Tiêu Thiếu Uyển ngượng ngùng cười cười cũng không thể nói như vậy, ta là muốn cho ngươi thử tiếp xúc một chút Ngụy Minh, cho ngươi giúp đỡ tìm hiểu một chút Ngụy Minh bên kia đối với ta ý tưởng gì, có mấy lời, ta ngượng ngùng cùng hắn nói thẳng, ta biết tính cách của ngươi thích hợp cùng nam sinh giao tiếp, chỉ có thể cầu xin ngươi. Hàn Lị Lị bừng tỉnh đại ngộ, giống như cổ võ hiệp nghĩa vậy hào sảng. Thiếu Uyển, ta hiểu ngươi, việc nhỏ, bao tại trên người ta. Kìa cảm ơn ngươi, Lị Lị. Tiêu Thiếu Uyển như chút được gánh nặng vậy nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ, nội tâm của nàng còn có điểm áy náy. Có muốn hay không ta giúp đỡ à? Thiếu Uyển, Cơ Du Hi nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển. Không cần, liền hỏi một chút mà thôi. Tiêu Thiếu Uyển lắc lắc đầu, nội tâm thầm nghĩ ngươi vẫn là lo lắng nhiều một chút chính mình à. Cơ Du Hi thật sự quá đẹp, Tiêu Thiếu Uyển có thể không biết là, đưa đến miệng Mỹ thịt, Dương Hạo Nhiên không tham lam. Đi nhà cầu xong hai người, xuyên qua người đến người đi hành lang, đi đến một chỗ yên lặng xó xỉnh. Dương Hạo Nhiên đương nhiên không có khả năng xách tối hôm qua sự tình, loại này mẹ con loạn luân cấm kỵ, ngốc tử mới sẽ cùng người khác nói. Tiểu Minh Tử, ta đã sắp xếp xong xuôi, sau khi tan học ngươi chờ ta tin tức. Dương Hạo Nhiên ngậm Ngụy Minh đưa qua yên, điểm phía trên, thích hí hít một hơi. Tối hôm qua tiểu ít đi này một ngụm sau đó yên a, đáng tiếc mẹ chành nhanh. Hắn không dám ở ra hút thuốc tảng yên, cũng liền tới trường học mới có thể hút hơn mấy miệng. Ngụy biết rõ chuột nói đúng cái gì, trong lòng không khỏi có chút mong chờ, rất khó tưởng tượng Tiêu Thiếu Uyển cái loại này bề ngoài thanh lãnh xinh đẹp nữ sinh, lén lút lại làm người khác cho mẹ, loại này tương phản cảm quả thực làm người khác khó có thể tin. Cho tới bây giờ, nhìn đến lời thề son sắt Dương Hạo Nhiên nói như vậy, Ngụy Minh nội tâm vẫn như cũ có chút hoài nghi. Chỉ có thể nói, có một số việc không phải là tận mắt nhìn thấy, miệng căn bản là rất khó làm người ta tin tưởng. Càng nhiều người, càng muốn tin tưởng mắt của mình tình. Chuột, người cũng không thể cùng ta hay nói giỡn, nếu vui đùa lời nói, người bây giờ nói ra tới cũng không có gì lớn, dù sao bình thường chúng ta cũng thường xuyên hay nói giỡn. Ngụy Minh ra vẻ thoải mái mà nói. Dương Hạo Nhiên lườm hắn liếc nhìn một cái, trêu nói như thế nào, không muốn ta đương tiện nghi của ngươi ba ba. Ngụy Minh trừng mắt. Tức giận nói ta Ngụy Minh khi nào thì nói không giữ lời rồi, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đương trường gọi ngươi ba đều được, dù sao cũng không phải là không kêu lên. Dương Hạo Nhiên ký túc xá tự nhiên trải qua ký túc xá cha con cục, nhiều đơn giản a, bang đóng gói một phần cơm chính là nghĩa phụ tại phía trên. Nếu như ngươi có thể mời khách, thậm chí ôm đồm đóng gói sống, ngươi đơn giản là cha ruột a. Còn có, ngày hôm qua chúng ta đàm sự kiện kia đâu này. Thật có nắm chắc, Ngụy Minh nói đến tối hôm qua hai người WeChat mưu đồ bí mật sự tình, trung tâm chính là Hàn Lị Lị. Chứng minh Dương Hạo Nhiên dạy dỗ đại thần thân phận, là Ngụy Minh sợ Dương Hạo Nhiên dạy dỗ mẹ hắn sự tình biến khéo thành vụng, không mấy cái, ai dám đổ thượng thân bại danh liệt phiêu lưu bồi hắn điên. Nếu không là mẹ bị dã nam nhân quải chạy sự tình vội vã tại mi cấp bách, đánh chết Ngụy Minh cũng sẽ không đồng ý loại này hoang đường đánh cược. Chuyện thứ hai. Dĩ nhiên chính là hắn đang cầu, chính là làm Dương Hạo Nhiên tìm cách làm hắn đuổi tới Hàn Lị Lị, như vậy hắn cũng coi như ôm mỹ nhân về, đâu đã vào đấy. Mẹ cũng không có khả năng rời đi hắn, nhất cử lưỡng tiện, nếu như tính thượng Dương Hạo Nhiên bên kia hưởng thụ, vậy đơn giản là một mũi tên trúng ba con chim. Ngụy Minh nhưng là biết, chính mình mẹ cũng được coi là một cái đại mỹ nhân, bằng không hắn cũng sẽ không có yêu mẫu tình kết. Chương 178 Kim Đồng Ngọc Nữ. Nột. Nhìn một bên, Dương Hạo Nhiên chỉ lớp phương hướng, hít một hơi thật dài yên, gọi ra lượn lờ mây khói bên kia đang tiến hành đâu. Ngụy Minh nghe được hắn nói như vậy, nhớ tới hắn và chuột lúc đi, Hàn Lị Lị là cùng Tiêu Thiếu Uyển cùng một chỗ tìm đến Cơ Du Hi, nội tâm có một chút kích động. Càng là tiếp cận thành công người, càng là lo lắng không yên, càng không cần phải nói hoài xuân thiếu niên. Ngụy Minh gần đến giờ bước này, ngược lại nhiều một chút thiếu niên tâm tính khiếp nhược. Do dự dự nói chuột, làm như vậy thật không thành vấn đề sao? Vậy ngươi có lá gan chính mình đuổi tới Hàn Lị Lị hay không? Dương Hạo Nhiên ngữ khí thật bình tĩnh, gõ gõ khói bụi đừng nói đuổi theo, ta còn không hiểu ngươi sao? cùng Hàn Lị Lị tiếp cận liền khẩn trương, nếu tán gẫu một câu, chỉ sợ đều chân mềm nhũn. Ngụy Minh nhất thời không từ ngữ phản bác, lúng ta lúng túng nửa ngày, thở dài nói ta cũng không nghĩ như vậy a, đối mặt trong lớp mặt những nữ sinh khác ta cũng không như vậy, chính là nàng, lúc nào cũng là để ta như là bị khống chế giống nhau, không tự chủ được liền khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, chờ ngươi chiếm hữu nàng, sẽ không loại cảm giác này. Người cùng người là khác biệt, có người trời sinh không đem nữ hài tử coi ra gì, ngược lại có thể thu lấy được không ít nữ hài tử yêu thích, có người chạch chạch, từ đầu tới cuối đều khuyết thiếu tự tin, nội tâm đều cảm thấy chính mình khó coi, như thế nào thất xứng với trong mắt bỏ thêm lự kính ánh trăng sáng. Chỉ sợ mình cũng thấy đối phương chướng mắt chính mình, đây mới là lớn nhất thất bại. Ca Đức nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì, hoặc là mộng tưởng muốn làm cái gì, đưa tay bắt đầu đi. Dũng cảm chính là thiên phú, lực lượng cùng ma lực đại danh từ. Nắng chiều chậm rãi tây chìm, nắng chiều ánh đỏ phía chân trời. Một màn kia đỏ rực sắc thái, tựa như tiên nữ nghê thường, làm người ta say mê tại đây cảnh sắc tuyệt mỹ bên trong. Dưới lầu theo tan học tiếng ra bên ngoài chào người người nhốn nháo học sinh, tựa như cũng khoác lên một tầng màu vàng áo lụa, nắng chiều ôn nhu, phong cũng say lòng người. Nhà dạy học, Thiên Thai, người đã đến rồi. Tại Thiên Thai thổi mười mấy phút tây bắc phong về sau, chống hai tay dựa vào lưng Dương Hạo Nhiên nhìn đến cửa thang lầu đi lên một vị dáng người mạn diệu thiếu nữ. Tiêu Thiếu Uyển chân đẹp mại động giao thoa lúc, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, cùng hắn đang nhìn về phía dưới lầu trường học phong cảnh, vi gỡ bên tai tóc đen, tinh xảo nghiêng nhan ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt, thanh lãnh xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ hoa bách hợp. Đó có thể thấy được, nàng tỉ mỉ trang điểm quá, vẽ lấy đạm trang, sáng rọi chiếu người. Theo Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn sang, nàng dáng người cao gầy, đường cong lung linh là lướt, tóc dài áo choàng rũ xuống thắt lưng. Mặc lấy một kiện giản lược lộ bả vai màu trắng áo thun t-shirt, hạ thân là một kiện màu đen tiểu váy ngắn, nhất là váy ngắn phía dưới một đôi màu trắng tất chân bao bọc chân đẹp, thon dài mà đều đều. Váy ngắn cùng tất chân ở giữa là bị gọi là tuyệt đối lĩnh vực trắng nõn đùi. Tại màu trắng tất chân phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm ôn nhu trắng nõn, dưới chân tắc dẫm lấy một đôi bạch phiến sắc giày thể thao. Ngươi làm ta đợi lâu như vậy, vì đi đổi thân quần áo. Dương Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp động lòng người Tiêu Thiếu Uyển, miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Thiếu Uyển kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái váy thuận tiện một chút. Ngươi cho rằng ta muốn làm chuyện đó. Dương Hạo Nhiên yên lặng bật cười. Tiêu Thiếu Uyển nghi hoặc nhìn hắn. Không hiểu nói ngươi để ta đến Thiên Thai đến, không phải vì. Nàng dừng lại, sắc mặt biến hồng, lại càng thêm kiều diễm, chẳng sợ loại chuyện đó hai người đã làm, có thể nhắc tới, nàng vẫn như cũ có chút xấu hổ mở miệng. Nàng minh bạch, là chính mình hiểu lầm. Không đợi nàng dò hỏi cái gì, Dương Hạo Nhiên móc túi ra điện thoại, hướng còn ở lại trong lớp Ngụy Minh phát ra đầu tin nhắn, theo sau tiến đến Tiêu Thiếu Uyển tuyệt mỹ nghiêng nhan hôn một cái, tay tự nhiên lãm lên Tiêu Thiếu Uyển eo nhỏ. Hắn chậm rãi nói người nghĩ cũng không tính toàn bộ sai, váy quả thật thuận tiện một chút. Vừa nói, Dương Hạo Nhiên ôm Tiêu Thiếu Uyển eo nhỏ dùng sức ôm một chút, Tiêu Thiếu Uyển không có phản kháng, thuận theo lực đạo của hắn tựa vào trong ngực hắn. Nắng chiều phía dưới, hai người giống một đôi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, lẫn nhau dựa sát vào nhau tình lữ. Nam xuất nữ tịnh, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, duy mỹ một màn chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể cận thị. Bởi vì để sát vào sẽ phát hiện, ngọc nữ hai má dần dần ửng hồng, y sấn dần dần hỗn độn, màu trắng áo thun t-shirt bộ ngực sữa nút áo bị giải khai hai khỏa, y sấn bán giải, lộ ra một mảng lớn trắng nõn xuân quang, xuyên qua xuân quang có thể thấy được, màu trắng tiết ngực lỏng lẻo treo. Hai tỏa cao ngất tuyết trắng vú sữa bị kim đồng tay trái nhu làm thịt xoa viên, hai hạt đỏ rực anh đào như ẩn như hiện, kim đồng tay phải thăm dò vào ngọc nữ váy ngắn chỗ sâu, đong đưa. Đào khoét quấy. Giống như nghe thấy tiếng nước, vài đạo lóng lánh vệt nước theo trắng nõn đùi chỗ sâu lan tràn tới màu trắng tất chân. Ân è hèm Tiêu Thiếu Uyển ửng hồng đầy mặt, lông mi thật dài run nhẹ, nửa mở bán đóng, từng tiếng kiềm chế rên rỉ theo môi hồng phun ra. Dương Hạo Nhiên cảm nhận ngón giữa phải ấm áp cùng ướt át, kia trắng mịn nộn huyệt bị hắn ngón giữa tiến lui lui gian dâm, ngón tay cảm nhận Tiêu Thiếu Uyển nhu nhuyễn ôn hòa hiền hậu khang bức tường, cùng với ướt át trắng mịn nếp thịt. Dương Hạo Nhiên nhìn sủi lơ tại trong ngực hắn Tiêu Thiếu Uyển, cười hắc hắc nói ngón tay của ta làm cho ngươi thoải mái sao? Uyển nô, ân ân thoải mái, Tiêu Thiếu Uyển nhíu mày đầu, không tự giác kẹp chặt hai chân, đứt quãng nói ngươi cứ như vậy ân làm ngươi không muốn làm è hèm ta sao. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu ta nghĩ, ngươi không chú ý đến ta phía dưới sao. Nói, Dương Hạo Nhiên ưỡn ưỡn hạ thân, kia thô cứng côn trạng vật tại Tiêu Thiếu Uyển rãnh mông vuốt phẳng. Ân, không đợi Tiêu Thiếu Uyển dò hỏi, Dương Hạo Nhiên tay trái nhéo nhéo nàng đầu vú, giải thích nhưng bây giờ không phải lúc, đợi có người đi lên. Tiêu Thiếu Uyển mê ly mắt đẹp bỗng thanh tỉnh không ít, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Dương Hạo Nhiên, âm thanh run rẩy nói ngươi muốn đem ta cho người khác. Nàng giãy giụa, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng đè lại nàng, Tiêu Thiếu Uyển lúc này lại giống như man nghiêu, liều mạng giãy giụa, hồn nhiên không có vừa rồi cái loại này sụi lơ cảm giác vô lực, Dương Hạo Nhiên đều nhanh nén không được nàng rồi, vừa nghĩ giải thích, Tiêu Thiếu Uyển liền lạnh lùng nhìn nàng, thanh lãnh âm thanh nghiến răng nghiến lợi ngươi nếu như đem ta cho người khác lời nói, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ta không nghĩ thay đổi bẩn. Dương Hạo Nhiên thấy nàng đình chỉ giãy giụa, khoan tiếng an ủi nàng không có khả năng, ta Dương Hạo Nhiên không phải là cái loại này người, chẳng sợ ngươi chỉ là của ta tình nô, ta cũng sẽ không đem ngươi làm cho người khác, ngươi yên tâm. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thiếu Uyển nghe hắn nói như vậy, thân thể vẫn như cũ không ngăn được run rẩy, hiển nhiên, không giải thích rõ nàng là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ủy thân cho Dương Hạo Nhiên, thậm chí hạ tiện làm hắn tình nô, nàng đều cam nguyện. Bởi vì trước mắt người nam nhân này mặc kệ nói như thế nào, đối phương đều cứu mẫu thân mình. Mà nếu quả Dương Hạo Nhiên muốn hắn đương hàng hóa vậy, tùy ý cấp nam nhân khác trêu đùa, này vượt qua nội tâm của nàng thừa nhận điểm mấu chốt, nàng không tiếp thụ được. Chương 179. Vì thế, Dương Hạo Nhiên liền giải thích với nàng sự tình từ đến, bao gồm giữa chưa làm nàng tham dự nhiệm vụ, sự tình không phức tạp, chính là đỉnh làm người ta khiếp sợ, Tiêu Thiếu Uyển nhất thời bán đều có chút đầu điệt cơ. Cho nên, người hôm nay bảo ta đi lên, chỉ là vì hướng Ngụy Minh tỏa thực ngươi dạy dỗ đại thần thân phận. Tiêu Thiếu Uyển cười nhạo nhìn Dương Hạo Nhiên, nàng thật sự không hiểu nổi này đầu óc chỉ có tinh trùng lên óc người cùng lứa làm như thế nào đi ra loại này chuyện hoang đường. Ngây thơ, nhàm chán, thậm chí hoang đường buồn cười. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ sờ mũi, ngón tay ở giữa vẫn như cũ lưu lại đối phương kia hương thơm hương sữa vị, vì che giấu lúng túng khó xử, hắn không nói lời gì một lần nữa ôm Tiêu Thiếu Uyển thân thể yêu kiều. Tiêu Thiếu Uyển không có phản kháng, tĩnh tĩnh nhìn tay hắn một lần nữa thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng trêu đùa chính mình bộ ngực, Dương Hạo Nhiên rời đi. Đề tài nói ngươi đã như vậy không nghĩ cái thứ hai nhân chạm vào ngươi, như vậy vì sao ngươi có thể tiếp nhận người kia dạy dỗ ngươi? Tiêu Thiếu Uyển biết hắn nói ai, cánh mũi hừ một tiếng nàng là nữ, ta là không muốn để cho cái thứ hai nam nhân chạm vào ta, không phải nói không cho cái thứ hai nhân chạm vào ta, ngươi nếu muốn nhìn ta bị người chơi làm, chỉ cần là nữ. Tùy ngươi an bài, ta không có khả năng cự tuyệt. Ta cũng không có cái loại này ham mê. Dương Hạo Nhiên tay phải thăm dò vào nàng váy ngắn bên trong, sờ soạng đầu kia khe hở hẹp đẩy ra, lần này ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đang cắm vào. Tiêu Thiếu Uyển phát ra một tiếng ưng, cảm thấy một trận chướng bụng cảm giác, lông mày hơi nhíu. Uyển nô, người Hoa Quốc sẽ không có bị bóc tem a ân. Đã bị đạo cụ đi vào, bất quá nàng dùng giang. Bỏ vào tương đối tế. Cũng không ảnh hưởng ngươi lần đầu trải nghiệm, vậy là tốt rồi. Ngươi muốn biết mặt sau, tại nơi này, Tiêu Thiếu Uyển mím môi, hai má đỏ bừng, một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên. Nơi này không thích hợp, Dương Hạo Nhiên nói đến lúc đó hẳn là đi tửu điếm cho ngươi bóc tem hậu môn. Ân, Tiêu Thiếu Uyển gật gật đầu, theo sau nhíu mày nói ngươi nếu muốn ở nơi này cũng được, bất quá ta ngày mai hẳn là muốn xin nghỉ. Ngươi tại sao lại xách cái này? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười ngươi yêu thích chơi cửa sau à. Khẩn cấp không chờ được nghĩ bị trời đụng ngươi Hoa Quốc. Ta không thể nghiệm qua. Tiêu Thiếu Uyển lắc lắc đầu chính là lúc trước nàng dạy dỗ ta thời điểm không nhúc nhích quá ta nơi riêng tư. Chính là thường xuyên mặt sau muốn bị cưỡng chế nhét vào một cây đuôi chó đạo cụ. Khả năng, mặt sau bị nhồi vào cái loại cảm giác này, lâu trở nên có chút cảm giác thư thái. Tiêu Thiếu Uyển do dự một chút, vẫn là nói ra. Dương Hạo Nhiên trêu nói chờ ta cho ngươi bóc tem hậu môn, hay dùng dương vật hung hăng làm ngươi lỗ đít, ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Nói nói Dương Hạo Nhiên ngược lại hưng phấn ngươi vừa rồi nói không sai, có thể trời đụ phía sau ngươi, làm một cái nữ. Mang xong đầu long thao ngươi huyệt dâm, cho ngươi trải nghiệm một chút trước sau giáp công khoái cảm. Hắc hắc, ân, Tiêu Thiếu Uyển lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi và nàng sao? Không nhất định là nàng. Ngươi còn có khác nữ nhân, hoặc là tình nô sao? Tiêu Thiếu Uyển tò mò nhìn Dương Hạo Nhiên, không nghĩ tới trước mắt cái này ngũ quan tuấn lang thiếu niên, sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn. Về sau các ngươi sẽ gặp mặt, Dương Hạo Nhiên 3:2 có thể cho ra đáp án. Nói chuyện lúc, cửa thang lầu một bên dần dần truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần. Cứ việc nhìn không tới là ai, nhưng Dương Hạo Nhiên không lo lắng chút nào, bởi vì nhà dạy học thiên thai môn khóa sớm bị hắn đổi, trước mắt hắn cho ra hai thanh, một phen cho Tiêu Thiếu Uyển, một phen cho Ngụy Minh. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, thiên thai khóa cửa bị xoay mở về sau, một cái lén lút đầu dò xét đi ra, không phải là Ngụy Minh là ai. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ hai người ánh mắt cùng Ngụy Minh đối đầu, Ngụy Minh ánh mắt chớp mắt trừng đồng lăng đại. Đem ngươi ngực nút áo chụp phía trên, Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng cùng Tiêu Thiếu Uyển nói một tiếng, hắn liền cởi bỏ hai khỏa nút áo, không tới gần, Ngụy Minh căn bản nhìn không tới Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực sữa xuân quang. Ngụy Minh chủ yếu là bị hai người thân mật tư thế chấn kinh rồi, chuột cái kia cẩu vật, thế nhưng một bàn tay đặt ở Tiêu Thiếu Uyển váy bên trong, một bàn tay bóp Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực. Đến gần một chút, Tiêu Thiếu Uyển gương mặt ửng hồng xinh đẹp hai má rơi vào Ngụy Minh trong mắt, càng làm cho hắn hâm mộ ghen tị hận, này chẳng phải là trong sách đã nói dở trò sao. Tiêu Thiếu Uyển lúng túng khó xử đến cực điểm, rúc vào Dương Hạo Nhiên trong lòng, không dám nhín về phía đồng học Ngụy Minh, hơi hơi nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Xem Ngụy Minh đáy mắt đều nhanh tràn ra khát vọng, cùng với hâm mộ ghen tị, Dương Hạo Nhiên nhếch miệng lên, nhịn không được nội tâm thăng lên vẻ đắc ý. Cái này giống cùng huynh đệ khoác lác ép, nói ta có một cái siêu xinh đẹp nghe lời bạn gái, huynh đệ đánh chết cũng không tin, thẳng. Đến mang theo bạn gái xinh đẹp lượng mù huynh đệ 24K vàng dòng mắt chó. Lòng hư vinh, mọi người đều có, ít nhiều mà thôi. Lúc này Dương Hạo Nhiên nội tâm liền ngầm thích không thôi, xem Ngụy Minh giống xử nam vậy cách xa hai thước xa liền chú chân không dám tiến lên, hắn tay trái nắm lấy Tiêu Thiếu Uyển cao ngất bộ ngực sữa trà sát, cứ việc hiện tại cách tê tuất. Xúc cảm không có vừa rồi thoải mái, nhưng trải nghiệm thượng rõ ràng càng hơn nhất trọng lâu. Trong lớp nữ thần Tiêu Thiếu Uyển kia bộ ngực đầy đặn bị vớt ve biến hóa trạng thái, tận mắt nhìn thấy, Ngụy Minh nội tâm chua xót, nghĩ nhìn nhiều vài lần, lại không hiểu tâm hư nhìn thẳng vào bạn bè chuột, giống như chính mình lúc này là một cái chính nhân quân tử vậy. Nhưng mà ánh mắt lửa nóng của hắn thường thường khống chế không nổi hướng xuống phiết, hiển nhiên bán đứng hắn. Dương Hạo Nhiên nhìn buồn cười không thôi. Nói Tiểu Minh Tử, ngươi chạm xa như vậy làm sao? Thẹn thùng sao? Nghe được Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, Ngụy Minh mới về phía trước hoạt động hai bước. Dương Hạo Nhiên nhìn hắn, trừng mắt nhìn, cố ý hung hăng bóp một cái Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực, dẫn tới Tiêu Thiếu Uyển phát ra một tiếng kiểu mấy ăn đau đớn tiếng rên rỉ, lúc này mới cười nói tín rồi hả? Tiểu Minh Tử. Ngụy Minh nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, khó nhọc nói hao tổn. Chuột, ngươi quả thực là thần tượng của ta. Trong lớp bạn học trai nếu nhìn thấy ngươi chơi như vậy nữ thần của bọn hắn, chỉ sợ hắn nhóm chém ngươi tâm đều có. Ngụy Minh nói, hâm mộ chi ý tràn ra nói nên lời. Thật sự là không sợ huynh đệ khổ, chỉ sợ huynh đệ mở đường hổ. Này chuột là thật đáng chết, thật đáng chết a. Trước mắt gương mặt ửng hồng mê ly Tiêu Thiếu Uyển, thế nào còn có ban thượng thanh lãnh khoảng cách cảm giác, quả thực giống ngượng ngùng cô bạn gái nhỏ, nhu thuận núp ở bạn trai trong lòng. Mặc cho chiêu đùa. Chờ ngươi làm lên Hàn Lị Lị, ngươi cũng có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dương Hạo Nhiên trấn an nói. Ân, chuột, ta về sau đều nghe ngươi an bài. Lúc này Dương Hạo Nhiên tại Ngụy Minh đáy lòng, giống như hâm mộ ngước nhìn, liêm miên không dứt, NBA. Nguyễn sao, nhìn bạn bè thích ý sờ Tiêu Thiếu Uyển vú sữa, Ngụy Minh nhịn không được hỏi, theo đề tài, ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực sữa. Bị chuột nhẹ nhàng sờ, liền giống như diện đoàn vậy biến hóa các loại hình dạng, kia được có bao nhiêu nhuyễn, nhiều thoải mái a. Hắn còn không có sờ qua nữ hài tử bộ ngực đâu. Chương 180 nhỏ mọn. Dương Hạo Nhiên nhìn cực kỳ hâm mộ Ngụy Minh, buồn cười nói muốn. Không, người đến sờ sờ nhìn, nằm ở trong ngực hắn Tiêu Thiếu Uyển nghe vậy, thân thể yêu kiều nhất. Cương, tay nhỏ không tự giác nắm chặt, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hỗn đản này có ý tứ gì? Không phải là đã đáp ứng không làm người khác chạm vào chính mình sao? Ngụy Minh không nghĩ tới bạn bè như vậy đạt đến một trình độ nào đó, nội tâm bỗng thăng lên thật lớn kinh ngạc vui mừng cảm giác, tạp niệm dâng lên, đang lúc hắn rối rắm là thuận thế đáp ứng xuống, hưởng thụ lớp nữ thần vú sữa cụ thể là cái gì xúc cảm, vẫn là vì nghĩa khí khẩu thì tâm phi cự tuyệt, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Dương Hạo Nhiên mặt sau nói cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tốt, người cái tiểu minh tử, người còn thực sự có ý tưởng à? Dương Hạo Nhiên gương mặt hiên ngang lẫm liệt, đứng ở đạo đức điểm cao đối với hắn phê phán nói huynh đệ thê, không thể lấn, tiểu minh tử a, ta vẫn là đánh giá cao ngươi chính trị giác ngộ, quá để ta thất vọng rồi. Ngụy Minh cơ hồ không dám nhìn thẳng bạn bè ánh mắt, nội tâm cũng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác mất mát cùng xấu hổ thẹn thùng. Trong lớp mong muốn không thể thức nữ thần Tiêu Thiếu Uyển, nếu có âu yếm cơ hội, chỉ sợ không có cái nào nam sinh có thể chống cự được rồi loại này cám dỗ. Bạch Thoại chính là, cầm lấy này khảo nghiệm cán bộ chuột, người cũng đừng bẩn thỉu ta. Ngụy Minh gương mặt, cười khổ Tiêu Thiếu Uyển trong lớp cái nào nam sinh không thích à. Dương Hạo Nhiên trêu ghẹo nói vậy ngươi không phải là miệng miệng tiếng tiếng cùng. Ta nói, người yêu thích chính là Hàn Lị Lị sao? Nói lên cái này, Ngụy Minh nhìn hắn ngược lại đến đây sức mạnh nhập học chúng ta quen biết kia, cái này không phải là ngươi nói trước đi yêu thích Tiêu Thiếu Uyển sao? Lúc trước chúng ta còn đã đánh cược đâu. Dương Hạo Nhiên tinh thần hoảng hốt một chút, đúng vậy a, lúc trước hai người nhận thức thời điểm nói đến trong lớp nữ sinh, là chính mình dẫn đầu nói muốn truy Tiêu Thiếu Uyển, tiểu minh tử khi đó rõ ràng chờ đợi nhìn chính mình chê cười đâu. Hừ, này cầu vật mắt chó coi thường người khác, nên. Sau đó thì sao, như thế nào vừa ý Hàn Lị Lị. Nói đến cái này, Ngụy Minh ánh mắt có rõ ràng sáng giỏi, trên mặt lộ ra nụ cười có một lần khóa thể dục. Ta bị chặt chân, lão sư làm Hàn Lị Lị đưa ta tới trường học phòng y tế. Chuột, ngươi đừng nhìn Hàn Lị Lị cái này nhân tính cách tùy tiện, nàng chiếu cố nhân khá ôn mềm mại, có thể cẩn thận rồi, nàng trường cũng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, ngươi nói khi đó ta, làm sao có khả năng không thích nàng. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút ta như thế nào không biết. Ta nghĩ nghĩ, giống như khi đó lão sư xác thực làm một người nữ sinh đưa ngươi tới phòng cứu thương, nguyên lai là nàng a. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Thiếu Uyển co giúp ở Dương Hạo Nhiên trong lòng, nghe hai nam sinh đàm luận, không có chen vào nói. Cứ việc hai người đề tài đề cập nàng, nàng vẫn không có bất kỳ cái gì chạm đến hai người bọn họ đề tài ý tưởng, bởi vì Dương Hạo Nhiên đàm luận thời điểm một tay không gián đoạn thưởng thức bộ ngực sữa của nàng, đưa đến nàng đáy quần tay, hai ngón tay kẹp chặt nàng nơi riêng tư hòn le nghiền nát. Không nặng không nhẹ trêu đùa, cùng với này xấu hổ tình cảnh, làm nàng mặt đỏ tai hồng. Đặc biệt trước mắt còn có một cái từng ái mộ quá nàng nam sinh, càng làm nàng xấu hổ bối rối. Chuột, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào làm Tiêu Thiếu Uyển biến thành? Biến thành ngươi, tình nô, Ngụy Minh va va chạm chạm dò hỏi, gương mặt khao khát nhìn Dương Hạo Nhiên, hắn cũng nghĩ học chiêu này a. Nàng a, Dương Hạo Nhiên cúi đầu xem xét mắt trong lòng má choáng váng ửng hồng Tiêu Thiếu Uyển, đưa ra Tiêu Thiếu Uyển đáy quần ướt sũng tay, vỗ vỗ nàng mông tiểu minh tử. Người cũng không thể đem nàng đương tình nô đối đãi, chẳng sợ trên miệng cũng không thể nói, nàng dù sao cũng là của ta nữ nhân, phải gọi tàu tử. Ngụy Minh sừng sốt, không phải là chuột ngươi theo ta nói Tiêu Thiếu Uyển là của ngươi tính nô chó mẹ sao? Lập tức suy nghĩ một chút, có. Một chút giật mình, chuột ý là muốn cho hắn đối với Tiêu Thiếu Uyển tôn trọng điểm. Ngụy Minh hướng về Tiêu Thiếu Uyển nói xin lỗi một tiếng, Tiêu Thiếu Uyển không nghĩ tới Dương Hạo Nhiên hỗn đản này lúc này bận tâm mặt của nàng. Không hiểu có chút cảm động. Chẳng sợ hỗn đản này đối với chính mình nếu không là người, ít nhất trước mặt người ở bên ngoài, còn cấp chính mình để lại điểm thể diện. Tiêu Thiếu Uyển yên lặng theo Dương Hạo Nhiên trong lòng đứng dậy, tại Dương Hạo Nhiên nghi hoặc ánh mắt bên trong, tại Ngụy Minh ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hướng về Dương Hạo Nhiên chậm rãi quỳ xuống, ngưỡng mộ hắn, thanh lãnh âm thanh nói tương phản cảm rất mạnh dâm nói đãng mà nói chủ nhân, Uyển nô là tự nguyện trở thành ngài cho mẹ. Ngụy Minh cùng Dương Hạo Nhiên đều sững sờ tại chỗ, ngốc ngốc nhìn nàng, lại hồn nhiên không có chú ý tới, khóe miệng nàng có nhàn nhạt độ cong dơ lên. Mặc kệ Dương Hạo Nhiên là như thế nào nghĩ, ít nhất tại hiện tại trường hợp, hắn đưa cho nàng cuối cùng mặt mũi, như vậy, lấy Tiêu Thiếu Uyển tính tình, nàng làm sao có khả năng không hiểu được như thế nào cấp một cái nam nhân tranh thủ lớn nhất mặt mũi. Ít nhất, nàng muốn tại Dương Hạo Nhiên đáy lòng thêm một điểm phân lượng của mình. Mà không phải là hiện tại một cái đơn thuần đồ chơi. Nàng biết nữ nhân lòng hư vinh, càng biết một thiếu niên lòng hư vinh. Dương Hạo Nhiên mờ mịt, hắn không làm Tiêu Thiếu Uyển quỳ xuống a, nhiều nhục nhã nhân a, có thể nhìn Ngụy Minh trợn tròn trong mắt, bên trong có hâm mộ, ghen tị, cùng với thật sâu sùng bái. Hắn lĩnh hội Tiêu Thiếu Uyển thâm ý, thật sự là một cái quỷ kế đa đoan nữ nhân. Khoan hãy nói, thật thoải mái, Dương Hạo Nhiên tâm lý đều lâng lâng. Khụ khụ, Dương Hạo Nhiên giả trang ho khan một tiếng, theo sau đối với quỷ ở trước mặt mình Tiêu Thiếu Uyển nói, Uyển Nhi, người đứng lên trước đi. Người đổ đỡ ta à? Tiêu Thiếu Uyển nội tâm oán thầm một câu, không có lý, ngược lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Minh, gương mặt xin lỗi nói, Ngụy Minh đồng học, cảm ơn ngươi đã từng yêu thích quá ta, ta đã biết. Theo sau mới chậm rãi đứng dậy, giống như một cái bạn gái vậy, dáng người mạn diệu vén lên Dương Hạo Nhiên cánh tay. Nhìn trước mắt một màn này, Ngụy Minh quả thực nhận được một vạn điểm bạo kích, cỡ nào xinh đẹp nữ thần a, thế nhưng tự nguyện trở thành chuột một người tính nô chó mẹ, còn biết điều như vậy nghe lời. Thế nào còn có tại lớp những nam sinh khác trước mặt, kia một bức thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Chuột ngươi là thật đáng chết a, thật đáng chết, Ngụy Minh nội tâm nhịn không được giống giận, ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi. Chuột, ta còn có việc, đi trước rồi, các ngươi bận rộn. Ngụy Minh thật sự đợi không nổi nữa, vội vã nói một tiếng, bước chân dồn dập đi xuống lầu. Chưa xa, hắn nghe được tiếng gió mang qua một câu. Uyển Nhi, vịn lan can, đem mông vểnh, ta không nhịn được. Tiêu Thiếu Uyển trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, ta còn cho rằng, người muốn tại Ngụy Minh trước mặt để ta phẫn chó mẹ tỏa thực ngươi dạy dỗ đại thần thân phận đâu. Vừa nói, Tiêu Thiếu Uyển vừa nghe nói khom lưng đỡ lấy thiên thai lan can, thân trên đè thấp, mượt mà mông cong chậm rãi nhếch lên, thon dài đều đều chân đẹp duyên dáng yêu kiều, tầm mắt thượng rời, ngạo nghễ vểnh lên thiếu nữ mông ngọc bị màu đen váy ngắn buộc vòng quanh no đủ mượt mà hình dạng, quay lưng Dương Hạo Nhiên, gậy ông đập lưng ông. Hắc hắc, làm sao có khả năng? Dương Hạo Nhiên cách màu đen váy ngắn vỗ về chơi đùa một chút nàng mông cong, theo sau xốc lên đáy quần cuốn thượng nàng thắt lưng, kéo xuống nàng sớm ướt át quần lót đến đầu gối, váy quả nhiên thuận tiện một chút. Tiêu Thiếu Uyển bờ mông chợt lạnh, biết chính mình tư mật bộ vị đã chân không bại lộ tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, không có chút nào che lấp. Nàng vịn lan can tay ngọc nắm chặt, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, như phía chân trời nắng chiều tiết ra nhàn nhạt đỏ ửng. Có vẻ phá lệ thanh thuần cùng ngượng ngùng. Chương 181 chó mẹ nữ nhi. Bình thường tại trong lớp duy trì băng thanh ngọc khiết bộ dạng thực. Vất vả a, tiểu mẫu cầu. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay đẩy ra Tiêu Thiếu Uyển u đóng khe sâu hai bên, giữa hai chân âm hộ phong long no đủ, hai miếng mê người môi âm hộ mềm mại ướt át, nhiều điểm dâm đãng mật ngọt tô điểm trong này, phấn nộn miệng tiểu huyệt hẹp hòi, ước chừng ngón trỏ lớn nhỏ, hiện lên toàn là nước sáng bóng. Vừa nhìn cũng rất nhuận, thực nhanh, bất kỳ cái gì nam tính nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển này xinh đẹp phấn nộn xinh đẹp bào, chỉ sợ đều hận không thể tiến lên dùng miệng liếm ăn một phen, giống như thức ăn tinh xảo vậy, sắc hương vị đầy đủ. Ta, Tiêu Thiếu Uyển hé miệng, muốn nói lại thôi, nàng vốn muốn nói nàng nguyên bản thiên hướng truyền thống bảo thủ nữ hài, cự tuyệt trong lớp cuồng phong phóng túng điệp, bày ra bộ kia thanh lãnh cao ngạo gương mặt, không phải là nữ sinh cẩn thận, mà là vì tự bảo vệ mình. Làm những nam sinh kia biết khó mà lui. Có muốn khởi chính mình ở trước mặt hắn xấu hổ nhất mạc mạc, bao gồm bị dạy dỗ thời điểm khuất nhục làm chó mẹ bị xích chó xuyên, tại không người hoang phế nhà xưởng học chó sủa, giao động mông, liếm ăn bàn ăn hồ trạng đồ ăn. Kia rõ mồn một trước mắt dạy dỗ trải qua, ở trước mặt hắn, làm sao đến giải thích. 3. Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên hướng về Tiêu Thiếu Uyển đào tâm trạng mông trắng đánh một cái tát, nhấc lên từng trận sóng mông lay động. Trêu đùa lúc này, ngươi phải gọi ta cái gì? Nói sai một lần muốn bị đánh một lần mông. Tiêu Thiếu Uyển cắn hàm răng, âm thanh run rẩy nói, chủ nhân. 3. Cái tát vang dội tiếng tại thiên thai vang lên, đáp sai rồi. Lão công, 3. Hạo Nhiên đồng học, 3. Nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ phân thượng, cho ngươi đề tỉnh, bị đánh mông thời điểm phải gọi ta cái gì? Dương Hạo Nhiên nhiều hứng thú hỏi. 3. Tiêu Thiếu Uyển đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng biết tại sao, hô lên dấu ở tuổi thơ đáy lòng thiếu sót hai tự về sau, nội tâm của nàng không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác, ngược lại cảm thấy một trận đã lâu thỏa mãn. Một loại kích thích, thỏa mãn, sa đọa cảm xúc theo nội tâm của nàng thăng lên, giống như phía sau nam nhân, chính xác là nàng tự mình giống như phụ thân. Tại nàng không nghe lời thời điểm đánh nàng mông giáo dục nàng đáy lòng tiểu nữ hài. Nghe được Tiêu Thiếu Uyển cái kia câu 3. mãnh liệt kích thích cảm làm Dương Hạo Nhiên sắc mặt đỏ, hắn không nhẫn nại được nội tâm ma quỷ, 332 bàn tay lắc tại Tiêu Thiếu Uyển mông trắng phía trên. Phát tiết nội tâm kích động, quát ngươi là ai 33, lặp lại lần nữa. Tiêu Thiếu Uyển chịu đựng mông đau đớn cảm giác, lấy nhất đứa con gái miệng, kiểu ngấy xấu hổ địa đạo 33. Đừng đánh ta, đau. Dương Hạo Nhiên giả vờ ra nghiêm khắc miệng, thẩm vấn nói ở trường học có hay không cùng nam đệ tử yêu đương. 33, nữ nhi không có, Tiêu Thiếu Uyển lắp bắp trả lời, kia nhu thuận bộ dáng làm người ta dục dịch. Kia có hay không bạn học trai truy nữ nhi bảo bối của ta. Dương Hạo Nhiên giống như phụ thân đau lòng vậy vỗ về chơi đùa nàng đỏ sẫm. Bờ mông, lại đổi một bộ lý do thoái thác, có. Bọn hắn vì sao truy ngươi có khả năng là nhìn nữ nhi trưởng xinh đẹp, bọn hắn muốn cho nữ nhi làm bạn gái của bọn hắn. Bọn hắn muốn cho ngươi làm hắn bạn gái làm sao? Cùng khác bạn học trai khoe ra. Còn có, nghĩ con gái nuôi. Tiêu Thiếu Uyển tại cha và con gái trao đổi một lời nhất đáp mà biểu hiện hết sức phối hợp, hình như nàng cũng thỏa mãn với này đơn giản cha và con gái trao đổi. Dương Hạo Nhiên đối với loại này cha và con gái đề tài hết sức cảm thấy hứng thú, nghe được Tiêu Thiếu Uyển sau khi trả lời, càng thêm hưng phấn, nhịn không được ra lệnh đem mông dao động lên. Đợi Tiêu Thiếu Uyển lắc lư khởi phấn nộn mông cong về sau, hắn tưởng trang lo lắng nói nữ nhi ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, đặc biệt phía dưới kia trương miệng nhỏ, phấn nộn tùy linh, 33 nhìn đều quá yêu thích, khó trách kia một chút bạn học trai nghĩ thao ngươi. Tiêu Thiếu Uyển ủy khuất nói 33, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ con gái nuôi sao? Người nữ kia nhi ngươi là như thế nào nghĩ, có nguyện ý hay không bị 33 làm đâu này? Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên nhịn không được cởi xuống quần. Đỡ lấy tráng kiện lửa nóng đại côn thịt, quỳ đầu vuốt phẳng nữ nhi mềm mại miệng huyệt. 33, cảm nhận được nơi riêng tư tiếp xúc cực nóng, Tiêu Thiếu Uyển tâm run run, cắn môi run rẩy nói nữ nhi nguyện ý. 33 thỉnh thao ta. Lúc này, Dương Hạo Nhiên ngược lại không có vội vã như vậy rồi, giả vờ giả vịt cự tuyệt nói cái này không phải là loạn luân sao. Tiêu Thiếu Uyển khí nghiến răng, có thể nghe được loạn luân chữ lại cảm thấy hết sức kích thích, gương mặt khát vọng nói 33. Nữ nhi là lẳng lơ, người nếu như không thao nữ nhi lời nói, sớm hay muộn nữ nhi huyệt dâm cũng muốn bị khác bạn học trai làm. 33, cầu ngươi thao ta, nữ nhi tình nguyện đương 33 cho mẹ, cũng không nghĩ bị bạn học trai thao ta. Tiêu Thiếu Uyển gương mặt kích động nói, trắng nõn thân thể yêu kiều đều hơi hơi run rẩy, mông cong càng thêm đứng thẳng, độ cong no đủ, hơi hơi lắc lư. Xem Tiêu Thiếu Uyển kia lay động mê người mông trắng, kích động dâm đãng lời nói. Liền Dương Hạo Nhiên đều không thể không ám toàn Tiêu Thiếu Uyển hành động, thật sự là một cái vưu vật. Nghe nữ nhi thịnh tình mời, Dương Hạo Nhiên cũng không nhịn được, song tay vịn chặt Tiêu Thiếu Uyển trơn bóng tinh tế vòng eo, nữ nhi no đủ môi âm hộ tại dâm thủy làm dịu trở nên trơn trượt không thôi, miệng huyệt còn đang không ngừng khép mở nhúc nhích, phun nuốt lấy mật ngọt. Hắn dùng lực đem chính mình côn thịt cắm vào nàng lúc đóng lúc mở, hỗn hợp dâm thủy cùng mong chờ lỗ lồn. Tiêu Thiếu Uyển ngẩng lên trán, hai mắt trợn to, khóe mắt không hiểu chảy ra một giọt nước mắt thủy, xẹt qua hai má, phát ra một tiếng thỏa mãn kiểu ngấy chim hót. A, a, 33. Dương Hạo Nhiên dùng sức ôm nàng eo nhỏ, kéo nàng hai tay thoát ly lan can chống đỡ, tại Tiêu Thiếu Uyển chuyển đầu mê ly nhìn hắn mắt đẹp bên trong, nhỏ giọng nói ân. 33 tải. Theo sau thô lỗ mạnh mẽ hôn lên nữ nhi tươi mới ngon miệng môi anh đào, giống như đói lưỡi thô cậy ra Tiêu Thiếu Uyển ngân nha. Cùng Tiêu Thiếu Uyển trắng mịn phấn nộn lưỡi thơm kịch liệt triền miên cùng một chỗ. Cha và con gái hai người trần trụi phần hông cùng bờ mông gắt gao dán sát, bất lưu một chút khe hở, dung hợp tại cùng một chỗ. Dương Hạo Nhiên theo chưa thấy qua Tiêu Thiếu Uyển như vậy chủ động, giống như là muốn chết chìm tại hai người lưỡi hôn bên trong, kia trắng mịn lưỡi thơm gắt gao quấn lấy đầu lưỡi mình, liều mạng đòi hỏi nước bọt, giống hai đầu dao cấu linh xà cuốn, quấn quanh cùng một chỗ, thể sống chết triền miên. Dần dần Dương Hạo Nhiên đều cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác, lặng lẽ mở mắt ra, dọa nhảy dựng, chỉ thấy Tiêu Thiếu Uyển tinh xảo trắng nõn khuôn mặt đã chợt đỏ bừng, run rẩy lông mi nhanh nhéo cùng một chỗ. Chương 182. Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ ngày mai đầu đầu là, một đôi lâm vào yêu sớm nam nữ ở trường học thiên thai hôn nồng nhiệt ngạt thở tử vong, bị hô hào cảnh giác yêu sớm, tỉnh ngủ người khác. 33. Bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên lay động phần eo. Phần hông lui về phía sau, va chạm Tiêu Thiếu Uyển mông cong, tráng kiện giữ tợn côn thịt thật sâu địch nhập Tiêu Thiếu Uyển mềm mại lỗ lồn chỗ sâu, hự hự chà đạp Tiêu Thiếu Uyển Thúy nộn nộn huyệt. Phấn nộn lỗ lồn cùng đen tui đại côn thịt hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như một tấm miệng nhỏ cố hết sức nhét vào một cây tráng kiện lạp sườn, hai bên mềm mại môi âm hộ bị khai khẩn hình thành o hình. Ân a Tiêu Thiếu Uyển bị bờ mông va chạm biến thành lảo đảo, cả người quán nhuyễn tại trong ngực Dương Hạo Nhiên, dựa vào bờ mông căn kia xâm nhập bên trong thân thể dương vật chống đỡ. Hai người môi tách ra, kéo ra một cây tinh tế trong suốt ngân tuyến, chậm rãi gãy. Tiêu Thiếu Uyển tinh xảo gương mặt hồng đến đáng sợ, cả người làn da nóng bỏng không thôi, yết hầu không hoàn toàn nhúc nhích làm nuốt động tác, thở dốc phì phò. Dương Hạo Nhiên một bên nuốt nước miếng, một bên gỡ Tiêu Thiếu Uyển trán thượng bị mồ hôi dính chặt sợi tóc, hạ thân giống như tiểu mã đạt vậy, bảo trì chín cạn một sâu tiết tấu địch Tiêu Thiếu Uyển bờ mông, phát ra thanh thúy vang dội ba ba âm thanh. Nữ nhi, yêu thích bị ba ba thao sao? Dương Hạo Nhiên dùng cánh tay vờn quanh Tiêu Thiếu Uyển vòng eo. Hai cái. Sơn bàn tay phản diên thượng nữ nhi cao ngất đứng thẳng núi non giống như diện đoàn vậy, bị ngũ chỉ sơn nén mềm mại bóp, không ngừng biến hóa các loại dâm mỹ độ cong. Ân ân a ba ba thật thoải mái a ân so với bị ba ba đánh mông thoải mái ân a. Tiêu Thiếu Uyển đầy mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, bị phía sau lực đạo đụng thân thể yêu kiều không ngừng đi phía trước xô, nàng hai tay bắt lấy. Dương Hạo Nhiên vờn quanh nàng phần eo cánh tay làm chống đỡ. Ánh mắt mê ly nhìn Dương Hạo Nhiên, như là nhìn tâm lý thiên, trong mắt không tha cho khác. Tê tê dại dại giống như điện giật khoái cảm tràn ngập nàng toàn thân, bị nắm bóp bộ ngực, bị chà đạp hạ thân, đầu óc liều mạng phân bố nhiều ba át, như là thân thể tại nhắn dồn thuần phục trước mắt nam nhân tín hiệu, hưởng thụ thân thể chi vui mừng mang đến vui thích. Nàng chưa từng hiện tại cảm giác ân ái thư thái như vậy, thỏa mãn, cho dù là lần trước, cũng không kịp hiện tại cá nước thân mật vãn nhất. Dương Hạo Nhiên bên trong thân thể nếu có hệ thống lời nói, cũng có thể thấy được Tiêu Thiếu Uyển đối với hắn độ hào cảm, thuần phục độ từ từ tăng lên. Uyển nô, người có vẻ quá yêu thích đương nữ nhi của ta bị ta làm. Địt lấy một hồi, Dương Hạo Nhiên cởi bỏ nàng ngực nút áo, nắm nàng đỏ bừng vênh lên đứng thẳng phấn nộn đầu vú nghiền nát, hạ thân thô cứng dương vật có thể rõ ràng cảm nhận được, kia ướt át động thịt càng thêm ướt át ấm áp, nội bộ nhúc nhích khang thịt giống vô. Sổ xúc tu massage côn thịt. Làm lên so lần trước thoải mái hơn, càng trơn trượt. Chơi ta ân a làm ta ba ba hừ Tiêu Thiếu Uyển một bàn tay đặt tại Dương Hạo Nhiên bàn tay to phía trên, cùng hắn đang chào bóp chính mình bộ ngực, mê ly ánh mắt mị nhãn như tơ người đâu yêu thích ta kêu ba ngươi sao. Ân a con gái ngươi trưởng xinh đẹp như vậy ân a làm lên thật thoải mái a ừ. Ta nhưng là biết ân trong lớp a bạn học trai nằm mơ đều nghĩ giống ngươi như vậy thao nữ nhi đâu e hèm ân. Dương Hạo Nhiên nghe dục hỏa đốt người. Càng thêm dùng sức chà đạp Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng vú sữa, hai luồng vú thịt tại tay hắn trông giống như đất dẻo cao su bình thường bị chà sát, biến hình, bốc lên. Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực mặc dù không có muội muội đại, nhưng để ở lớp bạn học gái bên trong, cũng là nhất lưu hạng người, càng huống chi, Tiêu Thiếu Uyển nằm ở tốt đẹp hoa quý thiếu nữ thì giờ, vú sữa so sánh với thành thục nữ tính, càng thêm quy bắn, cảm xúc nhỏ hơn ngấy, thoải mái. Dương Hạo Nhiên phần hông tầng tầng lớp lớp địt làm nàng nộn huyệt. Hự hự, giống cần cù châu cầy khai khẩn màu mỡ thổ địa, ấm áp chật hẹp hũ mật giống như là hút nhân hũ thịt, mỗi một lần quất cắm cũng làm cho nộn huyệt hơi hơi ngoại lật. Dương Hạo Nhiên côn thịt đi ra thời điểm, mỗi một lần ít nhất rời khỏi nửa thanh trở lên, Tiêu Thiếu Uyển tiểu huyệt lúc này cũng sẽ bị mang theo ngoại lật, tiếp lấy côn thịt tiến vào thời điểm, Tiêu Thiếu Uyển tiểu huyệt lại nội rúc vào đi, côn thịt cuối cùng ngay ngắn nhập vào thắng đến Tiêu Thiếu Uyển hoa tâm chỗ sâu. Ba, ba, ba. Dương Hạo Nhiên phần hông không ngừng va chạm sợ đánh Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng tròn trịa bờ mông, kích thích lên từng đợt mông sóng, phát ra từng đợt vang dội và thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Còn không có xuyễn thượng mấy hơi thở Tiêu Thiếu Uyển đột nhiên cảm giác được trên người nam nhân động tác bắt đầu kịch liệt, giống như một đầu man nghiêu giống như, lấy trước nay chưa từng có tần suất cùng lực độ va chạm lỗ lồn của nàng, một đôi tay cũng ly khai nàng cặp vú, cầm chặt nàng song trường kéo đến sau lưng tựa như trên lưng ngựa dây cương phi nhanh. Mà nàng chỉ có thể giống như một cái ngựa cái vậy, bị khống chế, bị chà đạp, phát ra từng tiếng bị hiếp dâm vui thích ngâm đề. Ân a ân ân a a ba ba ba ba ân a nữ nhi muốn bị người thao chết ách ân ân a sắp tới ách ô ô. Tiêu Thiếu Uyển mắt đẹp dần dần trắng dã rồi, võ mồm phun ra, xinh đẹp gò má tràn đầy ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, mái tóc đen nhánh hỗn độn phi vầy tại gò má nàng hai bên, thân thể yêu kiều dùng mình một chút, theo sau giống mất đi cho nên khí lực, sụi lơ như bùn. mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng ót. Dương Hạo Nhiên nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển cao trào, cuối cùng hung hăng va chạm vài cái, tước vũ khí đầu hàng. Hai người tại cao trào dư ôn chung trở về chỗ cũ thật lâu sau, Dương Hạo Nhiên rút ra dương vật về sau, Tiêu Thiếu Uyển phấn nộn lỗ lồn chậm rãi tràn ra một cỗ trắng sữa chất lỏng, cùng một mảnh hỗn độn bờ môi lẫn nhau làm nổi bật, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Tiêu Thiếu Uyển cảm nhận được côn thịt bị rút ra, kéo lấy sụi lơ vô lực thân thể chính nghĩ xoay người, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông cho hắn dọn dẹp một chút. Dù sao bị dạy dỗ quá, hiểu được hầu hạ chủ nhân sau giải quyết công tác. Đừng nhúc nhích, người đem người tất chân cởi xuống một cái, dù sao cũng đã ướt rồi. Bỗng nhiên, Dương Hạo Nhiên đỡ lấy nàng bờ mông, cắt đứt nàng động tác. Tiêu Thiếu Uyển không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gương mặt bất đắc dĩ nói ngươi xem ta như bây giờ tử, chính mình cởi được rồi hả? Nha, cũng thế, ta đến a. Dương Hạo Nhiên nâng lên nàng chân trái một bên cởi một bên nhắc nhở vỉnh mông chớ lộn xộn, không được liền vịn lan can. Ân, lại muốn quyệt mông lại muốn nhấc chân phối hợp Dương Hạo Nhiên cởi tất chân, Tiêu Thiếu Uyển đành phải vỉnh mông tay vịn chặt lan can, này rõ ràng cho thấy một cái mê người từ phía sau tiến vào thức. Thừa dịp Dương Hạo Nhiên bận việc công phu, Tiêu Thiếu Uyển chuyển đầu nhìn hắn hiếu kỳ nói ngươi muốn cởi tất chân làm sao? Còn chỉ cần một cái, cất chứa sao? Bằng không hai cái tất chân đều cho ngươi. Nàng biết một ít nam sinh có kỳ quái thu thập nghiện, chuyên môn yêu thích cất chứa nữ tính quần áo. Dương Hạo Nhiên cởi tốt về sau, đem tất chân vò thành một cục, còn chuyên môn dùng mũi nhẹ ngửi một chút, ân, nồng đậm đổ mồ hôi vị trộn lẫn gay mũi mùi vị, nghe được Tiêu Thiếu Uyển dò hỏi. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc còn chưa phải dùng, hai cái ta sợ bỏ vào không dưới. Dứt lời về sau, Dương Hạo Nhiên đem nhu thành đoàn tất chân đầu tiên là trà lau một chút Tiêu Thiếu Uyển lỗ lồn bên cạnh tràn ra trắng độc dịch thể, theo sau chậm rãi đút vào Tiêu Thiếu Uyển lỗ lồn. Chương 183 đàm luận. Ân, Tiêu Thiếu Uyển cả người run run một chút, cảm nhận được âm đạo bị dị vật nhét vào, giờ mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Hỗn đản này, Tiêu Thiếu Uyển cắn hàm răng. Thầm mắng một tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tất chân nhét vào Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt về sau, Dương Hạo Nhiên dùng hai ngón tay cắm vào, dùng ngón tay thôi một chút, làm tất chân càng thâm nhập đi vào, đỡ phải dễ dàng rơi ra. Hắc hắc, tốt lắm, Uyển nô, ngươi chờ chút cứ như vậy hồi ký túc xá đi. Dương Hạo Nhiên rất hài lòng kiệt tác của mình. Tiêu Thiếu Uyển chịu đựng thân thể cảm giác khó chịu, sửa sang lại mặc. Theo sau nhìn ác thú vị Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói nếu không mặt khác một cái tất chân cũng thoát a, bằng không như vậy làm người ta nhìn rất kỳ quái. Dương Hạo Nhiên sờ một cái cằm, tự hỏi một chút, cũng thế, nếu như Tiêu Thiếu Uyển cứ như vậy hồi ký túc xá, chỉ sợ ngày mai trong lớp đồn đại nhảm nhí bay đầy trời, hắn cũng không nghĩ phá hủy chính mình đồ chơi. Được đến Dương Hạo Nhiên sau khi đồng ý, Tiêu Thiếu Uyển cởi xuống một con khác tất chân, sau đó đưa cho Dương Hạo Nhiên. Ách, làm cho ta sao? Ngươi muốn hay không, không quan tâm ta đợi sau khi ném, quên đi, cho ta đi, ném rất đáng tiếc a. Dương Hạo Nhiên thuận thế thu xuống dưới, xùy tại trong túi. Tiêu Thiếu Uyển gương mặt ý cười, cuối cùng hòa nhau nhất thành, dù sau này đôi tất chân chính mình không có khả năng muốn, còn không bằng lưu cho hắn một cái, chứng kiến hai người cha và con gái thân tình chứng minh. Nàng tính toán sau khi trở về, cầm lấy kia chiếc giớ. Rửa sạch cất chứa lên. Hai người tại hàng hiên phân biệt, Dương Hạo Nhiên làm Tiêu Thiếu Uyển đi trước, miễn cho làm người quen nhìn thấy. Trải qua chính mình lớp phòng học thời điểm, nhắc Tào Tháo liền đến, hành lang Ngụy Minh tiểu tử này gương mặt lấm la lấm lét nhìn hạ cửa thang lầu. Này, tiểu Minh tử, ngươi còn chưa đi à? Dương Hạo Nhiên một bên xuống lầu thê một bên chiều hắn chào hỏi. Động nhiên ở giữa nghe được Dương Hạo Nhiên âm thanh, Ngụy Minh dọa nhảy dựng chuột. Người đi đường như thế nào vô thanh vô tức đó a? Xuống lầu thê lớn như vậy âm thanh, người nghe không được. Dương Hạo Nhiên gương mặt không hiểu nhìn hắn ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì đâu này. Không, không có gì, Ngụy Minh ánh mắt né tránh. Xem Ngụy Minh bước này nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, nghĩ Tiêu Thiếu Uyển trước tự mình từng bước đi xuống lầu, lại liên tưởng đến tiểu tử này còn ở lại chỗ này, rõ ràng cho thấy luôn luôn tại bực này. Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ ngươi vừa rồi là không phải là tại nhìn Tiêu Thiếu Uyển. À, Ngụy Minh gương mặt ngượng ngùng chuột, người đây cũng đoán đi ra. Này còn dùng đoán, Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười ngươi không phải nói người yêu thích Hàn Lị Lị sao? Hai người ở giữa thuộc như cháo, nói ra, Ngụy Minh cũng không che giấu, cười hắc hắc chuột, Tiêu Thiếu Uyển xuống lầu thời điểm kia mông uốn éo, đừng nói thật hăng hái. Dương Hạo Nhiên biết chân tướng, có thể không xoay sao? Phía dưới đút lấy tất chân đâu? Chuột, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Ngụy Minh nói ta chính là yêu thích Hàn Lị Lị, Tiêu Thiếu Uyển trưởng xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta cũng nam nhân, khó tránh khỏi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, không có khả năng đối với nàng động tâm tư gì. Dương Hạo Nhiên khinh bỉ nói yêu thích Tiêu Thiếu Uyển đã nói yêu thích, che giấu cái gì, trong lớp yêu thích nàng lại không nhiều lắm ngươi một cái. Nói được Ngụy Minh lúng túng không thôi, còn nghĩ giải thích một câu, Dương Hạo Nhiên cắt đứt hắn tiểu minh tử, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói, Tiêu Thiếu Uyển là ta nữ nhân, tính là ngươi yêu thích, cũng không có khả năng đối với nàng động tâm đúng không hả? Dương Hạo Nhiên thực lý giải Ngụy Minh ý tưởng, hắn chính là yêu thích Hàn Lị Lị đúng vậy, có thể Tiêu Thiếu Uyển trưởng xinh đẹp, hắn cũng khó tránh khỏi không động tâm, càng huống chi Ngụy Minh đã từng thứ nhất yêu thích người, chính là Tiêu Thiếu Uyển. Mặc dù tính không lên mối tình đầu, chỉ có thể coi là một cái trạch nam có đầu không có đuôi thầm mến, có thể như thế nào cũng có một loại lưu lại tình cảm tại. Bị bạn bè nói rõ, Ngụy Minh ngược lại tâm lý thở phào một hơi. Gương mặt hâm mộ ghen tị nhìn Dương Hạo Nhiên nói hao tổn. Tử, ngươi là thật NB, bạn hữu đối với ngươi bội phục sát đất, hận không thể tại ký túc xá đem ngươi cung lên. Miễn, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Dương Hạo Nhiên khoát tay. Nói, hai ngươi vừa rồi là không phải là tại thiên thai làm lên rồi hả? Ngụy Minh gương mặt tò mò. Ai, Dương Hạo Nhiên bất mãn nhìn hắn, nói thô tục, làm sao có thể nói làm đâu này. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Biết được chuột thật thao lên Tiêu Thiếu Uyển, Ngụy Minh cảm thấy một tia đau lòng lại cảm thấy tâm lý chua xót, thật là trắng đồ ăn như thế nào đều bị heo cùng. Như thế nào chuột, làm loại chuyện đó thích sao? Ngụy Minh chua xót khẩu khí, làm Dương Hạo Nhiên nở nụ cười. Cười thực nhuận. Ai, ta khi nào thì mới có thể thoát khỏi xử nam a? Ngụy Minh có chút phiền muộn, hắn trưởng cũng không kém a, thân hình cao lớn. Làm sao lại không có một người nữ sinh yêu thích hắn đâu. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn không xa, Hàn Lị Lị chờ ngươi. Hai người lại cấu kết với nhau làm việc xấu thảo luận hạ trong lớp nữ sinh, Ngụy Minh còn nhắc tới Dương Mộng Giao, nói nàng vú sữa lớn nhất, tướng mạo thanh thuần, mặt trẻ vú to vân vân. Thiếu chút nữa tức giận đến Dương Hạo Nhiên muốn đánh hắn. Tiêu Thiếu Uyển hắn nghĩ nghĩ còn chưa tính, dù sao nghĩ lại không phạm pháp, Giao Giao có thể không giống với. Cô gái nhỏ này là muội muội mình, vẫn là chính mình độc chiếm, người khác nghĩ cũng không thể nghĩ. Mấu chốt Dương Hạo Nhiên còn không có danh nghĩa phản bác, dù sao hai người thảo luận chính là ban thượng nữ sinh, Ngụy Minh cũng không biết Dương Mộng Giao là muội muội của hắn. Vì thế, Dương Hạo Nhiên đột nhiên nói so sánh với ban thượng nữ sinh, ta càng yêu thích thục nữ một chút. Ngụy Minh kinh ngạc nhìn hắn, theo sau nghĩ nghĩ, gật đầu nói thục nữ quả thật so sánh với ngây ngô nữ sinh. Chơi lên hẳn là thoải mái hơn một chút. Dương Hạo Nhiên nhìn hắn cười hắc hắc nói tiểu minh tử, mẹ ngươi áo ngực nhiều. Dù sao có hai người ước định lại trước, dựa theo ước định, mẹ về sau sẽ là bạn bè chuột nữ nhân, cho nên Ngụy Minh cũng không cảm giác bị mạo phạm, chính là vẫn có một chút không thoải mái, nói ngươi mình tới thời điểm sờ sờ chẳng phải sẽ biết. Dương Hạo Nhiên trong lòng cười thầm, tiếp tục trêu nói tiểu minh tử, ngươi có biết hay không mẹ ngươi có hay không cùng nàng cái kia gian phu lên giường. Hẳn là, không có chứ, Ngụy Minh có chút do dự nói mẹ ta tính tương đối truyền thống một cái nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng cho ta lão ba giữ nhiều năm như vậy quả phụ sinh hoạt. Kia cũng không nhất định, Dương Hạo Nhiên lắc đầu nói mẹ ngươi tịch mịch nhiều năm như vậy, bảo không cho phép cùng nàng cái kia gian phu không biết cái gì cầu thả khép lại. Ngụy Minh tính nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng đang trêu ghẹo hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nếu không là hai người quan hệ đủ thiết. Bằng hữu bình thường khả năng cũng phải trở mặt. Người yên tâm, mẹ ta tính tình ta dài, không có khả năng. Ngụy Minh kiềm chế xuống nói trừ phi chúng nó lĩnh chứng rồi, bằng không mẹ ta sẽ không đồng ý. Nói, Ngụy Minh cũng có chút bận tâm, chuột không nói cũng may, này vừa nói, vạn nhất mẹ thật không biết khi nào cùng cái kia dã nam nhân lĩnh chứng rồi, chính mình không phải trợn tròn mắt sao. Mẹ vạn nhất cùng cái kia dã nam nhân đến hắn quê nhà đi, người mình không sinh địa không quen. Nghĩ tài kiến mẹ một mặt cũng không dễ dàng, hơn nữa mẹ thành lão bà của người khác, vạn nhất sinh hạ đệ đệ muội muội, còn nhớ chính mình đứa con trai này một chút còn chưa nhất định. Mất đi mẹ, đây là yêu mẫu Ngụy Minh không thể dễ dàng tha thứ, chẳng sợ mẹ làm bạn bè chuột nữ nhân, chẳng sợ bị bạn bè dạy dỗ thành chó mẹ, ít nhất chuột hiểu rõ, hơn nữa cũng đã đáp ứng hắn, mẹ từ trước đến nay cuộc sống mình cùng một chỗ. Không được, chuột, chúng ta hạ muốn gọi điện thoại đi về hỏi hỏi. Ngụy Minh càng nghĩ càng cấp bách, không khỏi âm thầm oán trách chính mình, như thế nào không nghĩ tới này một lần, ít nhiều chuột nhắc nhở, mẹ phó thác cho hắn, so với cái kia dã nam nhân tốt. Dương Hạo Nhiên gương mặt không lời nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng A Di còn không có lĩnh chứng quá nhanh a, bằng không mình cũng gà bay trứng vỡ. Trải qua việc này, hai người cũng không có tâm tình chuyện phiếm rồi, các hồi các ra, các tìm các mẹ. Chương 184. Tại Dương Hạo Nhiên không biết xó xỉnh, hai cùng hắn quan hệ phỉ tuyến nữ nhân tại WeChat phía trên bù đắp nhau. Khi nào thì sự tình? Tối hôm qua, Nhược Hy cùng con trai mình ân ái cái gì mùi vị khuôn mặt tươi cười. Thẩm Thanh, ta không phải nói ra tới cho ngươi đương chê cười nhìn. Thẩm Thanh nhìn ra, khuê mật Liễu Nhược Hy tức giận, vội vàng xin lỗi. Đánh một đống tự sau khi nói xin lỗi, đối diện Phương bình tĩnh xuống. Nhược Hy, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù sao chúng ta đều không phản kháng được, không bằng đi từng bước nhìn từng bước. Thẩm Thanh, nhưng là, ta không bỏ xuống được. Ta vừa nghĩ đến mình và Hạo Nhiên làm loại chuyện đó, lòng ta cũng rất kiềm chế, hôm nay công ty sự tình đều không có tâm tình xử lý, ngẩn người cả một ngày. Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh ngươi không ngại đổi lại góc độ nghĩ nghĩ, nếu như trò chơi buộc lại nam nhân kia không phải là Hạo Nhiên, như vậy kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Ít nhất như vậy, ta còn có chính mình lựa chọn nào khác? Liễu Nhược Hy gương mặt bình tĩnh gõ xuống này hàng chữ, phát đưa qua. Thẩm Thanh nhìn đến Liễu Nhược Hy cái tin tức này, thầm than một tiếng, minh bạch khuê mật ý tứ, nếu như trò chơi buộc lại chủ nhân không phải là Tiểu Nhiên nhưng mà, lấy Nhược Hy tính tình, chỉ sợ thà chết không theo. Thẩm Thanh chúng ta đều là nhìn Hạo Nhiên lớn lên, ngươi là mẹ hắn, ta cũng coi như hắn mẹ nuôi, cứ việc chúng ta quan hệ loại trình độ nào đó giảng, làm trái thế tục đạo đức, động lòng người sống cả đời, chẳng lẽ muốn giam cầm ở thế tục khuôn sáo hạ sao? Thẩm Thanh ngươi cũng yêu Hạo Nhiên không phải sao, có thể đây chẳng qua là một cái mẫu thân đối với chính mình đứa nhỏ yêu. Không trộn lẫn khác bất kỳ vật gì. Liễu Nhược Hy. Thẩm Thanh có khác biệt sao? Yêu chính là yêu, người sống cả đời, nan đắc hồ đồ một chút. Liễu Nhược Hy ngươi không muốn bẻ cong sự thật, loại chuyện đó không thể nói nhập làm một. Huống hồ, ngươi cũng không yêu Thế Văn sao? Như thế nào không cùng hắn trên giường? Thẩm Thanh ngươi muốn ta cấp con trai ngươi cắm sừng sao? Nhược Hy đầu chó. Liễu Nhược Hy. Thẩm Thanh muốn lái một điểm A, ta biết ngươi chịu khổ sở, có thể Hạo Nhiên dù sao cũng là con trai ngươi, chẳng sợ dựa theo quy tắc trò chơi, hai chúng ta đương chó mẹ cho hắn trêu đùa, ít nhất chúng ta xem như trưởng bối, còn có thể ràng buộc hạ hắn không nên quá mức. Thẩm Thanh loại này chủ nhân cùng chó mẹ trò chơi, nhiều lắm tính khuê trung tình thú, ngươi không nên quá mức để ý điểm ấy. Thẩm Thanh Nhược Hy, chúng ta nhân sinh là cánh đồng bát ngát mà không phải là quỹ đạo. Liên tiếp tam cái tin, Liễu Nhược Hy nhìn đến cuối cùng nhất cái tin tức, trong lòng không khỏi xúc động một cái, líu díu Thẩm Thanh một câu cuối cùng, chúng ta nhân sinh là cánh đồng bát ngát mà không phải là quỹ đạo. Sau một lúc lâu, tâm tình bình phục một chút, cái loại này tích tụ cảm xúc thậm chí giống như rộng thùng thình một chút, nàng đánh chữ nói ta nhìn ngươi là thích thú, ta cũng không có ngươi cái loại này ham mê. Thẩm Thanh vậy ngươi lúc trước vì sao không chọn khác nghề nghiệp? Về điểm ấy, Thẩm Thanh quả thật tò mò, Nhược Hy tính tình này không giống là sẽ chọn khuất nhục tính nô chó mẹ đấy. Đây cơ hồ là 5 loại nghề nghiệp dưới nhất tiện nghề nghiệp, cơ bản xem như chủ nhân sủng vật cầu. Chó mẹ nghề nghiệp, ấn Thẩm Thanh đối với Đọa Thiên Sứ trò chơi lý giải, tương lai nói không chính xác còn sẽ bị yêu cầu nhốt vào cầu lồng nhục nhã, thực tiễn nghề nghiệp chức trách, cũng biết Nhược Hy có thể hay không chịu nổi. Quên đi. Đến lúc đó chính mình theo nàng cùng một chỗ chính là, cũng không biết Nhược Hy thích gì nhan sắc lồng sắt, được tìm thời gian định chế một chút. Một bên khác, Liễu Nhược Hy có khổ khó nói, nghề nghiệp hoàn toàn không phải là nàng tự chọn, tuyển chọn thời gian siêu thời điểm, hệ thống cho nàng ngẫu nhiên rút ra nghề nghiệp. Dương Hạo Nhiên hồn nhiên không biết, Trầm Di cái này hiền nội trợ cho hắn công lược mẹ thanh tiến độ chung trợ giúp, hắn sau khi về đến nhà, thứ nhất thời tìm mẹ lấy lòng, bồi dưỡng tình cảm mẹ con, khen. Rửa chén, hỏi han ân cần một đầu long, khiến cho Liễu Nhược Hy đều phiền, gọi hắn lăn. Lão ba cùng muội muội ở nhà, hắn cũng không tốt đã làm phân hành động, đành phải xám xịt trở lại chính mình gian phòng. Dương Hạo Nhiên đem đầu kia tất chân giấu ở dưới gối đầu, lại cảm thấy không ổn, vạn nhất bị mụ mụ phát hiện đâu này. Càng nghĩ, hắn cái này gian phòng căn bản không an toàn, đây thật là một cái phòng tay khoai lang. Đúng lúc này, Ngụy Minh tại WeChat liên hệ hắn, hắn đành phải trước nhét vào dưới gối đầu, ngày mai làm tiếp an bài. Ngụy Minh tin tức tốt, mẹ ta còn không có cùng hắn lĩnh chứng, có thể làm ta sợ muốn chết. Dương Hạo Nhiên nói như thế nào? Ngụy Minh ta gọi điện thoại tới hỏi thời điểm mẹ ta chính nghĩ ngày mai cùng cái kia dã nam nhân đi dân chính cục lĩnh chứng, nguy hiểm thật, ít nhiều ngươi chuột. Dương Hạo Nhiên a, Ngụy Minh ta khuyên mẹ ta, hiểu chi lấy tình, động. Chi lấy lý, mới để cho mẹ ta đáp ứng xuống. Dương Hạo Nhiên đừng đánh mơ hồ mắt, cụ thể nói. Ngụy Minh mẹ ta cùng hắn kết hôn không phải là muốn tới cái kia dã nam nhân quê nhà đi cuộc sống sao? Ta cùng mẹ ta thẳng thắn nói, rất tưởng niệm nàng, còn có liền là lúc sau gặp mặt khả năng không quá dễ dàng, hy vọng nàng trước không muốn lĩnh chứng, đến ta bên này theo giúp ta một tháng. Ngụy Minh chuột, không sợ ngươi chê cười mà nói, ta tại trong điện thoại đều khóc lên, mẹ ta mới cuối cùng đáp ứng xuống. Dương Hạo Nhiên này có cái gì tốt chê cười, hai anh em ta xuyên một đầu đũng quần. Có chuyện hỏi ngươi một chút, nếu như A Di cùng hắn kết hôn rồi, về sau cuộc sống của ngươi phí làm sao bây giờ? Ngụy Minh mẹ ta nói theo tháng đánh cho ta, công ta thượng hoàn đại học, chó má, lão bà của người khác cùng mẹ ruột của mình kia là một chuyện sao? Huống hồ, mẹ ta thật gả cho hắn, tính là nam kia nguyện ý mẹ ta cho ta tiền, chỉ sợ cũng đối với ta mẹ có ý kiến, nào có cho người khác nuôi con đạo lý. Dương Hạo Nhiên tiểu minh tử, ngươi đổ thanh tỉnh. Dương Hạo Nhiên không nói khác, tính là kế hoạch chúng ta không thành công, ngươi học đại học phí dụng ta đều cho ngươi ra. Có khó khăn tìm ta, đừng khách khí. Ngụy Minh cầu nhà giàu, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, ta biết nhà ngươi có tiền, nhưng là ta vẫn là nghĩ cầm lấy ta chính mình mẹ tiền, ta xem như cảm nhận được, ngươi nói cái kia thiếp mời vì sao sẽ tìm nhân đến hoạt động giáo chính mình mụ mụ. Ngụy Minh chuột, kế hoạch của chúng ta, chỉ có thể thành công, ta không có đường lui. Nhìn đến Ngụy Minh phát đến tin tức, Dương Hạo Nhiên cũng cảm giác nội tâm nặng trịch, áp lực sơn đại. Nhìn đến này tiện nghi ba ba cũng không phải là tốt như vậy đương. Không làm được lời nói, hai anh em quan hệ khả năng cũng phải quyết liệt. Nhìn đến được xin giúp đỡ chính mình sư phó, Dương Hạo Nhiên tiểu minh tử, ngươi yên tâm, bảo quản dạy dỗ. Mẹ ngươi duy mệnh là từ. Ngụy Minh có ngươi những lời này ta an tâm. Dương Hạo Nhiên a di khi nào thì đến. Ngụy Minh ngày mai nàng ngồi máy bay, đến lúc đó ta hai đi đón máy bay là được. Đại khái tại hơn 6 giờ chiều. Hai người lại thảo luận hạ kế hoạch, an bài xong những chuyện khác về sau, mới cuối cùng kết thúc nói chuyện phiếm. Chương 185. Sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên vội vàng liên hệ chính mình sư phụ, chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, dạy dỗ một cái không thân chẳng quen trưởng thành nữ tính, lật xe xác suất vẫn còn lớn. Dương Hạo Nhiên sư phụ, 10 vạn lửa cấp bách, cứu mạng A. Cái tin tức này. Hắn liên phát tam đầu, cho thấy chuyện nghiêm trọng tính, hắn cũng không biết sư phụ có hay không tuyến, bất quá nếu như login nhìn đến lời nói, khẳng định thứ nhất thời liên hệ hắn. May mắn chính là, Sager hồi phục hắn. Sager làm sao vậy, ta tại bận rộn. Dương Hạo Nhiên ngươi tại là tốt rồi, bận rộn gì sao? Ta sự tình chỉ cần tại hôm nay bên trong, tối nay tán gẫu cũng không quan hệ. Sager hình ảnh JPEG. Sager trong nhà cầu gần nhất có chút không nghe lời, tại trừng phạt nàng. Dương Hạo Nhiên mở ra hình ảnh, thiếu chút nữa chảy máu mũi, chỉ thấy tại một tấm rõ ràng cho thấy tình thú tiểu điếm giường lớn phía trên, dưới ánh đèn lờ mờ, một vị làn da trắng nõn, dáng người quá mức đẫy đà thành thục mỹ phụ bị giường tứ giác xiềng xích lấy hình chữ đại khóa ở trên giường, cả người trần như nhộng, gương mặt mang theo màu đen miệng da cùng bịt mắt, nằm thẳng xuống, vẫn như cũ có vẻ to lớn hai tòa tuyết trắng vú to đỉnh núi. Hai khỏa đầu vú phân biệt bị một cái màu bạc đầu vú kẹp kẹp chặt. Dưới hông cỏ thơm tùm chỗ, hai khỏa nhựa cao su chạy bằng điện bổng lúc lên lúc xuống nhập vào trong này, rõ ràng hoa cúc cùng lỗ lồn đều bị chạy bằng điện bổng tra tấn. Ảnh chụp phía trên, có thể rõ ràng nhìn ra mỹ phụ phần hông ga giường ướt mảng lớn. Dương Hạo Nhiên phóng đại ảnh chụp gương mặt vị trí, cứ việc ngọn đèn mơ hồ, mang theo màu đen miệng ra cùng bịt mắt, theo ngũ quan nhìn, trứng ngỗng mặt, cao ngất mũi ngọc. Môi hồng gợi cảm no đủ, rõ ràng chính là một cái tướng mạo tinh xảo mỹ phụ nhân. Hơn nữa thông qua nàng trắng nõn như tuyết làn da đến nhìn, đối phương bình thường cuộc sống hẳn là chú ý đỉnh bảo dưỡng da rẻ, cuộc sống điều kiện hậu đãi. Nhìn mỹ phụ nhân khuôn mặt, Dương Hạo Nhiên không hiểu cảm thấy giống như có chút quen thuộc, giống như gặp qua, có thể cẩn thận suy nghĩ, lại không biết nơi nào gặp qua đối phương, cân nhắc, có khả năng là trước kia nhìn AV thuộc nữ phim hành động nhiều lắm, nhìn gì đều cảm thấy nhìn quen mắt. Sờ gơ nhìn vào mê, có muốn nghe hay không nghe âm thanh? Sờ gơ giọng nói. Dương Hạo Nhiên tò mò mở ra, một đạo quyến rũ mê người gợi cảm âm thanh xen lẫn chạy bằng điện bổng ong ong tiếng truyền đến ân ân a ong ong ân a ông. Vẫn là ngự tỷ âm, nghe được Dương Hạo Nhiên phần hông xương tấy, tâm tư lửa nóng, âm thầm làm ra quyết định, lần sau chính mình cũng phải như vậy chơi đùa trầm di cái kia yêu tinh. Hắn biết ảnh chụp mỹ thuộc phụ chính là Sờ Gơ lần trước phát ảnh chụp chó mẹ, là Sờ Gơ mẹ, đặc thù quá rõ ràng, cặp kia thiên phú dị bẩm ít nhất gờ cắp vú to, cũng không là tùy ý có thể thấy được, vật hy hữu loại. Sờ Gơ cứng rắn có hay không? Dương Hạo Nhiên thỉnh chụp tại hạ vô lễ. Trước cứng rắn vì kính. Sờ gơ ha ha. Sờ gơ có chuyện gì nói đi. Dương Hạo Nhiên thu hồi tâm tư, thành thành thật thật giảng thuật sự kiện trải qua, cuối cùng thẳng thắn kế hoạch của chính mình. Sờ gơ ngươi chỉ có tầm một tháng thời gian, bình thường ngươi còn muốn đến trường, dựa theo kế hoạch của ngươi, ngươi cũng không có nhiều như vậy thời gian đến chậm rãi thực hành ngươi dạy dỗ kế hoạch. Dương Hạo Nhiên vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi cho ta ra một phần kế hoạch thư. Sờ gơ ngươi đem vấn đề phức tạp hóa rồi, ngươi đem thợ săn con mồi quan hệ chuyển biến một chút. Dương Hạo Nhiên có ý tứ gì? Sờ gơ ngươi vị bạn học kia là ngươi dạy dỗ mẹ hắn không thể thiếu trợ lực, hắn từ một nơi bí mật gần đó, ngươi có thể lợi dụng điểm này. Sờ gơ còn có, ngươi thời gian chỉ có tầm một tháng, tính là ngươi lại như thế nào dạy dỗ đối phương, cũng rất khó tại một tháng nội làm cho đối phương sinh ra nô tính. Sờ gơ trừ phi ngươi như vậy. Sau đó mượn dùng ngươi đồng học, còn như vậy, theo tiệm theo gần, lúc khi tối hậu trọng yếu, uy hiếp cũng là không thể thiếu một loại thủ đoạn. Sờ gơ nàng dù sao cũng là một cái thành thục nữ tính, cũng có sinh lý nhu cầu, kiềm chế lâu như vậy, chỉ cần một điểm kích thích, hai bút cùng vẽ, tự nhiên nhìn về phía ngươi ôm ấp. Sờ gơ ngày mai ta gửi cho ngươi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng nói cảm tạ tạ ơn sư phó, đồ đệ đối với ngài bội phục sát đất, xin nhận ta cúi đầu. Sờ gơ miễn lễ. Dương Hạo Nhiên ta cũng có điểm ý tưởng, như vậy. Sau đó làm hắn phối hợp, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sờ gơ ngươi bỏ được sao? Kia khoản cần phải 30 mấy vạn. Dương Hạo Nhiên không chịu bỏ giá không bẫy được lang, huống hồ, ta chết đảng tin tưởng ta như vậy, ta cũng chỉ có thể hạ điểm huyết bồn. Sờ gơ kia cơ bản nắm chắc rồi, chúc ngươi mã đáo thành công. Sau khi kết thúc. Dương Hạo Nhiên lại nói chuyện riêng Ngụy Minh một phen, không nghĩ tới Ngụy Minh có chút dọa sợ. Ngụy Minh chuột, không đến mức a, hơn 30 vạn đâu. Dương Hạo Nhiên trưởng bối đưa, cũng không dùng ta tiêu tiền, ta bình thường cũng không dùng, huống hồ, nếu như không như vậy lời nói, khó tránh khỏi ngoài ý, 30 mấy vạn thu hoạch một cái mỹ kiều nương, ta cho rằng là đáng giá. Ngụy Minh cầu nhà giàu, ít nhất, mẹ ta theo ngươi về sau cũng coi như áo cơm không lo. Ngụy Minh ta cũng với ngươi làm cam đoan, mặc kệ ngươi như thế nào dạy dỗ trêu đùa mẹ ta, chẳng sợ ngươi xem nàng như chó mẹ xuyên tra tấn, ta cũng không sẽ quản, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta còn có khả năng giám sát mẹ ta hoàn thành ngươi dạy dỗ nhiệm vụ, ít nhất phải cho ngươi tiền này hoa giá trị một chút, bằng không ta lương tâm không ấn. Ngụy Minh tiểu tử này tính có lương tâm đâu vẫn là không có lương tâm đâu này. Ít nhất tính thực giả nghĩa khi a, Dương Hạo Nhiên cũng có một chút cảm động yên tâm đi. Tiểu Minh tử, ta ít nhất đem ngươi mẹ ít nhất ngoạn cái tam động đều mở, nhũ hoàn ta cũng cho nàng mang lên, nói không chừng, còn có thể đem mẹ ngươi muốn làm mang thai, cho ngươi sinh cái đệ đệ muội muội đâu. Ngụy Minh chuột, không biết còn cho rằng ngươi tại mắng người đâu, kháo. Dương Hạo Nhiên mẹ ngươi cái gì áo ngực? Ngụy Minh hỏi cái này cái thì sao, mẹ ta hẳn là có ít nhất 36 đề áo ngực a, đánh nãi pháo vân vân, đến lúc đó ngươi có thể ngoạn cái thích. Dương Hạo Nhiên hắc hắc, a di vú sữa lớn như vậy, xưng thượng bò cái a. Ngụy Minh tiểu tử ngươi là thật biến thái, ta đều có chút lo lắng ngươi đem mẹ ta chơi hỏng. Dương Hạo Nhiên a di là mẹ ngươi, tương lai cũng là ta nữ nhân, chính mình nữ nhân đương nhiên là nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Ngụy Minh xả bước, Dương Hạo Nhiên phát ra ngón tay cái, hai người nói chuyện phiếm đến đây kết thúc. Cũng chính là hai người quan hệ tốt, bằng không bình thường như vậy đàm luận đối phương phụ mẫu, phỏng chừng sớm trở mặt thành thù rồi, không thể không nói, Ngụy Minh cũng là bị buộc không có cách nào, mới ra hạ sách này. Ngụy Minh coi như là có sắc tâm không sắc đảm, rõ ràng yêu mẫu, cũng không dám vượt qua thế tục mẹ con loạn luân cấm kỵ, ngược lại cố tình mời mình tử đảng giúp đỡ. Dương Hạo Nhiên cũng rõ ràng, Ngụy Minh cùng Chu Thế Văn khác biệt, Chu Thế Văn là thuần túy có xanh biếc mẫu ham mê, Ngụy Minh tắc không có. Chương 186. Ngày kế sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên đầu tiên là tới trường học chuyển phát quỹ lấy cái bao bọc, đây là Edgar đáp ứng gửi cấp dược vật của hắn, nặc danh giao hàng, vẫn là thuận theo phong, buổi sáng phát, không nghĩ tới buổi chiều liền đến. Cũng không kỳ quái, Dương Hạo Nhiên đã sớm hoài nghi Edgar đến tòa thành thị này, chính là không biết nàng rốt cuộc tại nơi nào. Chuột, mở ra nhìn nhìn, nhìn đến chuột cầm đến chuyển phát về sau, Ngụy Minh đối với loại này dược vật có chút tò mò. Dương Hạo Nhiên cũng không tránh né, kéo ra chuyển phát đóng gói, bên trong hai hộp thuốc, đóng gói một cái là thuốc cảm mạo, một cái thuốc tiêu viêm, thường thường không có gì lạ. Dương Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không bị bề ngoài đóng gói làm cho mê hoặc, loại này đặc thù dược vật cơ bản đều là bịt tay trộm chuông, đơn giản mở ra hai hộp thuốc về sau, thuốc cảm mạo bên trong nếu một tá màu trắng viên thuốc, một tá có 12 phiến, thuốc tiêu viêm hộp bên trong là hai đánh màu lam viên thuốc, tổng 24 phiến. Tiểu Minh Tử, ngươi cầm lấy, ấn ta tối hôm qua cùng ngươi nói làm. Dương Hạo Nhiên đem hai hộp thuốc đưa cho Ngụy Minh, Ngụy Minh tiếp nhận nhét vào trong túi, ánh mắt không tự giác dừng ở Dương Hạo Nhiên tay phải đeo tay biểu hiện phía trên. Đây là một khối màu xanh đậm nam sĩ đồng hồ, vẻ ngoài ngắn gọn hào phóng, biểu hiện vòng tròn dùng gốm sứ chất liệu, xanh biếc châm xanh biếc mặt, mặt kính bóng lưỡng, hiện lên nhàn nhạt u màu xanh lá sáng bóng. Tinh xảo độc đáo bề ngoài làm cho nó không tự chủ được làm người khác chú ý. Đây là một cái ở chợ thượng bán giá trị hơn 30 vạn nước biếc quỷ đồng hồ, phải đi năm Thẩm Thanh đưa cho Dương Hạo Nhiên quà sinh nhật. Hai người vừa đi vừa nói, hướng về trường học đi ra ngoài, Dương Hạo Nhiên tại Tích Tích thượng đánh nhất lưỡng xe taxi, chỗ cần đến thế sân bay quốc tế. Chuột, ta là thật hâm mộ ngươi, gì trường bối có thể đưa như vậy đắt đỏ tay biểu hiện a. Sánh vai mà đi Ngụy Minh gương mặt hâm mộ, ánh mắt thường xuyên tại Dương Hạo Nhiên nước biếc quỷ đồng hồ dạo chơi. Lão bà của ta đưa, Dương Hạo Nhiên cười nói, nghĩ chầm gì cái kia yêu tinh, tâm lý lại có điểm ngứa. Lão bà, lại là cái nào nữ, người tối hôm qua không phải là nói với ta là trưởng bối đưa sao? Ngụy Minh mơ hồ, chuột này ý gì, trưởng bối thay đổi lão bà. Ai, người đừng lý những cái này, hiện tại Hà A Di quan trọng nhất. Không phải là một khối biểu hiện sao? Dương Hạo Nhiên nói. Gặp chuột không muốn nhiều lời, Ngụy Minh cũng sẽ không hỏi, nghĩ khối kia hơn 30 vạn tay biểu hiện, Ngụy Minh lại nhịn không được tiếc hận nói chính là đáng tiếc. Không có gì, ta cũng cơ bản không mang đồ chơi này, đều phóng tới ngăn tủ hơn nửa năm. Dương Hạo Nhiên gương mặt không sao cả. Chuyện phiếm hai người đi ra trường học, tại phụ cận giao thông công cộng trạm chờ đợi xe taxi, mấy phút sau. Nhất lưỡng màu trắng xe taxi mang theo hai người bay nhanh hướng sân bay. Trên xe, Dương Hạo Nhiên cùng mẹ phát ra cái tin tức, nói muốn tại Trầm Di ra qua đêm nay không quay về rồi, cùng Trầm Di phát ra cái tin, muốn cho nàng che giấu một chút. Rất nhanh mẹ bên kia đã phát tài ba cái dấu chấm hỏi, Trầm Di cũng dò hỏi phát sinh cái gì. Dương Hạo Nhiên cũng phiền não, không biết trả lời như thế nào, này hai nữ nhân đều là hắn thân cận nhất nữ nhân. Hàm hồ suy đoán ứng phó rồi hạ Trầm Di, bảo ngày mai cùng nàng nói tường tận, mẹ bên kia, cũng chỉ có thể đánh chết nói muốn tại Trầm Di ra qua đêm. Thế sân bay quốc tế, hai người đến thời điểm vừa vặn chừng 6 giờ, chỉ có thể trước ở phi trường một tầng đến đạt sảnh ngồi chờ hậu. Hà A Di, cũng chính là Ngụy Minh mẹ nào mộc thần chuyến bay đến thời gian là 6 giờ rưỡi, máy bay đến về sau, mở cửa hạ khách cũng muốn gần 10 phút. Hơn nửa canh giờ. Dòng người nhốn nháo cửa vào, một đạo tịnh lệ thân ảnh kéo lấy màu đen dương hành lý ánh vào Ngụy Minh mi mắt. Chuột, mẹ ta đến, đừng chơi điện thoại. Ngụy Minh vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên bả vai nhắc nhở, dẫn đầu nghênh đón. Nga, tốt, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, liền vội vàng đứng lên đi theo Ngụy Minh mặt sau. Mẹ, Tiểu Minh, Hạo Nhiên đã ở a? Hà A Di, người mạnh khỏe. Ba người hội hợp, lẫn nhau đều biết, cho nhau lên tiếng chào. Dương Hạo Nhiên đánh giá Ngụy Minh mẹ nào mộc thần, có chút kinh diễm. Hà A Di nhìn qua vẫn như trước đây trẻ tuổi diễm lệ, cùng Ngụy Minh chạm cùng một chỗ hình như tỷ đệ. Nào Mộc Thần một đầu hồng màu nâu cuộn sóng cuốn tóc dài như thác nước nhu thuận rũ xuống hai má hai bên, thon dài như nguyệt lông mi cong, cao thẳng như ngọc mũi ngọc, hồng nhuận miệng nhỏ thủy nộn sáng bóng, vẽ loạn một tầng diễm lệ màu đỏ thẫm son môi, nộn trượt gương mặt xinh đẹp ở phi trường dưới ánh đèn hạ hiện lên một chút trắng muốt sáng loáng hào quang. Thân trên mặc lấy tuyết phượng ống tay áo quần áo trong, cao ngất thẳng tắp hai tòa sơn loan chống đỡ quần áo trong thượng chân châu nút áo phồng lên muốn nứt. Nặng trịch nhũ phong nhô lên một đảo vô cùng cao ngất hình nửa vòng tròn độ cong, giống như bom nổ dưới nước vậy, làm người khác chú ý, nhìn ra đã đạt được đến 36D áo ngực to lớn quy mô. Đặc biệt nàng mới vừa đi thời điểm kia to lớn vú to run run dày dày, hấp dẫn sân bay không ít ánh mắt của con người, hạ thân là phối hợp màu da tất chân, hai chân đều đặn mà thon dài, từ đầu đến chân đều lộ ra thành thục nữ nhân chỉ có gợi cảm mị lực cùng với tao nhã khéo khí chất. 10cm cao màu trắng cao gót bị Hà A Di xinh đẹp tuyệt trần thịt chân đạp ở dưới chân, đem bình trượt mờ ô bàn chân đẩy lên một đảo khoa trương đến cực điểm gợi cảm độ cong. Màu trắng gót giày lại tinh tế lại dài, được khảm nhiều điểm trong suốt thủy chui, chiết xạ ra vài chói mắt mà gợi cảm thoát phá hào quang. Dương Hạo Nhiên sững sờ nhìn gợi cảm mê người Hà A Di, Hà A Di hắn gặp qua, nhưng lần trước nàng mặc thiên hướng bảo thủ nội liễm, không nghĩ tới trang điểm giống như một đóa thành thục kiều diễm hoa hồng. Làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Nhìn đến Tiểu Minh Tử nói không sai, Hà A Di quả thật tìm một nửa kia, đều hiểu được trang điểm mình, chính là có cái gọi là, nữ vì duyệt đã người dung. Mẹ, người đánh như thế nào hóa trang thành như vậy? Ngụy Minh xem diễm lệ thành thục mẹ, cũng có chút không dám tin. Mặt đối với con ánh mắt kinh ngạc, nào Mộc Thần lúng túng khó xử vẩy trên trán sợi tóc đến tai tấn, cười cười Tiểu Minh, không dễ nhìn sao. Ngụy Minh lắc lắc đầu rất đẹp mắt, chính là mẹ trước kia cũng không như thế nào thích đánh phấn, như thế nào hiện tại trang điểm đi lên. Ta và ngươi Lý thúc thúc sự tình ngươi cũng biết. Nào Mộc Thần nhìn về phía Ngụy Minh ánh mắt có một chút xin lỗi ta lần này chiếu cố ngươi một tháng, về sau ngươi tốt tốt chiếu cố mình. Ngụy Minh sáng ngời đôi mắt lập tức ảm đạm thất sắc, không khí lập tức có chút động lại, Dương Hạo Nhiên nhìn Nào Mộc Thần cười tán Dương Hà A Di, Ngụy Minh chính là kinh ngạc gì vô trang điểm xinh đẹp như vậy. Liền ta cũng không nghĩ tới, A Di hiện tại nhìn qua quả thực mị lực bắn ra bốn phía, ta đều có chút hâm mộ cái kia Lý thúc thúc. Nào Mộc Thần cười một tiếng Hạo Nhiên, ngươi miệng vẫn là ngọt như vậy, cảm ơn ngươi có thể bồi Tiểu Minh tới đón ta. Nào có, ta cũng không là đang tại khen A Di, nói được những câu đều là lời trong lòng. Dương Hạo Nhiên chẳng biết xấu hổ tiếp tục khen ngợi ta vừa mới nhìn đến A Di đi qua đến thời điểm còn cho rằng nhìn thấy một đóa trưởng chân hoa hồng đâu. Khanh khách, nào Mộc Thần che miệng cười cành hoa loạn chiến tốt lắm, người đứa nhỏ này trong miệng cùng lau mật tựa như, nói thêm gì đi nữa, A Di có thể muốn không chịu nổi. Dương Hạo Nhiên dưới ánh mắt ý thức liếc mắt nào Mộc Thần cười đến run run rẩy rẩy cao ngất vú to, ghê gớm thật a, thật hăng hái, cũng không biết cùng mẹ so với đến ai lớn một chút. Ngụy Minh tại một bên nhìn giống như liếc mắt đưa tình hai người, trong mắt một lần nữa có quang, đúng rồi, còn có chuột. Hiện tại liền nhìn chuột có hay không cái này có phúc, bắt chính mình mụ mụ. Đi thôi, A Di, Dương hành lý ta giúp ngươi cầm lấy. Dương Hạo Nhiên lấy lòng tựa như từ đâu Mộc Thần trong tay đoạt lấy màu đen Dương hành lý bắt tay, quá trình chung chạm đến Hà A Di ấm áp mềm mại ngón ngọc, làm hắn nhịn không được trong lòng rung động. Người đứa nhỏ này, nào Mộc Thần hờn dỗi trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau quay đầu nhìn về phía con Ngụy Minh Tiểu Minh, người bang mẹ cầm lấy A. Không cần làm phiền Hạo Nhiên. Không cần, không cần, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng xua tay liền A Di những vật này, đừng nói sách lấy rồi, nhìn A Di ta đều có thể cõng chạy về đi. Ha ha, nào Mộc Thần thật sự nhịn không được vẫn là nở nụ cười đi ra, cười đến trang điểm xinh đẹp, thân thể yêu kiều loạn chiến, kia mê người độ cong lay động không thôi. Tiểu Minh, ngươi nhìn Hạo Nhiên nói chuyện đều như vậy hài hước, ngươi cần phải nhiều học một chút. Nào Mộc Thần cười xong qua đi, hướng về con Ngụy Minh nói có thể nói liền đòi nhân yêu thích, người tính tình ngay cả có điểm buồn, khá tốt có Hạo Nhiên người bạn này. Ngụy Minh có chút buồn bực, tuy rằng kế hoạch chuột cùng mẹ càng thân mật càng tốt, có thể nhìn chính mình xinh đẹp mẹ cùng bạn bè chuột như vậy tán gẫu đến, tâm lý vẫn là không nhịn được chua xót, rốt cuộc chuột là con trai ngươi hay ta là con trai ngươi a? Dương Hạo Nhiên xách lấy màu đen Dương hành lý, khóe miệng treo cười nhạt, ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh ra sân bay đến sảnh, đi đến quốc lộ một bên. Chương 187 hữu nữ mẫu. Ta đánh xe tốt rồi, A Di, chúng ta ở chỗ này chờ đợi a. Dương Hạo Nhiên tại Tích Tích hạ đơn đặt hàng, chỗ cần đến là Trầm Di một chỗ bất động sản, tam thất hai sảnh một phòng vệ sinh, bên trong điện nhà đầy đủ, có thể linh bao vào ở. Trầm Di tại G thì bất động sản phần đông, cụ thể bao nhiêu, Dương Hạo Nhiên cũng không rõ ràng lắm, chính là hắn cũng có Trầm Di mấy chỗ nhà chìa khóa, đã tới về sau, Trầm Di liền cho hắn chìa khóa. Nào Mộc Thần ngoài ý muốn nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, đứa nhỏ này làm việc là thật chọc nhân yêu thích, chính là chính mình xem như trưởng bối, cũng không thể chiếm đứa nhỏ này tiện nghi. Bao nhiêu tiền, Hạo Nhiên, ta chuyển cho ngươi a, làm phiền ngươi. Nào Mộc Thần nói mở ra WeChat, tính toán cho hắn chuyển khoản. Không cần không cần, Dương Hạo Nhiên khoát tay thuê xe có thể có mấy cái tiền a, a gì, ta cùng Ngụy Minh quan hệ tốt như vậy, thân như huynh đệ, ngươi này liền khách khí. Nhìn Dương Hạo Nhiên ngữ khí chân thành bộ dáng, hắn xua tay thời điểm Nào Mộc Thần lúc này mới chú ý tới tay hắn cổ tay thượng tay biểu hiện, nước biếc quỷ, nhìn đến đứa nhỏ này gia đình điều kiện rất tốt, cũng sẽ không tại khách khí. Dương Hạo Nhiên chú ý tới Nào Mộc Thần ánh mắt rơi vào chính mình trên tay đồng hồ rồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đợi xe taxi đến về sau, Ngụy Minh chủ động ngồi vào tay lái phụ, Nào Mộc Thần đành phải cùng Dương Hạo Nhiên ngồi vào xếp sau. Nhàn nhạt làn gió thơm sâu kín tập kích đến, say lòng người mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, giống như lượn lờ sương mù bao phủ Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần. Hà A Di, nơi nào thơm như vậy a? Dương Hạo Nhiên tỏa thời điểm cố ý cùng Nào Mộc Thần vô cùng gần, lúc này nghe thấy chóp mũi thượng đảo quanh mùi thơm phức hương thơm, vừa nói chuyện thân trên một bên nhân cơ hội chiều Nào Mộc Thần trên người dựa vào, tầm nhìn trong kia to lớn màu mỡ cao ngất vú to không ngừng thành lớn, thẳng đến chấn động chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn, gương mặt chạm đến kia tròn xoe dãy núi, mềm mại xúc cảm thấm vào ruột gan, thật sự là sóng lớn mạnh liệt a. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên tựa vào trên thân thể của mình tò mò nghe thấy. Hai má đều chạm đến bộ ngực của mình, Nào Mộc Thần không khỏi sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng oán trách vỗ bả vai hắn ai. Người đứa nhỏ này. Dương Hạo Nhiên Dương làm bừng tỉnh, nhìn sắc mặt biến hồng Nào Mộc Thần ngượng ngùng cười nói A Di, thực xin lỗi, ta nói nơi nào thơm như vậy, nguyên lai là A Di trên người. Nhìn ngượng nghịu cười Dương Hạo Nhiên, gương mặt ngượng ngùng bộ dạng, Nào Mộc Thần đối với hắn quan cảm thì tốt hơn, cảm thấy đứa nhỏ này không phải là như vậy người. Khả năng thuần túy là ngoài ý muốn, vì thế nói có khả năng là A Di dùng tắm phát lộ bị góc hương a. Dương Hạo Nhiên thuận thế một bên hỏi bài gì tử, ta nghe thấy rất yêu thích. Nào Mộc Thần nói lộ đại phù, người muốn yêu thích lời nói, một chút siêu thị đều có bán. Đáng tiếc, Dương Hạo Nhiên gương mặt tiếc hận ta một cái nam cũng không thích hợp dùng a Di, ngươi để ý để ta ngửi một cái sao? À. Nào Mộc Thần khuôn mặt đỏ lên, đứa nhỏ này nói cái gì đó. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng nói hả A Di, ta bình thường giấc ngủ không tốt, vừa rồi nghe thấy trên người ngươi hương vị, làm ta cảm thấy thật thoải mái, thực an tâm, không có ý tưởng khác. Nhìn Dương Hạo Nhiên chân thành ánh mắt, Nào Mộc Thần có chút do dự, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng rèn sát khi còn nóng liền để sát vào nghe thấy một chút là được, sẽ không để cho ngươi khó xử a, hả A Di. Nếu không, thôi được rồi. Nhìn Dương Hạo Nhiên thất lạc thần sắc, Nào Mộc Thần có chút buồn cười, mình và một đứa trẻ ngoại gặp cái gì, hắn tò mò tin tức quan trọng khiến cho hắn nghe thấy một chút đi. Vậy được rồi, Hạo Nhiên, Nào Mộc Thần tùm miệng A Di cho ngươi nghe thấy một chút, còn có, không thể đụng vào đến A Di bộ ngực. Nói, Nào Mộc Thần mặt ngược lại đỏ, giống như choáng váng mở son leo đầy hai má, sau khi nói xong, nàng mới kinh ngạc thấy mình rốt cuộc nói gì đó, vốn là bình thường làm đứa nhỏ nghe thấy một chút. Chính mình nhắc tới chỗ đó ngược lại có loại không hiểu cảm giác. Dương Hạo Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được Hà A Di đồng ý, mông dịch chuyển giật mình, càng thêm tới gần Nào Mộc Thần thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều, đầu tựa vào Nào Mộc Thần trên vai, mũi hướng về nàng trắng nõn tinh tế thiên nga gáy nhẹ ngửi, nồng đậm sâu kín mùi thơm, xoay vòng vui hút vào cánh mũi, làm người ta mê muội không thôi. Dương Hạo Nhiên ấm áp hơi thở đánh vào cổ nàng phía trên, Nào Mộc Thần thân thể yêu kiều run run. Cảm giác khác thường dần dần thăng lên, nàng trắng nõn tinh tế khuôn mặt dần dần choáng váng mở hai đóa kiều diễm hoa hồng đỏ, không khí lập tức trở nên có chút kiều diễm lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngụy Minh, khóe mắt liếc qua miết chuột thế nhưng tựa vào mẹ trên vai, mũi còn thăm dò vào cổ của mẹ sắc mặt rất đỏ, không có phản kháng, hai người thân mật động tác làm Ngụy Minh có chút khiếp sợ, nội tâm không khỏi thăng lên một cỗ cảm giác đè nén, không biết là chua vẫn là ghen tị. Chuột, tiểu tử này, đây chính là mẹ ta à. Ngụy Minh chua xót nghĩ, không khỏi liên tưởng đến thiên thai thượng chủ động quỳ xuống dâm đãng hạ tiện Tiêu Thiếu Uyển, chẳng lẽ mẹ tương lai có một ngày cũng thay đổi dâm đãng? Không, là nhất định, chuột tối hôm qua là cùng mình nói qua, ít nhất cũng phải đem chính mình mẹ ngoạn cái tam động đều mở, nghĩ, Ngụy Minh trong lòng cũng thăng lên một cỗ hối hận cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền kiềm chế đi xuống những tâm tình này, hắn rõ ràng, mẹ bị chuột đắc thủ so với mẹ rời đi chính mình, làm lão bà của người khác rất tốt, hắn đã không có đường lui. Dương Hạo Nhiên tựa vào nào Mộc Thần bả vai, nghe thấy mỹ nhân mùi thơm cơ thể, mở miệng kéo dài thời gian Hà A Di, không biết vì sao, nhìn thấy người ta có cảm giác rất thân thiết. Phải không, nào Mộc Thần hai má hồng nhuận, duy trì mặt ngoài trấn tĩnh, cười nói Hạo Nhiên, người đứa nhỏ này ta nhìn cũng rất yêu thích, nếu ngươi là ta con thì tốt. Đứa nhỏ này còn không đi sao? Nào Mộc Thần nội tâm có chút buồn rầu, ấm áp hơi thở không gián đoạn vẩy tại nàng làn da phía trên, kích thích nàng, nàng bỏ đã lâu thân thì không tự giác bị gợi lên một tia tình dục, liền nàng cũng không có phát hiện, chính mình không tự giác kẹp chặt hai chân. Dương Hạo Nhiên mở cái vui đùa nói không chừng, Hà A Di, chúng ta đời trước là một đôi tình lữ, cho nên đời này mới làm không xong mẹ con đâu. Nào Mộc Thần nghe vậy cười đến mặt mày cong cong, trách mắng người đứa nhỏ này. Liền có khả năng đậu A Di hài lòng. Hai người tại thân mật tư thế phía dưới, người một lời ta một lời nói chuyện phiếm, Dương Hạo Nhiên thường thường chọc cho Nào Mộc Thần nhếch miệng lên, sung sướng không thôi, dần dần không kháng cự Dương Hạo Nhiên tựa vào bả vai nàng phía trên, ngôn ngữ ở giữa, không tự giác đều đã có một chút thân mật. Ngụy Minh khóe mắt liếc qua thời khắc chú ý mẹ cùng chuột hai người, nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, rất thân mật, nội tâm không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở, chua xót leo lên khóe miệng hắn, hiện thực làm hắn trầm mặc, không đi quấy rầy. Một chiếc màu trắng xe taxi rất nhanh bay nhanh tại trên quốc lộ, xẹt qua thành thị nhiều màu rực rỡ đèn neon, hướng về chỗ cần đến, càng lúc càng xa. Chương 188 bày tiệc mời khách. Cảnh Uyển tiểu khu, Tam Đơn Nguyên, lầu 3302 trước của phòng, tùy theo cảm ứng khí lạch cạch một tiếng, ba người đẩy cửa mà vào. Dương Hạo Nhiên đem đèn sau khi mở ra, Nào Mộc Thần quét mắt một vòng, phòng khách rộng mở, sạch sẽ sáng ngời. Gạch men sứ sàn nhất trần không nhiễm ảnh ngược ra mấy người rõ ràng thân ảnh, phòng khách nội ra điện đầy đủ hết, vận mệnh ba phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, vừa nhìn này trang hoàng tiền thuê tiện nghi không được. Nào Mộc Thần lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía con Ngụy Minh hỏi Tiểu Minh, nơi này tiền thuê bao nhiêu đấy? Mẹ, đây là chuột ra để đó không dùng nhà, cho chúng ta ở một tháng, không cần tiền. Ngụy Minh hướng Nào Mộc Thần giải thích ngươi hôm nay liền đến, ta gọi điện thoại hỏi một chút phụ cận phòng nguyên, cho thuê nhà cơ bản đều là trưởng thuê, ngắn thuê nhân ra không muốn. Người muốn tới sự tình ta cùng chuột nói, chuột ra ở trường học phụ cận vừa vặn có để đó không dùng nhà, hắn liền cho chúng ta ở một tháng. Người đứa nhỏ này, không hiểu chuyện, cái này sao có thể được a? Nào Mộc Thần trách cứ róc xương lóc thịt mắt tử, theo sau quay đầu nhìn Dương Hạo Nhiên xinh đẹp cười nói Hạo Nhiên, nơi này tiền thuê bao nhiêu, A Di ấn thị trường giá trị cho ngươi. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu hả A Di, thật không dùng, này nhà ta khi rảnh rỗi ngươi ở một chút, A Di ngươi lớn như vậy mỹ nhân đến ở, đó là nhà phúc khí, sao có thể đòi tiền a? Nghe được Dương Hạo Nhiên nói như vậy, Nào Mộc Thần nhìn tướng mạo tuấn lang Dương Hạo Nhiên, mắt đẹp càng thêm dịu dàng. Đứa nhỏ này không chỉ có lúc còn nhỏ, làm việc còn chu đáo, mấu chốt nói chuyện khá tốt nghe, thật là làm cho nhân đánh tâm nhãn yêu thích. Tiểu Minh xem như giao cho tin cậy bằng hữu. Hạo Nhiên, người khen A Di đều phải ngượng ngùng. Nào Mộc Thần cười tươi như hoa, có thể A Di không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi, người nói hạ tiền thuê bao nhiêu, A Di hiện tại chuyển cho ngươi. Xem hả A Di nhìn chính mình kia nhu tình như nước mắt đẹp, Dương Hạo Nhiên biết kế hoạch tiến hành dị thường thuận lợi. Cười trả lời A Di, người nếu thấy được ngượng ngùng, không bằng mời ta ăn một bữa bữa ăn khuya. À. Vừa vặn A Di ngươi ngồi máy bay đến này, bụng cũng đã đói a, ba người chúng ta cùng một chỗ ăn bữa bữa ăn khuya, cũng coi như cấp A Di bày tiệc mời khách. Nào Mộc Thần bụng quả thật đói bụng, mắt thấy Dương Hạo Nhiên thái độ kiên quyết, rõ ràng liền không có ý định tiếp nhận chính mình tiền thuê, nàng nghĩ mặt sau cấp con Tiểu Minh làm hắn chuyển giao cấp Dương Hạo Nhiên là tốt rồi, vì thế gật đầu đáp ứng nói vậy được rồi. A Di mời ngươi ăn bữa ăn khuya, người thích ăn cái gì, A-di cho ngươi điểm. Trước không vội vàng, A-di, ta trước giúp ngươi đem hành lý cất xong. Dương Hạo Nhiên lĩnh lấy Nào Mộc Thần đi đến chủ cửa phòng ngủ một bên xoay mở vừa nói A-di ngươi ở cái này gian phòng A, đây là phòng ngủ chính, diện tích lớn một chút, bên cạnh nằm nghiêng ta trước kia ngẫu nhiên ở một chút. Đợi hai người cất xong dương hành lý đi ra về sau, Nào Mộc Thần nhìn đến con Ngụy Minh ngồi tại phòng khách đơn độc nhân trên ghế sofa chơi điện thoại, vì thế ngồi vào con bên cạnh ba người trên ghế sofa, lấy ra điện thoại, hướng về Dương Hạo Nhiên cười hô. Hạo Nhiên, người bảng A-di điền dưới chỉ, còn có, người thích ăn cái gì, A-di cho ngươi điểm. Dương Hạo Nhiên nghe vậy thuận thế đi đến Nào Mộc Thần bên cạnh, đang muốn ngồi xuống, ánh mắt liếc ngồi Hà A-di. Hà A-di tư thế ngồi đỉnh đoan trang, thẳng tắp lưng đột hiển ra cao vút trong mây tròn trịa vú to, trước ngực áo sơ mi trắng chân châu nút áo thế nhưng chẳng biết lúc nào cởi bỏ một viên, lộ ra một chút mê người xuân sắc. Hai luồng to lớn màu mỡ trơn bóng trắng nõn mềm mại mỡ cầu lẫn nhau chen ép tướng lãnh miệng băng bó phồng lên muốn nứt, tại ở giữa chen ép ra một đảo câu đoạt phách hồn thâm thúy khe ngực. Hai luồng trắng mịn vú thịt theo nắm chặt vải dệt trung du tràn ra đến, tựa như lưu động sữa bò đọng lại ở tải áo ở ngoài. Thậm chí cổ áo bên cạnh đều thật sâu rơi vào dầu có co giãn vú thịt, tràn ngập làm người ta nhiệt huyết sao động dâm đãng thành thục nhục cảm. Dọc theo Hà A-di hai tỏa thẳng tắp cao ngất vú to, thoáng đẫy đà vòng eo phía dưới, Hà A-di bưng ngồi tại trên sofa mông bự hình thành một cái vòng tròn nhuận hình bán nguyệt, hơi hơi hãm tại dưới người nệm êm bên trong, giống như chín mùi đại mật đào, màu mỡ nhiều chất lỏng, làm người ta thèm muốn ướt át. Nàng dưới người váy bởi vì ngồi tư thế hướng lên rụt một đoạn. Hai đầu trắng mịn tất đen chân đẹp lộ ra hơn phân nửa bên ngoài, mỏng như cánh ve tất đen bám vào tại Nào Mộc Thần đẫy đà đùi phía trên, ấn lộ ra bên trong mềm mại tinh tế tuyết trắng màu da, giống như mỗi một chỗ đều tỏa ra tao mị mê người dâm đãng thành thục khí tức. Dương Hạo Nhiên gian nan nuốt nước miếng, sắc mặt giả vờ trấn tĩnh dựa vào Nào Mộc Thần ngồi xuống, nội tâm suy nghĩ, Hà A-di là không phải cố ý. Khi nào thì cởi bỏ nút áo. Nào Mộc Thần không biết Dương Hạo Nhiên nội tâm xấu xa. Nàng thuần túy là bộ ngực quá lớn, quần áo nhanh lải nhải, lâu không thoải mái, về nhà sau thừa dịp hai người không chú ý cởi bỏ một viên, hóa giải một chút, dù sao trong nhà mặt cũng không có ngoại nhân. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận Nào Mộc Thần đưa qua điện thoại, điền dưới chỉ, còn cấp Hà A-di. Nào Mộc Thần tại mỗ đoàn thượng xem qua phụ cận cửa hàng, tuyển một nhà khen ngợi khá nhiều bữa ăn khuya điếm, chính mình trước điểm một đống, phòng ngừa đứa nhỏ này quá lúc còn nhỏ cấp chính mình tiết kiệm tiền. Sau đó nói Hạo Nhiên, Tiểu Minh, hai ngươi nhìn thích ăn cái gì. Dương Hạo Nhiên ngắm nhìn Hà A-di trên màn hình điện thoại thực đơn, Hà A-di đã điểm không sai biệt lắm, nhìn phân lượng đều đủ tam bốn người ăn, vì thế tùy tiện điểm hai loại. Ngụy Minh tắc theo kế hoạch bổ sung một phần đại phân lượng tiểu long tôm cùng một tá lon trang tuyết ti. Tiểu Minh, bia sẽ không cần đi à nha. Nào Mộc Thần nhìn đơn đặt hàng thượng bia, chân mày cau lại. Mẹ, người hôm nay. Chúng ta cao hứng phía dưới uống chút không không quan hệ. Ngụy Minh cười ngây ngô trả lời. Nào Mộc Thần lông mày hơi nhíu, đang muốn mở miệng cự tuyệt, một bên Dương Hạo Nhiên trước tiên mở miệng nói A-di, Ngụy Minh nói có đạo lý, cho ngươi bày tiệc mời khách, uống một chút không quan hệ, càng huống chi, tiểu long tôm xứng bia hương vị rất tốt điểm. Nghe được Dương Hạo Nhiên đều đã nói như vậy, Nào Mộc Thần đến bờ môi nói liền nuốt xuống, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn con Ngụy Minh liếc nhìn một cái. Thật tốt chút gì bia. Thừa dịp Nào Mộc Thần cúi đầu tiền trả thời gian, Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh đối diện liếc nhìn một cái, toàn bộ đều không nói bên trong. Chờ đợi giao hàng công phu, Dương Hạo Nhiên cùng Nào Mộc Thần một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm, Ngụy Minh tắc chính mình chơi điện thoại. Ngụy Minh tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, cấp bạn bè chuột cùng mẹ tiếp xúc nói chuyện phiếm cơ hội, đôi này hai người mặt sau kế hoạch vô cùng hữu ích. Dương Hạo Nhiên cùng Nào Mộc Thần nói chuyện phiếm bên trong, nói bóng nói gió, dần dần hiểu rõ đến Hà A-di trong miệng Lý Thúc Thúc, nguyên lai cái gọi là Lý Thúc Thúc 3 năm đến, không gián đoạn hỏi han ân cần Hà A-di, hai người lại là đồng sự, tiếp xúc nhiều cơ hội, chính là có cái gọi là gần quan được ban lộc, lâu Hà A-di liền đối với hắn sinh ra hảo cảm, thẳng đến mặt sau Lý Thúc Thúc thổ lộ, nước chảy thành sông đồng ý. Dương Hạo Nhiên nghe được ra. Nào Mộc Thần đối với cái kia Lý Thúc Thúc cảm tình giống như không phải là rất sâu, đồng ý thổ lộ càng nhiều chính là, đối phương 3 năm đến không gián đoạn hỏi han ân cần sở sinh ra cảm động tâm lý, nữ nhân lúc nào cũng là cảm tính, lại tăng thêm Hà A-di nhiều năm như vậy cô độc, chỉ sợ nội tâm sớm hư không tịch mịch. Còn có một món Hà A Di cũng không nói gì, nhưng Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ đoán đi ra sự tình. Hà A Di đáp ứng cùng đối phương kết hôn, điều kiện khẳng định bao gồm cung cấp con Ngụy Minh đến lớn học phí dụng. Loại điều kiện này, đối mặt Hà A Di loại này Mỹ Kiều Nương, chỉ sợ không có mấy người nam nhân không có khả năng không đồng ý. Càng huống chi, chỉ là cung đến tốt nghiệp đại học phí dụng mà thôi. Chương 189. Thời gian như nước chảy, kéo dài không dứt, lặng yên rồi biến mất. Rực rỡ muôn màu nướng bãi tại phòng khách trên bàn trà, mờ mịt nhiệt khí, bốc hơi mùi thơm bốn phía. Dương Hạo Nhiên trưng bày bữa ăn khuya thời điểm Ngụy Minh mở tam lon bia, theo thứ tự đặt tại mẹ cùng chuột trước mặt. Mẹ, chuột, cụng ly. Ngụy Minh nắm lấy bình chứa bia, ba người nâng ly cạn chén, trong suốt chất lỏng dũng mãnh vào ba người yết hầu. Tùy theo thời gian trôi qua, trên bàn trà nướng từng món một giảm bớt, bia thấy đáy về sau, Ngụy Minh lại mở tam lon, cấp mình và mẹ, chuột tiếp theo phía trên. Nào Mộc Thần mỗi khi nghĩ khuyên can uống ít chút thời điểm Ngụy Minh đỏ hồng mắt kể ra đối với mẹ lưu luyến, cùng với chúc phúc mẹ cùng Lý Thúc Thúc tại cùng một chỗ sau có thể quá hạnh phúc vì lấy cớ, làm ba người đều uống nhiều rượu, thời kỳ Ngụy Minh lên hai lần toilet, Dương Hạo Nhiên lên một lần, nào Mộc Thần tắc một lần không phía trên. Nào Mộc Thần một tấm diễm đẹp tuyệt luân chứng ngỗng mặt đã nhiễm lấy từng đợt đà hồng, nở nang đôi môi hơi hơi mở ra, cuối cùng hộc ra Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh chờ đợi đã lâu lời nói. Ta đi nhà vệ sinh, các ngươi uống ít chút. Nào Mộc Thần tửu lượng cũng không cao, uống đến bây giờ đầu đều hơi hơi bị choáng rồi, nhưng còn chống đỡ ở. Nhân lúc mẹ đi toilet thời gian, Ngụy Minh theo trong túi lấy ra tam lạp màu trắng viên thuốc, tay thoáng run rẩy để vào mẹ uống cái kia lon bia bên trong. Lắc lư đều đều, hỗn hợp cùng một chỗ, tại thả lại tại chỗ. Chuột, ngươi đừng thật say. Sau khi hoàn thành, Ngụy Minh nhìn Dương Hạo Nhiên ửng đỏ gương mặt nhỏ giọng dặn dò. Không có khả năng, cái này không phải là muốn diễn giống một điểm sao. Ngươi yên tâm, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu, hắn tửu lượng không tệ, uống đến bây giờ vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh ý thức, nhưng mặt ngoài nhìn lại, hắn đã dần dần choáng váng chuyển não. Đợi nhìn đến trở về nào Mộc Thần uống một ngụm bị hạ độc bia về sau, Dương Hạo Nhiên lại đã uống vài ngụm bia, đợi cái nhất lưỡng phút sau, tại nào Mộc Thần cùng Ngụy Minh tầm mắt bên trong, Dương Hạo Nhiên mơ mơ màng màng diêu đầu hoảng não thuận theo tự nhiên nằm vật xuống tại sofa, dẫn đầu say tới. Nhìn đến Dương Hạo Nhiên uống say, nào Mộc Thần đầu tiên là bất mãn chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, theo sau bất mãn nói huyên tuyên Hạo Nhiên uống say, Tiểu Minh, ngươi chút gì bia, làm sao bây giờ? Mẹ, đều đã trễ thế này, làm chuột ngủ ở chỗ này một đêm là tốt rồi. Ngụy Minh cũng uống nhiều rượu, mặt đỏ bừng. Cũng tốt, ta đỡ Hạo Nhiên đến gian phòng nghỉ ngơi. Nào Mộc Thần cảm giác say bên trên, nghĩ có tam gian phòng lúc, say khướt đối với Ngụy Minh nói ngươi không nên uống, trở về phòng đi ngủ đi, nơi này lưu lại cấp mẹ thu thập. Ngụy Minh nhìn sắc mặt say hồng mẹ, xinh đẹp gò má diễm như hoa đào, trong lòng không thể ức chế đối với chuột sinh ra một tia hâm mộ chi ý. Đáng tiếc đây là mẹ của mình. Theo sau, nào Mộc Thần đỡ lấy Dương Hạo Nhiên đến phòng ngủ chính bên cạnh nằm nghiêng, phòng ngủ chính môn cùng nằm nghiêng môn liền nhau. Nào Mộc Thần nhớ rõ Hạo Nhiên nói qua, trước kia ngẫu nhiên ngủ ở nằm nghiêng, liền dìu hắn đến nằm nghiêng gian phòng giường lớn nằm xuống, đem chăn cấp đứa nhỏ này đắp kín. Sau khi ra ngoài, Ngụy Minh chiều nàng tiếp đón một tiếng, liền dẫn về trước gian phòng nghỉ ngơi. Nào Mộc Thần nhìn một mảnh hỗn độn phòng khách, đà hồng khuôn mặt khẽ lắc đầu một cái. Lên tinh thần, chậm rãi thu thập phòng khách rác. Thu thập quá trình bên trong, nào Mộc Thần cảm giác đầu càng ngày càng nặng, men say bên trên, ý thức đều hơi hơi mơ hồ, nàng nhanh chóng tăng nhanh tiến trình, cường chống lấy sau khi thu thập xong, nàng đi đường đều lung la lung lay, đỡ lấy bức tường đẩy ra một cánh cửa, đèn cũng không mở, sờ soạng đi đến giường lớn một bên nằm xuống, không ra một hồi, liền ngủ thật say. Qua nửa giờ sau, Dương Hạo Nhiên gian phòng đèn sáng lên, đẩy ra môn đi ra. Ngụy Minh nghe được động tĩnh, cũng theo gian phòng đi ra. Đèn của phòng khách quang sau khi mở ra, hai người cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Ngụy Minh sắc mặt có chút khẩn trương, Dương Hạo Nhiên cũng thế. Chuột, người cái kia thuốc dựa vào không đáng tin cậy. Ngụy Minh rón ra rón rén đi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt đặt câu hỏi. Dương Hạo Nhiên cũng không biết dược hiệu, Edgar nói qua, uống lên mê say tán 10 phút cũng đủ để cho nhân bất tỉnh nhân sự. Bây giờ bọn hắn đợi chừng nửa giờ. Bình đối với sư phụ Edgar tín nhiệm, Dương Hạo Nhiên nói không thành vấn đề, Tiểu Minh tử, thuốc 10 phút liền khởi hiệu, chúng ta bây giờ đợi nửa giờ, đến lúc rồi. Nhìn tin tưởng tràn đầy Dương Hạo Nhiên, Ngụy Minh khiếp đảm tâm lý bị ủng hộ, nhưng đẩy ra mẹ trước cửa, hắn vẫn là do dự nhiều hỏi một câu chuột, tuần sau ngươi thật có thể để ta lên Hàn Lị Lị. Hai người phía trước ước định, chính là Dương Hạo Nhiên chứng minh sau đó, Dương Hạo Nhiên trước hết để cho Ngụy Minh lên Hàn Lị Lị, Ngụy Minh ôm mỹ nhân về sau, sẽ giúp Dương Hạo Nhiên lên chính mình mẹ. Có thể bởi vì nào Mộc Thần bên kia biến cố lan tràn, đều phải lĩnh chứng rồi, trình tự bị làm rối loạn. Hai người chuyện này sớm thảo luận qua, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết Ngụy Minh lúc này chẳng qua mãi bất quá tâm lý đạo kia quan, tại do dự, vì thế trấn an nói Tiểu Minh Tử, Hàn Lị Lị ta nhất định có thể cho ngươi chiếm hữu nàng, nhưng là hiện tại, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, phải chăng muốn đẩy ra cánh cửa này, không đẩy ra về sau toàn bộ như cũ, chúng ta coi như chuyện gì đều không có xảy ra quá, đẩy ra, sự tình vốn không có quay lại đường sống. Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú bạn bè Ngụy Minh, nhắc nhở ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chuột, mẹ ta trang điểm xinh đẹp như vậy, ngươi vốn không có ý tưởng. Ngụy Minh nghe chuột khuyên giới, ngược lại kinh ngạc nhìn hắn nói nếu ta hiện tại cự tuyệt rồi, ngươi có thể không chiếm được mẹ ta. Mẹ ngươi xác thực đại mỹ nhân, những ta trong nhà có rất tốt, Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu, thành nhiên Ngụy Minh mẹ là một cái hiếm có vưu vật, có thể so sánh với trong nhà mẹ như thơ như họa mỹ mạo, trầm di quyến rũ nhiều vẻ phong tình vạn trùng. Tại đáy lòng của hắn, Hà A Di vẫn là kém hơn một chút. Ta đương nhiên đối với Hà A Di có ý tưởng, Dương Hạo Nhiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi có thể ngươi muốn rõ ràng, đạp lên bước này cũng không có đường lui có thể đi rồi, ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng chúng ta về sau quan hệ. Giảng đạo lý, Ngụy Minh đối với hắn đạt đến một trình độ nào đó rồi, đổi lại hắn, đánh chết cũng không có khả năng đem chính mình mẹ giao cho khác nam tử trên tay. Ha ha, Ngụy Minh tự giễu một tiếng chuột. Ta sớm đã không có đường lui, ta không có khả năng làm mẹ ta cùng người khác kết hôn, làm người khác lão bà. Dứt lời về sau, Ngụy Minh xoay mở trụ cửa phòng ngủ, bằng phẳng dẫn đầu đi vào, cũng lướt qua đáy lòng đạo kia khảm. Sau lưng Dương Hạo Nhiên không biết là buồn hay vui, sâu kín thở dài, đi theo. Tiểu Minh Tử quả nhiên quá mức lưu luyến Hà A Di, hắn lại làm sao không phải là đâu này. Thậm chí càng dị dạng. Phòng ngủ chính ánh đèn mở lên rồi. Hai người nhìn thấy nằm nghiêng tại trên giường nào Mộc Thần. Ngủ nào Mộc Thần thực an tĩnh, lông mi thon dài mà nồng đậm, xinh đẹp gò má giống như thượng đế tinh điêu tế trác, hơn nữa nào Mộc Thần thẳng tắp mũi khiến nàng nhìn có một chút anh khí. Nàng mặt ngoài có đến dáng người đường cong hai người nhìn một cái không sót gì, chẳng sợ nằm nghiêng vẫn như cũ đột xuất nửa bên vú to độ cong, tròn vo đại mông bự, nhếch lên như trăng tròn, hai chân thon dài vén, quay lưng hai người. Bất kỳ cái gì nam tính nhìn đến này mê người một màn cũng không nhịn được cảm xúc mênh mông, khô nóng khó nhịn. Dương Hạo Nhiên tiến lên hô vài tiếng Hà A Di, thấy nàng bất tỉnh nhân sự, hai người trong lòng biết thuốc khởi hiểu. Hai người hai mặt nhìn nhau, Ngụy Minh nhịn không được nói chuột, thật sự là tiện nghi ngươi, mẹ ta vóc người này bảo dưỡng thật hăng hái, kia một chút AV tiêu đề hư ngọn cái gì cực phẩm thục nữ, ta nhìn mẹ ta đây mới là. Dương Hạo Nhiên rất sâu tán thành gật đầu. Thật sự là hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong, xa gần cao thấp đều không cùng, Hà A Di dáng người quả thật hăng hái. Dương Hạo Nhiên nằm ngang ôm lên nào Mộc Thần, đỉnh chìm, hướng về Ngụy Minh nói ta hồi ta phòng, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngụy Minh gật gật đầu, mắt thấy bạn bè chuột ôm lấy chính mình mẹ trở về hắn gian phòng, nhất thời ở giữa nỗi lòng khó bình, kinh ngạc đứng tại chỗ một hồi. Sau một lúc lâu, một trận trầm thấp đây này lẩm bẩm vang lên mẹ. Thực xin lỗi. Chương 190 thưởng thức hữu mẫu. Nằm nghiêng, Dương Hạo Nhiên đóng cửa khóa, ánh đèn sáng ngời phía dưới, trên giường Hà A Di đà hồng khuôn mặt diễm như hoa đào, say khướt gương mặt xinh đẹp làm động lòng người không thôi. Dương Hạo Nhiên cởi dây lưng quần, đem nhất trụ kình thiên quái vật khổng lồ phóng thích ra, hắn hông ngồi ở nào Mộc Thần phần eo, chấn động phần hông đem đỏ rực như dạng xòe ô đại quy đầu tiến đến Ngụy Minh mẹ nào Mộc Thần cao ngất mũi lúc, lỗ tiểu phân bố ti dính chất lỏng. Tỏa ra mùi tanh hôi vị chui vào nào Mộc Thần cánh mũi bên trong. Dương Hạo Nhiên đem lỗ tiểu phân bố chất lỏng chậm rãi vẽ loạn tại nào Mộc Thần mũi lúc, thậm chí nàng nở nang no đủ môi hồng đều dính vào không biết tên chất lỏng, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Theo sau chụp đoạt này duy mỹ một màn, cất chứa lên. Cất xong điện thoại về sau, Dương Hạo Nhiên gión ra gión rén cởi bỏ nào Mộc Thần tuyết phượng ống tay áo áo sơ mi chân châu nút áo, từng viên nhanh nữ nút thắt hướng hai bên rộng mở. trượt xuống tại nào mộc thần bằng phẳng bụng hai bên, xuân quang chợt tiết. Lập tức, hai luồng như núi thịt vẫy đôi chen hai vú ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt, hơn phân nửa xuân quang bị màu tím ren áo ngực bọc lấy, xuyên qua ren áo ngực viền hoa trong suốt xa, mơ hồ chúng phải lấy nhìn lén trộm kia tinh tế trắng nõn mềm mại mỡ cầu. Bằng phẳng nào mộc thần kia cao ngất như vân núi non cũng không khỏi bị tác dụng của trọng lực hướng đến hai bên tràn đầy mà ra, tại Dương Hạo Nhiên cởi bỏ áo ngực nút áo thời điểm khe ngực bốn phía tuyết trắng như mỡ nãi thịt, còn chấn lên tầng tầng sóng thịt phập phồng. Tiểu Minh Tử nói còn thật không có sai, mẹ hắn thật đúng là một cái cực phẩm thục nữ. Dương Hạo Nhiên đáng khinh liếm môi một cái, bắt đầu vỗ về chơi đùa nào mộc thần vú to, giống như vuốt ve một kiện bảo bối. Theo bản năng lời bình nói Hà A Di cặp vú lớn làm nhũ dao nhất định rất sảng khoái. Hắn si mê nhìn trước mắt dùng hai tay đều nắm giữ không xong vú sữa, tựa như hai cái đổ chụp bát to giống như, đầu vú thật nhỏ hiện lên trắng nhạt sắc, cả vật thể tuyết trắng mượt mà, nhuyễn miên lắc lư, bên trong giống như trang bị đầy đủ nãi sữa ngọc dịch, sóng lớn mạnh liệt. Dương Hạo Nhiên cũng không nóng lòng, cùng nào mộc thần loại này mỹ phụ nhân lần thứ nhất, hắn muốn tinh tế thưởng thức. Theo sau, màu đen thẳng váy cũng bị hắn bàn tay An Lộc Sơn cởi xuống, toàn thân hắn cận cấp Hà A Di lưu lại một đôi tô điểm màu da tất chân. Nào mộc thần tuyết trắng thân thể yêu kiều, nhìn đẫy đà cũng không hiền béo, duy chỉ có trước ngực treo to lớn như dưa mập nãi, nhìn làm người ta cảm thấy chấn động. Lại hướng xuống nhìn, chính là tinh tế eo thon, hơi gồ lên bụng, nhìn rất nhục cảm, xem như nàng năm này linh nữ nhân đặc thù, sờ lên nhất định mềm nhũn. Tối làm Dương Hạo Nhiên tà hỏa không ngừng, là thuộc phụ Hà A Di chân tâm chỗ, cỏ thơm tùm phía dưới, trắng nõn nhục cảm đùi khép lại, kẹp bài trừ mật khư vùng mờ u, lưỡng cánh hoa trắng nõn đại môi âm hộ căng phồng, đột xuất tựa như đồi núi nhỏ bộ dáng. Cô lỗ. Dương Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cởi xuống toàn thân quần áo, khẩn cấp không chờ được ghé vào nào mộc thần cả vật thể tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, cúi đầu chiều nàng trơn bóng đà hồng gương mặt xinh đẹp, lông tơ tế nhuyễn nga bạch gáy. Bên tai, tế đến tỉ mỉ thâm tình liếm hôn, giống như con lười liếm ăn giống như, trong suốt nước bọt, một chút ướt át chiếm lĩnh nào mộc thần nga gáy, giống như chiến tranh bị chiếm lĩnh lãnh địa, bị cắm xuống một cây cờ xí. Xâm lược dần dần lan tràn, thẳng đến đi đến một chỗ cao ngất thẳng tắp lưỡng tọa tuyết trắng dãy núi dừng lại, Dương Hạo Nhiên chiều khe ngực hít sâu một hơi, Hà A Di kia hương thơm mùi thơm cơ thể sen lẫn hương sữa vị lượn lờ hút vào mũi bên trong, làm người ta vui vẻ thoải mái. Dương Hạo Nhiên mắt đóng lại, chôn thật sâu nhập thâm thúy khe ngực bên trong, hai má cảm nhận mềm mại mềm nhũn bao bọc cảm giác, đầu lưỡi đưa ra liếm ăn, mỗi lần, đầu lưỡi như bàn chải vậy, cả tuyết trắng mềm mại mỡ cầu bao trùm thượng một tầng trong suốt thủy quang, hắn giống như tại thưởng thức lấy mỹ vị món ngon, tinh tế thưởng thức, thẳng đến cuối cùng há mồm ngậm một viên đạm hồng phấn quả nho hút ngút, thưởng thức lấy bạn bè Ngụy Minh trước đây kho lúa. Ân, rõ ràng lâm vào ngủ say nào mộc thần lên phản ứng. Mơ hồ trung nàng hình như cảm giác được bị xâm phạm, nghĩ muốn tỉnh lại, nhưng mà bị rượu cùng dược vật ma túy thần kinh đần độn, gần làm nàng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Loại này giống như bị quỷ ép xương trải qua, làm nàng lông mày khẩn túc, ý thức vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Dương Hạo Nhiên bị chợt nếu như đến âm thanh dọa nhảy dựng, xem xét một phen, phát hiện Hà A Di ánh mắt vẫn như cũ đóng chặt, xinh đẹp gò má càng là mật ra một tầng xuân sắc, nhìn càng thêm câu nhân tâm huyền. Tính tính quan sát nhất lưỡng phút, phát hiện Hà A Di tỉnh bất quá đến, Dương Hạo Nhiên phương thở phào một hơi, bất quá bây giờ sinh này ngoài ý muốn, hắn cũng không tâm tư tinh tế thưởng thức. Vẫn là nhanh chóng ăn Hà A Di a. Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên cách mỏng như cánh ve thịt băm, bóp xoa vuốt ve nàng đẫy đà chân đẹp, xúc cảm trơn bóng, nhuyễn miên, béo mập, tương đương có thục nữ phong vị, nhất thời ở giữa nhưng lại làm hắn yêu thích không buông tay. Vuốt ve hoàn nào mộc thần thịt băm chân đẹp về sau, Dương Hạo Nhiên liền không còn do dự, vọt người nâng dậy nào mộc thần chân đẹp gấp khúc thành M hình, đẩy ra khép lại tuyết trắng đùi, sâu kín thâm cốc chỗ, phía dưới hai bên màu mỡ môi âm hộ đồng dạng thông thấu trắng nón, chỉ có lỗ nhị nộn hồng co rút nhanh, ở giữa khe thịt kẹp chặt kín không kẽ hở, bảo thủ mà thần bí, nhìn đã nhiều năm không có người chiếu cố quá. Dương Hạo Nhiên nhất tay vịn chặt nào mộc thần thịt băm bọc lấy đầu gối. Một tay hai ngón tay đẩy ra nàng đóng chặt hai bên đại môi âm hộ, lộ ra nội bộ phấn nộn lỗ thịt, phần eo thúc một cái, không lồ mãng xà hướng về miệng huyệt theo tiếng mà vào, giữ tợn quy đầu gian nan xâm nhập nào mộc thần hành lang bên trong. Bị nàng lỗ lồn bó chặt dương vật, dần dần cảm giác được hành lang bốn phía khang thịt bắt đầu chủ động quấn quanh, có loại làm người ta ngạt thở nhanh đến cảm giác, tựa như vô số chiếc ôn nóng miệng nhỏ tại mút hút, nhuyễn mềm dẻo, đầy mỡ nhanh đến, liên tục không ngừng nhúc nhích hôn lấy côn thịt, cần phải đem cắn nuốt tiêu hóa tựa như. Thẳng đến phần hông đụng vào nào mộc thần giữa đùi, ngay ngắn nhập vào, Dương Hạo Nhiên mày giãn ra ra, sung sướng khoái cảm từ dưới thể hướng ót, hắn thích ra đầu hơi hơi run lên, vừa nghĩ đến dưới hông thục nữ phụ là bạn bè Ngụy Minh mẹ, vẫn là tại Tiểu Minh từ mí mắt dưới, toàn thân liền tràn đầy kích thích cảm giác. Còn có Trầm Di, nếu trên đời văn trước mắt, chính mình hung hăng địch Trầm Di cái này xinh đẹp động lòng người lẳng lơ chó mẹ, không biết là loại nào kích thích. Ân, nào Mộc Thần bỏ đã lâu nhiều năm chưa gặp được cam lộ thân thể yêu kiều, chợt tao như thế không lổ mãng xà xâm nhập, lập tức lên phản ứng, nàng hồng nhuận no đủ đôi môi vô ý thức mân, lông mày dần dần chậm rãi bày ra, vui mừng dụ khoái cảm kích thích nàng ma túy thần kinh. Dương Hạo Nhiên hai tay đỡ lấy Hà A Di đầu gối chống đỡ, hơi hơi ép cong độ cong, đem chính mình trọng tâm đặt ở nửa người dưới, nhìn nào Mộc Thần say lòng người xinh đẹp sắc, hự hự địt làm lên. Ba ba, ba ba, thanh thúy thân thể va chạm tiếng dần dần vang vọng lần hai nằm, Dương Hạo Nhiên tráng kiện cứng rắn đại côn thịt chen ép hai bên bờ môi, hung hăng chà đạp hôn mê mỹ thục phụ, kia hai bên đầy đặn đại môi âm hộ bị chen ép qua lại quay, xâm nhập thời điểm bị lõm đi vào, triệt thoái phía sau thời điểm xen lẫn một chút hành lang phân bố mật ngọt đi ra, hai bên đại môi âm hộ trên mặt ngoài dần dần nổi lên ướt át sáng bóng, như bị mưa lâm dễ chịu. Nào Mộc Thần sạch sẽ ngăn nắp lỗ lồn thay đổi hỗn độn, tùm cỏ thơm bộ lông cuốn cong lên, bị tùy ý va chạm quấy lỗ lồn vẩy ra ra nhiều điểm dâm dịch, nhìn dâm mỹ vô cùng. Chương 191. Dương Hạo Nhiên cầy cấy mỹ điền vất vả tự không cần nhiều lời, ngẫu nhiên hắn hung hăng chiều Hà A Di chói mắt vú to quăng một cái tát trợ trợ hứng, nhìn Hà A Di trắng nõn như tuyết vú nổi lên đỏ sẫm dấu vết, hắn càng thêm hưng phấn, rút ra đút vào lực đạo cũng gia tăng một chút. Mẹ cực phẩm vú sữa hắn ngược tuy rằng rất sảng khoái, có thể qua đi không khỏi có chút đau lòng, có thể Ngụy Minh mẹ Hà A Di vốn không có phương diện này phiền não rồi. Cho nên, hắn hứng thú rất cao, vang dội thân thể tà âm ngẫu nhiên xen lẫn vú to ngược đãi thanh tuy âm thanh, càng ngày càng nghiêm trọng, thoáng như một hồi lăng nhục cuồng hoan. Hai tỏa cao ngất như vân tuyết sơn, giống như bị bão táp vô tình diễn tấu cành liễu, ngả trái ngả phải, béo mập sóng ngực run run dày dày, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tựa như mỡ dê ngưng ngọc tuyết trắng làn da nhiễm lấy ửng hồng. Một bên khác, Ngụy Minh gian phòng nội. Trong gian phòng đèn đã đóng, một mảnh đen nhánh, có thể Ngụy Minh nằm ở mềm mại giường lớn, mất ngủ. Hai tay hắn vén gối ở sau ót, ánh mắt giống như đóng chưa đóng, trước mắt một mảnh đen nhánh, cứ việc nhìn không tới thứ nằm nội cảnh tượng, có thể hắn bên tai vẫn là như có như không nghe được một chút dị hưởng, giống giường két. Âm thanh có thể trần trụi thân thể va chạm tiếng càng thêm rõ ràng. Trong gian phòng yên tĩnh một mảnh, giờ trận có thể nghe, sát vách tiếng vang liền có vẻ đặc biệt chói tai. Chuột hỗn đản này, cũng không biết động tác tiểu một chút, điều này làm cho ta như thế nào ngủ. Ngụy Minh có chút nghiến răng nghiến lợi, khó chịu kéo qua một bên gối đầu che khuất bộ mặt, giống dấu đầu hở đuôi. Có thể che khuất gương mặt, mí mắt cũng đóng lại, kia dị hưởng tiếng ngược lại nhảy cẫng hoan hô. Càng thêm rõ ràng. Ngụy Minh không biết đây là chuột tại lăng nhục mẹ hắn vú phát ra tạp âm, chỉ cho rằng chuột động tĩnh nháo đại một chút. Kia mà âm chui vào Ngụy Minh lỗ tai, thắng đến ót, cứ việc nhìn không thấy, Ngụy Minh não bộ vẫn như cũ không thể ức chế miên man bất định, não bộ không khỏi xuất hiện chính mình xem qua một chút thục phụ phim hành động, AV nữ chủ trắng nõn thân thể yêu kiều, đầy đặn bộ ngực, nhếch lên mông bự, rung động sóng ngực sóng thịt, lay động không thôi mái tóc. Phía sau AV nam chính thân thể cường tráng, đỡ lấy nữ chủ mông bự, không kiêng nể gì chấn động phần eo, phát ra tà âm giống như gần bên tai một bên. Dần dần, Ngụy Minh não bộ AV phim hành động, có cụ thể hình tượng, nữ chủ giống như biến thành mẹ hắn nào Mộc Thần, phía sau nam chính giống như biến thành bạn bè Dương Hạo Nhiên gương mặt đó, treo dâm đáng đáng khinh nụ cười. Ngụy Minh chưa từng như này cảm giác thống hận bạn bè Dương Hạo Nhiên kia trương xương thượng đẹp trai khuôn mặt. Điều này làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Rõ ràng đây hết thảy đều là hắn nâng lên hình thành cục diện, có thể chuyện tới bây giờ, hắn nội tâm ngược lại cảm giác không phải là mùi vị, như bị đặt tại lửa trại thượng dỗ nướng, dù sao không thể lòng yên tĩnh. Chẳng sợ não bộ hình ảnh là hắn xem qua AV phim hành động, cùng sát vách thứ nằm phát sinh động tĩnh không có chút nào liên hệ, có thể Ngụy Minh vẫn như cũ rõ ràng, sát vách bạn bè Dương Hạo Nhiên khẳng định tại địch chính mình mỹ mẫu. hưởng thụ chính mình mẹ dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều, nóng bỏng gợi cảm dáng người. Đôi này vẫn là một cái sự nam Ngụy Minh đơn giản là một hồi lăng trì, hắn làm sao có khả năng ngủ. Ngụy Minh khó chịu vứt bỏ gối đầu, đem đầu núp ở trong chăn. Thứ nằm nổi. Dương Hạo Nhiên dương vật truyền đến từng cổ mất hồn ma sát cảm giác, mềm nhũn, trơn mượt, sảng đến trong lòng hắn gọi thẳng đã nghiền. Hắn cắm đầu buồn não chấn động mông, to dài côn thịt liên tục không ngừng ra vào tại nào mộc thần chân tâm bên trong, giữ tợn quy quan cả bánh bao vùng mỡ u, thân gậy uốn lượn mạch máu, hung hăng ma sát màu mỡ môi âm hộ khe thịt. Bẹp bẹp dinh dính tiếng nước, đan vào tại thịt cùng thịt ba ba va chạm tiếng bên trong, mà nào mộc thần lỗ lồn đống hỗn độn một mảnh. Ướt át vệt nước thấm ướt hai người tằng tịu với nhau chỗ ga giường một mảng lớn. Nào mộc thần đà hồng tuyệt mỹ hai má, hồng màu nâu cuộn sóng cuốn mái tóc bị nàng mồ hôi chăn ướt nhẹp, lũ lọn tóc dính tại gò má nàng phía trên, nhìn diễm xinh đẹp tột cùng. Cứ việc không có ý thức, có thể nàng chán mày giãn ra, say lòng người xinh đẹp sắc môi hồng khẽ mím môi, nhìn hình như thập phần sung sướng. Chỉ có bị Dương Hạo Nhiên bàn tay phiến vú khoảnh khắc kia. Nào mộc thần giữa hai hàng lông mày phương xuất hiện một lần đau đớn chô, nhưng rất nhanh lại bị tầng tầng chồng địt làm kích thích xua tan. Ba ba ba, tùy theo cao vút không ngừng thân thể ba kỳ tiếng càng thêm kịch liệt. Dương Hạo Nhiên địt làm cho lực đạo càng thêm trầm trọng, hai má cũng đỏ bừng, hô hấp sồn dập, hắn côn thịt tại Hà A Di lỗ lồn rất nhanh xuyên đâm, cảm giác được bốn phía thịt mềm ấm áp bọc vào, dương vật như muốn mài ra hỏa tinh tử, nóng hầm hập, ấm áp. Có loại khó nói thành lời nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái. Hô, hô, Hà A Di, thật sự là một cái cực phẩm pháo cái giá, thật sự là khoái chết ta. Dương Hạo Nhiên bụng hung hăng va chạm Hà A Di nhuyễn miên mông cong, quy đầu quan thịt giống nghiền ép cơ giống như, dùng sức ma sát nàng nhuyễn miên no đủ bánh bao vùng mỡ u. Ba ba ba, mỗi lần rút ra đâm vào, từng trận nhanh đến ấm áp truyền đến, mỹ huyệt âm đạo nhuyễn nị du trượt. Nhăn nheo thịt mềm tầng tầng siết chặt, kín không kẽ hở sắp đem Dương Hạo Nhiên dương vật bấm tựa như, làm hắn hàm răng phát chua, tóc gáy trên người dựng đứng, hoàn toàn bị lạc tại đây mỹ diệu bên trong. Đút vào không biết mấy ngàn phía dưới, Dương Hạo Nhiên đều cảm giác Hà A Di lỗ lồn đều bị khai khẩn thành dương vật của mình mũ hình dáng, mãnh liệt kích thích khoái cảm thẳng hướng ót, tê tê dại dại sung sướng cảm bao phủ hắn thể xác tinh thần. Tại nhất tiếng gầm nhẹ qua đi, Dương Hạo Nhiên thở dốc phì phò quán ngã vào nào mộc thần đẫy đà trên thân thể. Tục ngữ nói, nữ nhân cái bụng, mệt đổ châu cầy, Dương Hạo Nhiên tính trải nghiệm một phen mùi vị. Đợi nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Hạo Nhiên lại đầu nhập gian khổ cầy ruộng phấn đấu bên trong, một đêm này, mai nở vài lần, thẳng đến mệt châu cầy sức cùng lực kiệt, ngã xuống mỹ điền xuống. Dương Hạo Nhiên ôm Hà A Di đẫy đà thân thể, mềm mềm, ấm áp. Ôm cái tràn đầy, thoải mái thư thái tiến vào mộng đẹp. Thời gian đã đến khuya khoắt, mà sát vách Ngụy Minh kéo lấy mỏi mệt trạng thái tinh thần cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Hắn ôm lấy gối đầu, một thân một mình, sắp sửa phía trước, hắn não bộ còn xuất hiện hai chữ, xúc miệng a. Chương 192 lõa lồ tâm ý. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc ánh sáng ôn hòa, rậm rạp đụng đụng xâm nhập thứ nằm, vậy tại không được một luồng ôm nhau hai khối thân thể phía trên. Nào mộc thần lông mày run nhẹ, mở ra ánh mắt, não bộ hỗn độn một mảnh, suy nghĩ còn dừng lại tại tối hôm qua, hình như làm nhất chàng xuân mộng, mi mắt liền ánh vào một tấm ký xa lạ ký khuôn mặt quen thuộc phía trên. Khoảng khắc, nào mộc thần suy nghĩ đều ngã cơ, cho rằng chưa tỉnh ngủ, nháy mắt một cái, thẳng đến xác nhận trước mắt người là bạn học của con trai Hạo Nhiên, phương như mộng thức tỉnh. Đây là thế nào? Nàng đầu óc trống rỗng. Bán trống lên thân mờ mịt quét mắt hai người bất nhã tư thế, Hạo Nhiên một tay ôm nàng eo, một tay đặt ở ngực nàng ngủ say, hai người phần hông dán hòa, tứ chân vén cùng một chỗ. Nào mộc thần động tác thức tỉnh Dương Hạo Nhiên, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối mặt nào mộc thần hơi lộ ra giận dữ con mắt sáng. Dương Hạo Nhiên trước tiếng đoạt người, giả vờ mờ mịt hướng không rõ ràng cho lắm nào mộc thần đặt câu hỏi Hà A Di. Ngươi như thế nào tại đây? Người đứa nhỏ này, nào mộc thần không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ thẹn thùng, cặp vú cao ngất một trận phập phồng, trừng mắt Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh chất vấn ngươi như thế nào đến A Di gian phòng đến.